sư tỷ, tránh ở dưới tàng cây. Sẽ tao sẽ đánh, không được không được, chúng ta vẫn là tìm cái sơn động đi, không thể dưới tàng cây. Tiền Càn đôi mắt chừng đến lao đại, liên tục lắc đầu, đánh chết cũng không chịu ở trên cây. Tung Âm cũng có chút sờ không được đầu óc, không thể dưới tàng cây. Chính là bọn họ có thể giá khởi trận pháp nha, như vậy không phải không quan hệ, nàng có chút không rõ vì cái gì Tiền Càn đối tránh ở dưới tàng cây như vậy mẫn cảm, tựa hồ là thực sợ hãi giống nhau. Ở Tung Âm luôn mãi truy vấn dưới, Tiền Càn mới khổ một khuôn mặt, ngượng ngùng xoắn xít mà đem khi còn nhỏ trải qua quá sự tình nói ra, ta khi còn nhỏ, ham chơi như sao, liền cùng hàng xóm ra mấy cái hải tử cùng nhau trộm đi ra ngoài, không nghĩ tới hạ vũ, chúng ta vài người liền chạy đến dưới tảng cây tránh mưa, không nghĩ tới một đạo lôi đánh hạ tới, đại thụ bốc cháy, ta liền hắn ấp úng cũng không có thể nói ra tới, nhưng là không cần hắn nói, Tung Âm cũng biết cái đại khái, hẳn là chính là từ đây có bóng ma, cũng không miễn cưỡng, thừa dịp vũ còn không có rơi xuống, chạy nhanh tìm kiếm sơn động tiên linh đổ phổ toàn văn đọc. Không biết là vận khí không được vẫn là như thế nào, tìm nửa ngày cũng không tìm được cái thích hợp, hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống, đậu mưa lớn điểm đánh rất trên mặt đất, đem nguyên bản khô ráo thổ địa dễ chịu, dần dần thấm ướt bùn đất bắt đầu trở nên lầy lội, vũ cũng bắt đầu càng lúc càng lớn, bầu trời thường thường có lôi quang hiện lên. Đầy trời tím lôi làm Tùng Âm đều có chút kinh hồn táng đảm, phảng phất tùy thời đều sẽ từ phía chân trời rơi xuống, khủng bố thiên địa chi uy tràn ngập ở chung quanh. Bọn họ còn không có tìm được một cái ẩn thân chỗ, đột nhiên một cái sấm sét rơi thẳng rơi xuống đất đi xuống phách, đưa bọn họ sắc mặt đều ánh thành màu tím nhạt. Nơi xa một chỗ rừng cây tức khắc nổi lên ánh lửa, nhưng là thực mau đã bị mưa to cấp tắt. Tung Âm cùng Tiền Càn đều rụt rụt cổ, càng thêm tiểu tâm mà ở trong rừng xuyên qua. Chính là vũ đã càng lúc càng lớn, dần dần mơ hồ trước mắt tầm mắt, bọn họ ở một cây đại thụ hạ ngừng lại, hiện tại đã không có thời gian lại đi tìm cái gì sơn động, Tiền Càn không có biện pháp, chỉ có thể cùng Tùng Âm cùng nhau chạy vào một cây đại thụ hệ rễ hốc cây, này cây sớm đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, vỏ cây đã bị con mối gặm cắn sạch sẽ, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Tùng Âm đem trận pháp thiết hạ, ngăn cản ở từ hốc cây phía trên nhỏ giọt xuống dưới bọt nước, lại bậc lửa một cái nho nhỏ đống lửa, hy vọng trận này mưa to có thể mau chút qua đi, bọn họ cũng hảo tiếp tục lên đường. Hai người đều ngồi xuống tĩnh tức điều khí, nhưng là Tiền Càn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên có chút xanh trắng, hơn nữa gân xanh nổi lên bốn phía. Kêu lên một tiếng, hiểm hiểm sau này đảo đi, hắn dựa vào biên nhi thượng, Tung Âm kiểm tra rồi một chút thân thể hắn, kia viên đan dược dược hiệu đã muốn đi qua, trong cơ thể linh lực không có áp chế lại trở nên cuồng bạo lên, ở kinh mạch đấu đá lung tung. Tung Âm có chút khó xử, theo lý thuyết Tiền Càn đã không còn thích hợp tiếp theo đi phía trước đi rồi, thân thể hắn sắp không chịu nổi, nếu là lại không quay lại hồi môn trung trị liệu nói, kinh mạch rất có thể liền chịu đựng không nổi, huống hồ, bọn họ hiện tại đã có ngàn mặt phỉ thúy. Không có thành thục cũng không phải cái gì vấn đề lớn, tới rồi môn chúng có thể dùng đặc thù linh lộ ủ chín, đến lúc đó giống nhau có thể làm thuốc. Giờ phút này nói cái này cũng vô dụng, Tung Âm vì trộm vì Tiền Càn chuyển vận một tia u lam sắc linh lực qua đi, hy vọng tạm thời có thể trấn an, có này mưa thuận gió hòa quyết trợ giúp, Tiền Càn giữa mày dần dần giãn ra khai, không như vậy khó chịu, một thả lỏng lại, cả người cũng liền ngất đi. Thở dài một hơi, nàng nhìn về phía bên ngoài, phía chân trời lôi còn ở đánh cái không ngừng. Tuy nói nàng hiện tại đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là đối mặt loại này tự nhiên thiên uy, vẫn là không dám đi đụng vào cố tình lúc này, có một thanh âm nhảy ra cùng nàng làm trái lại. Mau đi ra, hiện tại chính là ngưng kết lôi linh châu rất tốt thời cơ. Tung Âm trừng mắt, nói, hiện tại đi ra ngoài sẽ bị đánh chết, không đi. Hắc, nhanh lên, hiện tại nhìn như uy lực thật lớn, nhưng là quanh thân nhiều như vậy cây cối làm che giấu, kia lôi không nhất định có thể bổ tới ngươi, mau. Bực này cơ hội tốt bỏ lỡ đã có thể không dễ dàng lại đến. Tiểu Quy thúc giục nói. Tùng Âm cuồng lắc đầu, kiên quyết không cần, Tiểu Quy dùng ra đòn sát thủ, uy hiếp Tùng Âm nói, nếu nàng hiện tại không ra đi nói, kia về sau liền cùng Tiểu Thổ trồn hảo đi thôi. Không có biện pháp, dàn xếp hảo Tiền Càn, để ngừa vắng nhất, nàng ống tay háo nhẹ phẩy, điểm điểm bột phấn từ ống tay háo trung măng ra, bị Tiền Càn hút vào trong mũi, còn thừa còn lại là rơi xuống đến trên mặt đất, thực mau liền không có tung tích. Này thuốc bột là làm Tiền Càn có thể ngủ đến càng an ổn một loại thuốc bột, là nàng ở linh dược trong vườn lấy, nếu là nàng còn chưa ngưng kết thành lôi linh châu Tiền Càn liền tỉnh, kia không phải bị phát hiện, cho nên bảo hiểm khởi kiến, Tùng Âm vẫn là nhiều làm như vậy một sự kiện, tuy nói thoạt nhìn có điểm thực xin lỗi Tiền Càn, nhưng là vẫn là muốn làm như vậy. Tùng Âm khẽ cắn môi, một mình ra hốc cây, đem linh sủng túi phóng tới Tiền Càn bên người. Căn cứ Tiểu Quy nhắc nhở bò lên trên một cái nho nhỏ sườn núi, cái này sườn núi không cao. Trung quanh còn có không ít rừng cây quay trung quanh, dựa theo Tiểu Quy cấp pháp quyết, nàng nhẹ nhàng bay lên, tóc bị gió thổi đến hỗn độn, bung ra phòng hộ cháo, làm đầy trời hạt mưa đáp ở nàng trên người, cuồng phong gào thét, tựa hồ ở đối đại địa tiến hành vô cùng tàn sát bừa bãi, Tùng Âm trong lòng còn có chút sợ hãi, thiên lôi thứ này, là tu sĩ đều sẽ sợ. Tùng Âm ở trong lòng yên lặng rơi lệ, nàng còn chưa tới kim đan kỳ đâu, như thế nào liền phải trước tiên chịu đựng thiên lôi lễ rửa tội đâu. Chờ đến lên tới giữa không trung, đỉnh đầu sấm sét đã ly nàng rất gần, nàng đôi tay ngoại phiền, ở trước ngực hợp thành một cái nho nhỏ lôi, một cổ xoay tròn linh lực ở lòng bàn tay xuất hiện, hơn nữa này cổ linh lực càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần mà, chung quanh giọt mưa tựa hồ bị cái gì hấp dẫn, hình thành một cổ nhanh chóng mà mãnh liệt cột nước ở Tùng Âm khống chế hạ tận trời mà thượng, cùng thiên lôi tiếp xúc trong nháy mắt kia, một đạo màu tím lôi hình cung tử cột nước lao xuống tới, trực tiếp đánh tới Tùng Âm thân thể thượng. Thần sắc của nàng có chút thống khổ, thiên lôi tập thân cảm giác thật sự là không dễ chịu, trọng sinh chi quỷ mắt thương nữ. Lôi điện tê mỏi nàng thân thể, tóc cũng có hơi chút cuốn khúc, một đạo lôi hình cùng sau ngay sau đó một khắc nói, trong cơ thể kỳ lần tiểu thú bị lôi điện sợ tới mức một cái giật mình, chạy nhanh từ đan điền bỏ dậy, vì Tùng Âm chữa trị thân thể. Một cái phá hư, một cái tu bổ, thực mau, ở đan điền liền hội tụ một tia lôi điện, ở phong linh châu cùng băng linh châu áp bách hạ, không có như thế nào nhúc nhích. Mà trên bầu trời lôi tựa hồ bắt đầu tức giận, tăng lớn lực độ, một tia lôi hình cùng đã không thể cho hả giận, một đạo to bằng miệng chén tử sắc thiên lôi theo cột nước đột nhiên đánh xuống, Tùng Âm nhắm hai mắt lại, không dám nhìn thẳng, ngay sau đó toàn thân tê mỏi đau đớn thổi quét nàng, biết rõ rất thống khổ nhưng là còn muốn kiên trì, nàng bắt đầu mắng tiểu quy, còn nói cái gì không nguy hiểm, nàng đều bị chém thành bộ dáng này còn gọi không nguy hiểm. Tự biết không nói gì tiểu quy không dám nói thêm cái gì, chạy nhanh từ phía dưới bò lên tới. Thừa dịp kia nói lôi quang còn chưa tiêu tán, miệng mở ra, một cổ màu vàng nhạt tinh khí từ nó trong miệng thở ra, kia cổ tinh khí mang theo một cổ ấm áp dày nặng cảm giác, cơ hồ thật sự nháy mắt liền quấn quanh thượng kia nói lôi trụ. Phảng phất là thời gian đình chỉ giống nhau, màu vàng nhạt tinh khí động lại thành một viên hạt châu, đem kia ti lôi quang khóa ở hạt châu nội, mà bầu trời sấm sét còn ở rơi xuống, chẳng qua lần này rơi xuống quỹ đạo thay đổi, cũng không có thẳng tắp mà hướng tới Tùng Âm bổ tới, mà là theo ban đầu kia nói lôi trụ quỹ đạo. Đầu tiên là thông qua kia viên hạt châu lại tiến vào Tùng Âm trong cơ thể. Có một viên hạt châu làm môi giới, lại tiến vào Tùng Âm trong cơ thể, lôi điện tự nhiên là biến hóa không ít, ít nhất không như vậy đại lực sát thương. Trong cơ thể lôi điện cũng ở dần dần mà nhiều lên, rốt cuộc ở đan điền nội kia ti lôi điện bắt đầu lớn mạnh, cơ hồ muốn đem toàn bộ đan điền nứt vỡ, cố tình lại có phong, băng hai cái linh trụ áp chế, phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Tùng Âm hiện tại rốt cuộc có nhàn rỗi, có thể đằng ra tay tới giải quyết ở đan điền lôi điện. Nàng điều khiển linh lực đem lôi điện không ngừng áp xúc, nguyên bản phân tán lôi ti chậm rãi bị xua đuổi tới rồi một khối, trở nên cô động rắn chắc, rốt cuộc một viên hạt châu hình thức ban đầu liền xuất hiện, giờ phút này tiểu quy lại lần nữa đại hiện thần uy, lại lần nữa phun ra một cổ tinh hoa trợ giúp Tùng Âm cô động lôi linh châu. Ở nhiều phương diện áp lực dưới, đan điền lôi linh châu chỉ có thể ngoan ngoan thành hình, ở thành hình kia một khắc, Tùng Âm chỉ cảm thấy lôi quang chợt lóe, một viên nho nhỏ màu tím nhạt hạt châu liền đỉnh trú ở đan điền trung. Tinh tế nhìn lại, bên trong còn có không ít lôi quang ẩn động. Tùng Âm không khỏi lỏng một mồm to khí, hiện tại muốn giải quyết chính là bên ngoài hạt châu này, giờ phút này nàng phong bế đan điền, không cho còn thừa lôi điện tiến vào, không cửa nhưng nhập lôi điện chỉ có thể lại lần nữa trở lại kia viên hạt châu. Hạt châu nguyên lai càng mãn, bên trong lôi quang cũng bắt đầu tản mát ra một cổ nguy hiểm cảm. Tùng Âm thừa dịp thiên lôi ngừng lại trong nháy mắt kia chạy nhanh chịu chặt đứt linh lực chống đỡ, một phen đoạt quá hạt châu bế lên tiểu quy chính là một trận chạy như điên. Mất đi mục tiêu thiên lôi bắt đầu mất khống chế, khắp nơi loạn phách, chạy xuống sườn núi Tùng Âm hiện tại bắt đầu cảm tạ tiểu quy anh minh lựa chọn, nó sợ chính là hiện tại đi, nếu không phải bên cạnh rừng cây làm che đậy, chỉ sợ này thiên lôi phách chính là nàng. Mà nàng hiện tại cũng không chịu nổi, một bên muốn tránh né thiên lôi, một bên còn muốn tìm kiếm trở về đường nhỏ. May mắn không có yêu thú ra tới làm rối. Một lát sau, thiên lôi cũng dần dần cảm thấy không thú vị, phách không đến tưởng phách người, đơn giản liền không bổ. Cảm nhận được nguy hiểm dần dần tan đi, Tùng Âm khom lưng về tới hốc cây, thực hảo, tiền càn còn ở ngủ say chung, không có tỉnh lại, một người một chồn đều ở mộng đẹp chung trôi nổi, một chút đều không có nhận thấy được vừa mới kinh thiên động địa một trận cùng lôi. Đem thần thức tham nhập đan điền, kia viên lôi linh châu cũng không an phận, vây quanh phong linh châu cùng băng linh châu chuyển cái không ngừng, thường thường đi đụng chạm một chút, Tùng Âm cũng liền an tâm rồi. Chẳng qua, tiểu quy tựa hồ là có chút mệt mỏi, hiện tại đã lâm vào ngủ say. Vừa mới hộp ra như vậy nhiều tinh hoa, tuy là rất có tiến bộ nó cũng có chút chịu không nổi, huống hồ vẫn là muốn đem nguy hiểm như vậy lôi điện nạp vào hạt châu, bực này áp lực thật sự là đại, sờ sờ tiểu quy bối, đem nó đưa vào kinh mạch tiểu trong không gian ôn dưỡng. Đến nỗi này một viên hạt châu, Tùng Âm có chút đau đầu, bên trong lôi điện chi lực không phải là nhỏ, tạm thời còn không thể dùng, vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Phần 157 170-169 hồi trình. Tiên Can lại ngủ nửa cái buổi tối, tới rồi nửa đêm hắn mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, nhìn Tùng Âm còn ở một bên thủ nàng, chiều hắn cười cười, lại ngưng thần nghe xong trong chốc lát bên ngoài động tĩnh, phát hiện đã không xét đánh, chỉ có điểm điểm mưa nhỏ rừng ở lá cây thượng phát ra sàn sạt tiếng vang, rất là êm hay, thoải mái độ ấm làm người mơ màng sắp ngủ. Hắn bãi chính mình thân mình, chỉ nhớ rõ chính mình là bị trong cơ thể truyền đến kinh mạch đau đớn cảm cấp đau đến vựng, nhưng là hiện tại chính mình ở tra xét một lần, phát hiện linh lực đã an ổn rất nhiều, liền biết khẳng định là Tùng Âm ở hắn hôn mê qua đi giúp hắn bình ổn quá linh lực sao động. Tùng Âm đem hôm nay vào tay kia cây còn chưa thành thục ngàn mặt phỉ thúy giao cho Tiền Càn. Này cây ngàn mặt phỉ thúy bị Tùng Âm nhổ trồng đến đặc thù bùn hoa trong bùn, bên trong bùn đất đều là đường trường đào đi vào, vì bảo đảm ở trở lại môn trung thời điểm như cũ có sức sống, cho nên cái này bùn hoa bùn trên có khắc đầy không biết tên trận pháp, vì chính là trì hoãn linh thực sinh mệnh hoạt động kỳ hương. Nàng vừa định mở miệng nói cái gì đó, đã bị Tiền Càn đánh gãy, sư tỷ, chúng ta ngày mai liền phản hồi môn trung đi. Tùng Âm sửng sốt, gật gật đầu. Ngày thứ hai sáng sớm, mưa đã tạnh. Bọn họ thừa dịp Thái Dương còn chưa ra tới thời điểm, liền rời đi nước mắt sơn, Tùng Âm ở vội vàng thoáng nhìn thời điểm, còn thấy một bùi U Phong Lan, chẳng qua nàng hiện tại đã không cần U Phong Lan, chỉ có thể đem này đó U Phong Lan để lại cho mặt khác người có duyên. Phi kiếm ở trên bầu trời cấp tốc xẹt qua, Tiền Càn nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì, Tùng Âm thấy hắn dáng vẻ này, có nghĩ thầm muốn dẫn ra một cái đề tài, lại trung quy không có mở miệng, thân thể biến thành dáng vẻ này, Tiền Càn sợ là đã sớm chịu đựng không nổi. Buổi trưa không đến, liền đến thần hệ phòng, đem Tiền Càn đưa tới linh dược trong vườn, vừa mới chuẩn bị tìm Minh Cảnh lấy linh lộ, Minh Cảnh liền chính mình tìm tới môn. Tùng Âm ngẩn ngơ, không nghĩ tới này Minh Cảnh cư nhiên còn sẽ biết trước, liền chính mình nghĩ muốn cái gì đều biết. Minh Cảnh nhìn thoáng qua Tùng Âm trong tay ngàn mặt phỉ thúy, không nói một lời, tay áo vung, Tùng Âm trong tay ngàn mặt phỉ thúy liền biến mất, mà Minh Cảnh còn lại là lưu lại một câu cũng không thấy bóng dáng, hai ngày sau tới lấy. Nga là. Không biết vì sao, đối với Minh Cảnh sư huynh, luôn có một loại lo sợ bất an cảm giác, vừa định đem Tiền Càn đưa về động phủ, lại bị hắn ngăn trở, ta cùng Lăng Phong nói tốt, hắn hiện tại cũng nên đã trở lại, hảo sư tỷ, ngươi liền thu lưu ta trong chốc lát đi. Lăng Phong, Mộ Dung Lăng Phong, hình như là kêu tên này đi, như thế nào cảm thấy có chút quen tai đâu, Lăng Phong, Lăng Phong, thẳng tới trời cao. Tùng Âm đột nhiên dừng một chút, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cảm thấy như vậy quen tai. Nguyên lai là cùng Mộ Dung thẳng tới trời cao tên rất giống, nên không phải là cái gì thân thích linh tinh đi. Không bao lâu, cửa động cấm chế chỗ liền truyền đến từng trận dao động, có người ở cửa, Tùng Âm đem cấm chế mở ra, đi vào một cái nam tử thân ảnh. Thân hình cao lớn đĩnh bạn, mặt mày gian cùng Mộ Dung thẳng tới trời cao thật là có vài phần giống nhau, nói không chừng thật đúng là thân thích, nàng âm thầm đoán. Kia Mộ Dung Lăng Phong vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút phóng không khai, đi vào Tùng Âm động phủ có chút câu nệ. Ngay cả cùng Tùng Âm nói chuyện đều mang theo một cổ sợ hai hương vị ở bên trong. Sư tỷ, Tiền Càn yêu cầu đồ vật đều tại đây túi chữ vật. Hắn túi đầu, Tùng Âm chỉ có thể nhìn đến hắn hơi hơi động môi. Tiền Càn vội vàng tiếp nhận, đối với Mộ Dung Lăng Phong cợt nhả nói, Lăng Phong nha, mấy ngày nay chính là vất vả ngươi, tới tới tới, uống uống chút cơ kỳ sư tỷ chân quý trà bánh. Nay Mộ Dung Lăng Phong nào dám giống Tiền Càn như vậy không lớn không nhỏ, liên tục thoái thác, nói đúng không dám. Nhưng là Tiền Càn hiện tại là khó được chơi trong lòng tới, thật đúng là cùng Mộ Dung Lăng Phong so đo thượng, chạy nhanh, mau mau, Tùng Âm sư tỷ trà thật sự thực không tồi, mau tới nếm thử. Nói xong thật đúng là đem trên bàn trong ấm trà chất lỏng đảo tiến cái ly, hơn nữa còn vẻ mặt vui vẻ đem cái ly chiều Mộ Dung Lăng Phong cử đi. Mộ Dung Lăng Phong nào dám thật sự uống, hắn trời sinh tính tiểu tâm cẩn thận, đặc biệt là ở có tiền bối ở địa phương, càng là càng thêm câu nệ, sợ chính mình nơi nào làm không dễ chọc nổi giận tiền bối, không giống Tiền Càn. Từ nhỏ liền luyện liền một chương xảo miệng, vô luận là đối với ai đều có thể nói được hay. Thấy Mộ Dung Lăng Phong chạy chối chết, Tiền Càn chụp chân cười to, đem cái ly thủy uống một hơi cạn sạch, này nơi nào là cái gì trà nha, chính là tiểu quy ai uống linh quả nước tử, hắn chẳng qua là tưởng đậu đậu Mộ Dung Lăng Phong thôi, ai kêu hắn ngày thường thật là quá buồn. Tùng Âm thực vô ngữ mà nhìn trước mắt một màn này, nhưng là đồng thời, cũng có chút hâm mộ, nàng là vĩnh viễn không có khả năng cùng bằng hữu như vậy đùa giỡn, đây là Tiền Càn. Cho nên hắn có thể cùng đại đa số người trở thành bằng hữu, đâu giống chính mình, giao cái bằng hữu cuối cùng vẫn là rơi xuống như vậy đồng ruộng, nàng có chút tự dễ ước. nhưng là Tiền Càn cũng không biết Tùng Âm nội tâm ý tưởng, mà là vui tươi hớn hở mà đem túi chữ vật mở ra, tinh tế xem xét bên trong đồ vật, sau một lúc lâu mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra đồ vật là đầy đủ hết, hiện tại phải đợi cũng chỉ có Minh Cảnh. Nhưng là Tùng Âm liền có chút tò mò, này Minh Cảnh như thế nào liền biết Tiền Càn yêu cầu ngàn mặt phỉ thúy đâu. Thần hệ phong đại sư Minh cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện, Tùng Âm ở trước mặt hắn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, nàng lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Tiền Càn, nhất định phải đào ra nguyên nhân này. Tiền Càn chỉ là vây vây tay, không cho là đúng nói, ai, ta còn tưởng rằng chuyện gì như đâu, nguyên lai là chuyện này nha, ta đi ra ngoài trước cùng chấp pháp trưởng lao nói, nhưng là trưởng lao hiện tại đang bế quan. Ta lại lo lắng không có thể tìm được thành thục ngàn mặt phỉ thúy, cho nên chấp pháp trưởng lão liền dặn dò Minh Cảnh sư huynh, cho nên Minh Cảnh sư huynh mới có thể như thế trợ ta. Tùng Âm nga một tiếng, mới biết được nguyên lai có này đó môn đạo ở bên trong, lại dò hỏi một chút Tiền Càn chuẩn bị như thế nào chữa thương. Tiền Càn còn lại là sắc mặt có một ít ngưng trọng, theo bản năng mà siết chặt trong tay túi chữ vật. Tùng Âm cẩn thận quan sát hắn thần sắc, liền biết sợ là có khó khăn. Quả nhiên, Tiền Càn vẻ mặt khó xử nói: Ta nguyên bản là tưởng lấy được ngàn mặt phỉ thúy liền có thể, nhưng là điển tịch thượng ghi lại, nói là cần thiết lấy nhiều loại linh thực tương phụ, luyện chế thành đan dược mới có thể trị tận gốc, nếu không đều là trị ngọn không trị gốc hảo môn thế hôn mới nhất trương. Như thế, có chút khó làm, này đan dược cũng không phải là cái gì nói giỡn, nếu là một cái không cẩn thận đã có thể hủy hoại, kia Tiền Càn thường tự nhiên cũng liền không có trông cậy vào, khó trách hắn có chút do dự, sợ là còn không có tưởng hảo đem đan dược giao cho ai tới xử lý đi. Lúc này nàng cũng sẽ không tự rước lấy họa, tự tìm phiền não, nếu là nàng mở miệng, thành công còn hảo, thất bại không phải hủy hoại Tiền Càn sao, cho nên chuyện này vẫn là yêu cầu Tiền Càn chính mình đi tìm một cái chọn người thích hợp, hắn nhận thức người nhiều, khẳng định có tinh với luyện đan này nói người. Hai ngày qua đi, Minh Cảnh đem ngàn mặt phỉ thúy ủ chín, hắn trên mặt có một mặt mỏi mệt thần sắc, có chút hề vải mà đem đã nở rộ ngàn mặt phỉ thúy giao cho hắn, xem hắn thần sắc chỉ sợ là ở ủ chín linh thực thượng tiêu phí đại công phu. Tùng Âm đối với linh lộ cũng có một ít hiểu biết, sở hữu linh lộ cơ bản có thể bị chia làm hai loại, một loại là bình thường linh lộ, một loại khác chính là đặc thù linh lộ. Cái gọi là bình thường linh lộ, chính là dùng cho tới linh thực linh lộ, giống nhau đều là cung cấp linh thực sinh trưởng trong quá trình sở yêu cầu linh khí, liền tỉ như nói đã từng điệp anh hoa, loại này linh thực hỏa hệ linh lộ chính là chuyên môn dùng cho cung cấp điệp anh tử sinh trưởng sở cần hỏa hệ linh lực, đây là giống nhau linh lộ vô pháp cung cấp, còn có như là mây mù thảo cùng linh âm thảo linh lộ. Đem linh lộ cùng nước suối hỗn hợp, lấy thích hợp tỷ lệ tưới, là có thể bảo đảm này. Đó linh thực có thể nhanh chóng kiện trường. Mà đặc thù linh lộ, tự nhiên là có đặc thù công năng, tỷ như ủ chín linh lộ, hủy căn linh lộ từ từ. Nay ủ chín linh lộ chính là lợi dụng này linh lộ đặc thù công năng, đem một ít còn chưa bình thường thành thục linh thực bên ngoài lực phương thức mạnh mẽ tăng lên tới thành thục cảnh giới. Nhưng là cùng mộ dung gia tộc lại có điều bất đồng, nay ủ chín linh lộ có thể lớn nhất trình độ thượng bảo tồn trụ linh thực dự tính. Mà mộ dung gia tộc thủ pháp là nhanh và tiện không ít, nhưng là đối với linh thực dược tính khẳng định là có điều tổn thương. Hai người tương đối dưới, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý dùng nhiều phí một chút công phu cùng linh lực dùng linh lộ đi ủ chín. Mà Minh Cảnh chính là hoa đại công phu, mới ở ngắn ngủn hai ngày thời gian nội ủ chín này cây ngàn mặt phỉ thúy. Tiên Can đối với Minh Cảnh là ngàn ân vạn tạ, vội vã trở về nghỉ ngơi. Minh Cảnh nhẫn mại tính tình nghe xong trong chốc lát sau, phát hiện Tiền Càn còn ở thao thao bất tuyệt. Kia trong miệng nói phảng phất là vô cùng vô tận mà chiều hắn vọt tới, trong khoảng thời gian ngắn lại là đầu đại nếu cầu, vội vàng một câu đều không nói, một cái xoay người, chỉ để lại một bóng hình. Tiên Can sửng sốt, giọng nói còn chưa lạc, đã không thấy tăm hơi sư huynh bóng dáng, sờ sờ đầu, có chút buồn bực nói, ta còn chưa nói xong đâu, như thế nào chạy trốn nhanh như vậy. Tùng Âm khỏe miệng có chút run rẩy, trong lòng thầm nghĩ, ai có thể nhẫn mại tính tình nghe ngươi vẫn luôn nói nha. Nhưng là nhìn Tiền Càn trong tay linh thực, nàng vẫn là có chút lo lắng, hỏi, ngươi nhưng tìm được rồi thích hợp người được chọn tới luyện chế đan dược. Ta, nghĩ kỹ rồi, ta một lát liền đi tìm nàng. Ta đây liền không quấy rầy, ta nên đi tìm nàng, bằng không nàng lại muốn bắt đầu vội đi lên. Tiên Can chiều nàng liền ôm quyền, cười nói, dừng một chút, lại nói, cảm ơn ngươi, Tùng Âm. Tùng Âm cũng là hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười. Hy vọng Tiền Càn tìm người kia có thể đem đan dược thành công luyện chế ra tới. Tiền Càn này một phen chắc trở cũng coi như là đáng giá. Nàng đem cửa động đóng cửa, đem tiểu quy từ kinh mạch tiểu trong không gian bắt được tới, phát hiện nó còn đang ngủ, liền phân một tia linh lực tiến vào nó thân thể. Tiểu quy bởi vì phát ra quá nhiều tinh hoa linh lực, dẫn tới nó hiện tại trong cơ thể linh lực có chút suy kiệt. Tùng Âm nhíu mày, lấy ra một viên kỳ lân đan, bóp nát hóa thành điểm điểm bột phấn, lại dùng một chút nước trong dùng linh lực ở giữa không trùng xoa thành một cái nho nhỏ bọt nước, đưa vào tiểu quy trong miệng, cảm. Thụ này kỳ lân đan đặc thù linh lực nhanh chóng mà bổ sung nó khô cạn tinh nguyên. Chờ đến một viên kỳ lân đan bị hấp thu xong, nó trong cơ thể mới khó khăn lắm khôi phục tam thành không đến linh lực, tung âm lại bóp nát hai viên, biết tiểu quy trong cơ thể lại tràn ngập linh khí mới dừng lại tới, tiếp theo lại dò ra một tia linh lực lén lút tới gần tiểu quy linh thạch, tia khối lây dính màu đỏ tươi màu linh thạch giờ phút này chính ý mắng mà tán phát ấm áp quang mang, cảm nhận được tiểu quy trong cơ thể linh lực sau chậm rãi vận chuyển lên, đem những cái đó linh lực chậm rãi đến linh thạch bên trong, mà kia tim màu đỏ tươi cũng theo càng ngày càng nhiều linh lực bị hấp thu mà có vẻ càng dài. Tung âm lại đẩy đẩy nó, vẫn là không thấy tình hình, có chút lo lắng, có thể hay không vừa rồi ngưng kết lôi linh châu thời điểm thương tới rồi, như thế nào sẽ lâu như vậy còn không thanh tỉnh, kia thiên lôi dù sao cũng là thiên uy chi vật, tu sĩ còn không dám khẽ chạm, huống chi là một con linh quy, thiên lôi chi uy thế từ xưa liền vì mọi người biết, tiểu quy còn dùng chính mình tinh nguyên đi ngưng kết, sợ thật sự bị thiên lôi gây thương tích. 171 tháng 1 năm 7 không ảnh hưởng. Nhưng là tiểu quy hiện tại cái này trạng thái nàng cũng không dám tùy tiện trị liệu, sợ ảnh hưởng nó tiến giai. Đợi một ngày, tiểu quy mới khó khăn lắm từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây, thấy Tùng Âm chính lo lắng mà nhìn nó không khỏi cười nói, làm gì, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, bày ra một bộ khổ qua mặt cho ai xem nha. Tùng Âm nhu nhu cười, sờ sờ nó đầu, vẫn là có chút không yên tâm, thật sự không có việc gì sao. Thiên lôi đối với ngươi không có gì ảnh hưởng đi. Không có việc gì, như vậy điểm thiên lôi ta còn không bỏ trong lòng. Tiểu quy man không để bụng, về điểm này thiên lôi ảnh hưởng ở này đó thiên nghỉ ngơi chung đã khôi phục lại. Hơn nữa Tùng Âm cho nó huy như vậy nhiều kỳ lân đan, kịp thời bổ sung nó sở cần linh lực, đối tiến giai cuối cùng không có tạo thành ảnh hưởng. Về tiến giai, Tùng Âm có chút không yên tâm, muốn trước ngưng hẳn trong khoảng thời gian này tu luyện, chờ tiểu quy tiến giai lại nói, không nghĩ tới tiểu quy lại là chừng. Nói bậy gì đó đâu, ta này tiến giai là muốn rửa cơ duyên, một khi bắt đầu ai cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể kết thúc, hơn nữa ngưng kết trận pháp đối với tiến giai có hay không cái gì ảnh hưởng, nói không nhất định còn có thể càng mau một bước đâu. Phần 158. Tiểu quy nói như vậy, Tùng Âm cũng không có biện pháp, chỉ có thể lấy ra bút dùng lần này thu thập đến thổ trồn máu vẽ trận pháp trọng sinh chi hoa khai cần chết mới nhất trương. Chờ đến trận pháp vẽ hoàn thành sau, nàng tựa hồ có lại nghĩ tới cái gì? Đem tiểu thổ trồn phóng tới một bên, lấy ra một tháng lượng xương sớm, dùng một lá bùa phong hảo, để ngừa xương sớm biến mất, lại lấy ra một ít tiểu quả mọng, sờ sờ nó còn ở ngủ say đầu nhỏ, nếu là không đem này tiểu thổ trồn dàn xếp hảo, chỉ sợ chờ Tùng Âm tiếp theo tu luyện hoàn thành sau, này thổ trồn đều đói thành một chưng ra. Cảm thụ này quen thuộc kim quang chậm rãi dâng lên, Tùng Âm dần dần bình tĩnh trở lại, làm trong óc phóng không hết thảy, trào dâng mà đến linh khí hướng tới thân thể phóng đi, kinh mạch tràn ngập tinh thuần linh khí. Thời gian ở từng giọt mà trôi đi, tiểu thổ trồn cũng từ giấc ngủ trung tỉnh táo lại, nó duỗi một cái đại đại lười eo, non mịn móng vuốt giãn ra khai. Nghe thấy được một cổ thực thoải mái hương vị, còn ở vào tuổi nhỏ thổ trồn càng có rất nhiều sinh ra đã có sẵn bản năng, này cổ hương vị làm nó say mê không thôi, nhưng là không bao lâu, một cái khắc càng vì cường đại bản năng chiều nó đè xuống, nó đói bụng. Mũi bắt đầu vừa động, nghe thấy được kia cổ thơm ngọt xương sớm vị, mặt trên còn có đặc có đóa hoa thanh hương, nó có chút khát vọng. Vươn móng vuốt hướng tới kia cổ hương vị truyền đến phương diện sờ soạng, thực mau, nó liền sờ đến một cái cứng rắn đồ vật, lại tiếp theo hướng bên trong tìm kiếm, sờ đến một mảnh thanh nhuận cảm giác, nó kêu vài tiếng, hoạt động thân mình hướng tới kia thanh nhuận nguồn nước chỗ bò đi, thực mau, đầu lưỡi thượng liền nếm tới rồi kia cổ làm nó khát vọng. Hương vị, ung ung ung uống lên vài khẩu, thậm chí còn bị sặc mấy khẩu. Chờ đến uống xong thủy, vừa mới từ trong chén bò ra tới liền bò tới rồi một mảnh tròn vo đồ vật mặt trên, tiểu thổ trồn vui vẻ. Cái này hương vị nó cũng thích, một cái há mồm, miệng đầy chất lỏng liền từ quả mọng tràn ra tới, ăn xong rồi một cái quả mọng, một cổ buồn ngủ từ chỗ sâu trong óc tràn ngập toàn thân, trong miệng còn có chưa nhấm nuốt xong quả mọng còn xuất lại, nhưng là nó đã ngủ rồi, còn không quên đem một con chân nhỏ đáp thượng Tùng Âm góc áo. Nhật tử một ngày qua đi, trên mặt đất này đó quả mọng đã bị gặm cắn đến không sai biệt lắm, sương sớm cũng uống đến không sai biệt lắm, mấy ngày qua, tiểu thổ trồn đôi mắt đã mở. Có thể nhìn đến một ít mơ mơ hồ hồ hình ảnh, từ nguyên lai mơ hồ không rõ đến từ từ rõ ràng, đến cuối cùng hoàn toàn rõ ràng, nó nghiêng đầu nhìn ngồi ở chính mình một bên người, kim quang lấp lánh, nó có chút sợ hãi này đó kim quang, không dám nơi nơi chạy loạn, mấy ngày qua vẫn luôn ở Tùng Âm bên người thành. Thành thật thật hoa. Tùng Âm chậm rãi mở to mắt, còn chưa từ tu luyện trạng thái trung tỉnh táo lại, liền phát hiện một tia dị động, phảng phất có thứ gì ở nàng bên cạnh đảo quanh, nàng nhìn về phía mặt đất. lại kinh hỉ phát hiện tiểu thổ trồn giờ phút này đã lớn suốt một vòng, nguyên bản còn bao trùm ở đôi mắt mặt trên bạch màng đã bốc ra, giờ phút này đen nhánh mắt nhỏ chính nhìn chằm chằm nàng nhìn, ở nhìn trong chốc lát sau, hét lên một tiếng vọt vào Tùng Âm trong lòng ngực, ở Tùng Âm trong lòng ngực chạy tới. Chạy lui, thực không an phận. Tiểu Quy hừ lạnh một tiếng, linh lực vừa chuyển, kia tiểu thổ trồn đã bị tiểu Quy huyền hóa ra tới bàn tay to cấp sách tới rồi giữa không trung, cảm giác được chính mình phảng phất bị thứ gì bắt được, tiểu thổ trồn sợ tới mức cuồng thét chói tai, còn không ngừng mà ở giữa không trung phủi đi móng vuốt, hy vọng Tùng Âm có thể cứu nó. Tùng Âm cười hai tiếng, đem nó từ nhỏ Quy móng vuốt hạ giải cứu ra tới, sờ sờ nó tràn đầy lông tơ đầu, này thổ trồn càng lúc càng lớn, nguyên bản còn không thế nào rõ ràng hai cái hắc hốc mắt giờ phút này đã bắt đầu hiện ra nhan sắc, phảng phất là bị người đánh một quyền, có chút buồn cười. Ở kiểm tra rồi một chút trên mặt đất, phát hiện quả mọng đã ăn đến không sai biệt lắm, hơn nữa tiểu gia hỏa này còn có chút lãng phí, rất nhiều quả mọng đều là cắn một hai khẩu lúc sau đã bị vứt bỏ đến một bên, rốt cuộc không nhúc nhích quá, xương sớm cũng chỉ dư lại một chút, lại còn có không ít nâu đen sắc tiểu cầu trạng đồ vật lăn xuống đầy đất, Tùng Âm sắc mặt tối sầm, tay áo vung, này đó nâu đen sắc tiểu cầu tiểu biến mất không thấy, đem trên mặt đất rửa sạch một lần, cảm giác được có thứ gì ở cửa bồi hồi, mở ra cấm chế, một chương truyền âm phù liền bay tiến vào, đem truyền âm phù bóc, là Tiền Cản truyền đến tin tức, nói là đan dược đã luyện hảo, hắn thương thế đã hảo đến không sai biệt lắm, cảm tạ Tùng Âm hỗ trợ, từ từ một loạt vuốt ngông ngựa nói. Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiền Cản không có việc gì, thật sự là quá tốt, nàng cũng có thể yên tâm. Tiểu Quy liếc mắt một cái, nói, nha, kinh mạch thương hảo, tiểu tử này có phúc phần. Tùng Âm có chút khó hiểu, hỏi Tiểu Quy là có ý tứ gì. Tiểu Quy cũng không keo kiệt, đắc ý rào rạt nói, tiểu tử này lúc trước là ăn là lướt chú quả, bởi vì cảnh giới không đủ cao, linh lực quá mức cuồng táo mới đưa đến kinh mạch bị hao tổn, hiện tại kinh mạch đã bị chữa trị, hơn nữa kia ngàn mặt phỉ thúy còn có củng cố kinh mạch tác dụng, tiểu tử này tu vi hẳn là có thể đánh tiến thêm một bước mới là, nói như thế nào cũng có thể tiến nhất giai. Thế nào, tiểu gia ta biết đến nhưng nhiều. Tùng Âm không để ý tới nó, đưa Tiền Càn hồi phục một chương truyền âm phủ, làm hắn hảo hảo tu luyện, mau chóng trúc cơ. Yên tâm một sự kiện, Tùng Âm chỉ cảm thấy nhẹ nhàng nhiều, bắt lấy Tiểu Quy liền phải bắt đầu tiếp theo tu luyện, đáng thương Tiểu Quy điểm tâm mới vừa chộp vào móng vuốt, còn không có đưa đến trong miệng, đã bị Tùng Âm một phen vô rớt, lại bắt đầu họa trận pháp, ở nàng cùng Tiểu Quy trên tay cắt một đao, lấy vài giọt máu tươi để vào trận pháp, chờ đến trận pháp bắt đầu khởi động, liền bắt đầu tân một vòng tu luyện, còn không quên bung cũng đủ quả mọng cùng xương sớm cấp tiểu thổ trồn đương đồ ăn. Chỉ là đáng thương tiểu thổ trồn, lớn như vậy còn không có đi ra ngoài chơi đùa quá, vẫn luôn đãi khắp nơi sâu kín trong động phủ, dựa vào quả mọng cùng xương sớm vì thực tiên quả phúc duyên toàn văn đọc. Xuân đi thu tới, đông tuyết phi dương, đêm này thần hệ phong đều đắp lên một tầng bạch y, mấy độ xuân thu qua đi, từ trước tiểu đệ tử nhóm cũng bắt đầu thành thục lên, bọn họ từ vừa mới nhập thần hệ phong tiểu tâm trở nên thả lỏng, ở trên đường gặp phải quen biết đệ tử cũng có thể chào hỏi một cái, hoàn thành nhiệm vụ sau liền sẽ trở lại trong động phủ tu luyện, hy vọng có thể sớm ngày đột phá. Phương Bình, nơi này. Mộ Dung thẳng tới trời cao chiều Phương Bình vẫy vây tay. Phương Bình xoay người, nhìn thấy Mộ Dung thẳng tới trời cao cũng là thật cao hứng. Mộ Dung sư huynh, hồi lâu không thấy. Mộ Dung thẳng tới trời cao đối với Phương Bình hơi hơi mỉm cười, đấm đấm bờ vai của hắn, cảm thụ được thiếu niên từ từ thành thục thân hình, cũng là thực vui mừng, cùng hắn song song đi ở linh dược viên trên đường, cười nói, hai năm chưa năm, xem ra ngươi tu vi cũng là rất có tiến bộ a, đã tới rồi tám tầng, thật đáng mừng a. Hắn như vậy vừa nói, Phương Bình nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu nói, ha ha, cũng chỉ có Mộ Dung sư huynh ngươi sẽ nói như vậy, sư huynh đều sắp tới 11 tầng đi, đây mới là ta muốn chúc mừng, lần trước sư huynh bế quan là lúc đến bây giờ bất quá 2 năm thời gian, đã đột phá, sư huynh thật sự là nỗ lực. Hai người đều nhìn nhau cười, nhưng là Phương Bình trong thần sắc lại có một chút cô đơn, Mộ Dung thẳng tới trời cao có chút kỳ quái, này Phương Bình là làm sao vậy? Một phen dò hỏi dưới. Phương Bình mới nói ra nguyên nhân, sư huynh, ngươi cũng biết, mấy năm nay tới, không biết vì sao chúng ta thần hệ phong thượng linh lực tựa hồ là thiếu rất nhiều, không đúng, không thể nói là thiếu rất nhiều, nói như thế nào đâu, chính là, ai? Hắn có chút nóng nảy, nhưng là đụng tới tình huống lại không biết nói như thế nào. Hắn như vậy một sốt ruột, Mộ Dung thẳng tới trời cao cũng có chút ngoài ý muốn, mấy năm nay là đã xảy ra sự tình gì sao, đem Phương Bình đưa tới giữa sườn núi trong đỉnh, hai người ngồi xuống. Nói, chậm rãi nói, không nổi. Phương Bình cũng cười, nói, không biết sao lại thế này, mấy năm nay tới, phong hệ thượng rất nhiều sư huynh đệ đều đang nói tựa hồ có thể hấp thu đến linh lực càng ngày càng ít, nhưng là mấy cái trúc cơ kỳ sư huynh cũng tra xét quá, này phong hệ thượng linh lực vận chuyển là không có vấn đề, nhưng là không biết vì sao, mỗi khi các sư huynh đệ ở tu luyện thời điểm, có thể hút vào trong cơ thể linh lực luôn là thiếu rất nhiều, phảng phất là có cái phế ước, linh lực đều vào cái phế ước, chúng ta chỉ có thể nhặt một ít dư lại. Sư huynh ngươi cũng biết, chúng ta ngày thường tu luyện, có thể hấp thu linh khí cũng liền như vậy 5-6 phân, hiện tại lại thiếu một chút, hấp thu linh khí liền càng thiếu, tu vi cũng liền không thể đi lên. Này, nhưng thật ra có chút môn đạo, Mộ Dung thẳng tới trời cao cũng lâm vào trầm tư, mở miệng hỏi, Minh Cảnh sư huynh có không nói qua cái gì? Minh Cảnh sư huynh là thần hệ phong thượng trúc cơ kỳ đệ nhất nhân, nếu hắn cũng tra không ra cái gì vấn đề nói, kia thật đúng là không có biện pháp, Thọ Hoa lão tổ mấy năm nay vân du bên ngoài, hiện tại thần hệ phong thượng sự tình giống nhau đều là từ đại sư huynh một tay phụ trách. Phương Bình bày ra một trương khổ ha ha mặt nói, chính là nguyên nhân này, Minh Cảnh sư huynh đang bế quan đâu, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nay liên khó trách, trừ bỏ Minh Cảnh sư huynh, hiện tại phong hệ thượng trúc cơ kỳ tu sĩ, không phải du lịch bên ngoài, chính là đang bế quan, có thể có nhàn hạ tu sĩ thật đúng là không nhiều lắm, có nhàn hạ lại không nhất định có thể tra ra cái nguyên cơ tới, khó trách các đệ tử đều ở kêu khổ không ngừng. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bọn họ ở trong đình đàm luận, không có chú ý tới cách đó không xa trên cây một bóng người hiện lên, nhẹ nhàng thổi qua liền nhánh cây đều không có đong đưa, biến mất ở giữa sườn núi tế. Đúng là Tùng Âm, nàng có chút tắp lưỡi, không nghĩ tới bế quan mấy năm nay tới, cư nhiên sẽ cho phong hệ tạo thành như vậy ảnh hưởng, hẳn là chính là nàng tinh lọc trận cùng tụ linh trận tương chồng lên duyên cớ, huống chi, nàng vẫn là dùng thổ trồn máu tới vẽ, hiệu quả càng là tốt hơn 2 phần. Cũng khó trách những cái đó đệ tử nói là hiệu quả thấp rất nhiều. Xem ra chính mình muốn hướng bên ngoài chạy một đoạn thời gian, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ cũng muốn kinh động quản sự. Nàng rũ mắt trầm tư, suy nghĩ sau một lát, liền hạ một cái quyết định, dù sao mấy năm nay tới, nàng cũng buồn hỏng rồi, không bằng về nhà một chuyến hảo, khoảng cách lần trước về nhà đã có gần hơn 4 năm, cũng không biết mẫu thân bọn họ thế nào. 172-17 lần nữa về nhà. Nói đi là đi. Tùng Âm hồi động phủ đem đồ vật sửa sang lại một chút, nguyên bản tưởng lập tức liền rời đi, nhưng là không biết như thế nào, trong đầu đột nhiên hiện ra mấy năm trước, các tỷ tỷ nhìn bọn nhỏ ánh mắt, khi đó các nàng đầy cõi lòng hy vọng hỏi nàng bọn nhỏ hay không có linh căn, nhưng nàng lại không thể làm chút cái gì. Không bằng liền sấn cơ hội này đi học cái kia pháp quyết cũng hảo. Nàng đến Lăng Vân Phong quản sự chỗ, chiêu quá một cái đang ở xử lý tạp vật đệ tử, thuyết minh nàng ý đồ, kia đệ tử còn lại là sờ sờ đầu nói: Sư tỷ muốn biết dò xét linh căn pháp quyết. Nga, cái kia a, cái kia không cần học, sử dụng một cái nho nhỏ linh khí. Nguyên bản dò xét linh căn xác thật là yêu cầu pháp quyết, sau lại đại gia phát hiện cái kia pháp quyết không chỉ có học lên phiền thoái, hơn nữa cũng không nhất định có thể đem hài đồng linh căn tất cả đều dò xét ra tới, sau lại liền sửa vì dùng linh khí. Tùng Âm nghe kia đệ tử nói, một đường đi theo đệ tử đi trước gửi linh khí đại điện, kia đại điện ở vào Lăng Vân Phong giữa sườn núi một chỗ không thấy được tiểu long chỗ. Bên trong bị đặc thù trận pháp sở mở rộng khai, từ bên ngoài nhìn qua là lại đơn giản bất quá nhà gỗ, bên trong còn lại là có khác động thiên. Kia đệ tử rất là ngửa quen đường cũ, tiến vào sau, nhìn thấy đầy trời bay múa tinh điểm, cũng không nóng nảy, quay đầu hỏi, không biết sư tỷ linh căn là cái gì, ta cũng làm tốt sư tỷ chọn lựa thích hợp linh khí. Còn muốn như vậy? Tùng Âm khẽ như mày, nhưng là nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có gì, khả năng này đó linh khí cùng công pháp giống nhau là muốn cùng tự thân tương xứng đi. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chính mình là tứ linh căn, đã bị tiểu quy đánh gãy, cùng hắn nói ngươi là ngũ linh căn. Vì cái gì? Nói xong liền hối hận, Tùng Âm chạy nhanh đối với kia sư đệ nói nàng là ngũ linh căn, ngăn chặn tiểu quy miệng. Nàng này không phải lập tức không có nhớ tới sao, từ thổ linh trụ củng cố lúc sau, nàng liền có thể nói là từ nguyên lai tứ linh căn biến thành ngũ linh căn. Ngũ linh căn. Kia sư đệ ở trong lòng nhắc mãi hai câu, cảm thấy này trúc cơ kỳ sư tỷ thoạt nhìn thật đúng là tuổi trẻ. Cũng không biết ăn nhiều ít chú nhan đan mới có thể bảo trì hiện tại thanh lệ dung nhan. Nhưng là trên tay động tác cũng không chậm, hắn đôi tay phù hợp trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, không bao lâu, một viên nho nhỏ 5 màu quang điểm liền từ kia đầy trời tinh điểm chúng thoát ly ra tới, kia viên nho nhỏ tinh điểm ở kia đệ tử khống chế hạ hướng tới Tùng Âm chậm rãi bay đi. Phần 159. Tùng Âm vươn tay nhẹ nhàng nâng, hướng lên trên tích một giọt chính mình máu, linh khí sử dụng phương thức liền ở trong đầu tự nhiên bày biện ra tới, trở tay vừa chuyển, kia linh khi đã bị Tùng Âm thu lên. Kia đệ tử hướng tới nàng nhẹ nhàng làm thi lễ, liền lui xuống. Tùng Âm lại một phản tay, kia viên 5 màu điểm nhỏ liền lại lần nữa xuất hiện ở lòng bàn tay, tổng cảm thấy này nhan sắc có chút lóa mắt, hơn nữa là ngũ hành linh căn tương đối ứng nhan sắc, trong lòng ý niệm vừa động, kia quang điểm liền dần dần mất sáng rọi, biến thành một loại trong suốt nhan sắc, tan rã ở lòng bàn tay cái này Đường Tăng không lấy kinh. Ra cửa trước còn riêng thay đổi một thân tân xiêm y gì, môn phái quần áo tuy nói ăn mặc cũng không sao, nhưng là trở về tổng không thể xuyên một thân nhạt nhẽo, tổng phải cho cha mẹ một ít vui vẻ mới là. Ngự kiếm phi hành tốc độ thực mau, Đông Lâm huyện không bao lâu liền xuất hiện ở Tùng Âm phía trước, nàng không khỏi nhanh hơn tốc độ, ở không trung cấp tốc xẹt qua, để lại một đạo mang theo dư hương phong, tiêu tán ở trên bầu trời. Ngày này, Vương thị sáng sớm lên, thiên còn tờ mờ sáng, không biết như thế nào, tim đập có chút mau, mà mấy năm trước mới vừa mua người hầu đã sớm lên vì trong nhà nấu cơm phách xài nhóm lửa, cho nên nàng rất ít sớm như vậy đi lên, đi đến trong viện, đối chính mình hôm nay khác thường mà có chút kỳ quái. Người hầu bưng một chậu nước tới cấp nàng rửa mặt, nhìn thấy nàng khẽ to mày, mở miệng nói, phu nhân, hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy, không ngủ thêm chút nữa, hôm nay còn không có lượng. Đâu? Vương thị liếc liếc mắt một cái nàng, đôi tay lấy ra nàng đưa qua khăn, thở dài một hơi, ở trên mặt lau hai hạ. Không có gì, chính là tim đập có chút mau, cũng không biết ngũ lang thi đậu không, ta này tâm nhà, đều sắp nắm thành một đoàn. Vương thị chỉ là dùng hai khẩu cơm liền buông xuống chiếc đũa. Nhìn về phía ngũ lang thư phòng, chỉ cảm thấy đầu choáng váng đến không được. Kia trung niên nữ tử còn lại là ân cần mà vì Vương thị bưng lên một ly ấm áp thủy, nhẹ giọng nói, phu nhân mạc xuất ruột, ta vừa rồi làm nhị tử nhìn vài lần, thiếu gia còn ở ngủ đâu, ngủ đến nhưng thơm, mà nhị tử lúc này đã đi hết bảng chỗ chờ chứ, một có tin tức hắn liền sẽ lập tức trở về nói cho phu nhân thả yên tâm, nhị tử làm việc nhi còn có thể không yên tâm sao. Có lẽ là kia phụ nhân nói trấn an Vương thị, nàng cũng cười cười. Uống lên mấy ngụm nước, cũng cảm giác nói chính mình có chút quá nhọc lòng. Được rồi, ta đi đầu hẻm đi một chút, ngươi đem đồ ăn nhiệt, đến lúc đó ngũ lang tỉnh, đều hắn lên thức ăn. Vương thị đứng lên, dặn dò nói. Là, phu nhân. Vương thị ra cửa, đã có một ít phụ nhân từ cửa nhà ra tới, giờ phút này đang ngồi ở đầu hẻm dâm mát trô nói chuyện, nhìn thấy Vương thị rất là nhiệt tình mà tiếp đón nàng qua đi. Lưu gia tẩu tử, lại đây ngồi. Vương thị cười ngâm ngâm mà lên tiếng. Ngồi xuống mọi người trung gian, nữ nhân sao, ngồi ở cùng nhau trừ bỏ ra thế, hai tử, son phấn còn có thể liêu chút cái gì đâu. Không bao lâu, các nàng liền đem đề tài chuyển hướng về phía ngũ lang trên người. Ngồi ở Vương thị đối diện một cái phụ nhân kéo kéo Vương thị ống tay áo, nhìn nhìn chung quanh đệ thấp thanh âm nói, ta nói tẩu tử, nhà các ngươi ngũ lang cũng 16-17 đi, làm mai không có. Lời này vừa ra, chung quanh cơ hồ tất cả mọi người dừng chính mình đỉnh đầu thượng việc, kéo dài quá lô thai chờ nghe đáp án. Xem ra các nàng đối vấn đề này đều thực cảm thấy hứng thú. Ai, nhà ta ngũ lang mới bao lớn nha, chỗ nào có thể nhanh như vậy, ta còn muốn cho hắn nghiêm túc đọc sách đâu. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là lời nói gian kiêu ngạo cảm giác vẫn là bộc lộ ra ngoài, đối với ngũ lang, nàng là thật sự không tưởng nhanh như vậy liền nghị thân. Mà nàng lời nói ở những người khác lỗ thai tự nhiên liền thay đổi một cái hình dáng, cảm thấy nói Vương thị là còn không có tưởng hảo nghị thân đối tượng, trong miệng chế nhạo nói, này cũng khó trách, tẩu tử. Nghe nói hôm nay kia thi hương liền phải ra tới, lấy nhà ngươi ngũ lang kia cổ thông minh kính nhi, chắc là khẳng định có nắm chắc. Ta nói tẩu tử, ngươi chết đệ nặng không nghị thân, nên sẽ không chính là chờ ngũ lang thi hương thượng lúc sau, tìm ra người trong sạch đi. Thốt ra lời này xong, mọi người đều cười vang lên, Vương thị cũng không thèm để ý, nàng biết lời này tuy rằng nghe tới không dễ nghe, nhưng là đây đều là quê nhà gian nhàn thoại thôi, huống hồ những người này đều là một ít thật sự người, sẽ không có quá xấu tâm tư. Ta liền nói sao, ngũ lang đều lớn như vậy, liền cái trong phòng người đều không có, tẩu tử, ngươi tưởng cũng thật xa. Chính là, ta xem a, ta kia khuê nữ là không phần. Ta còn tưởng đem ta kia nhà mẹ đẻ chất nữ mang đến cho ngươi trông thấy đâu, hiện tại xem ra là không thể nào. Mọi người trêu đùa về trêu đùa, Vương thị cũng chỉ là cùng mọi người cùng nhau cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Đối với ngũ lang đứa nhỏ này, nàng cùng trượng phu ở hắn trên người giao cho quá nhiều kỳ vọng. Không nhanh như vậy nghị thân cũng là có này một tầng tính toán, hy vọng ngũ lang có thể ở thi hương chung rút đến thứ nhất, đối hắn về sau tiền đồ cũng là có chỗ lợi, bất quá. Trong phòng người, sắc thật nên hảo hảo ngẫm lại. Nương! Nương! Ngũ lang vội vã mà từ trong viện chạy ra, nơi nơi tìm kiếm mẫu thân thân ảnh, ở nhìn thấy nàng ngồi ở một chúng quê nhà gian sau cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi dụ tình bá ái. Vương thị đứng lên, nhìn ngũ lang kích động biểu tình, có chút buồn cười. Rồi tay đem hắn vội vàng mặc vào nhưng là lại không có chiếc tốt cổ áo sửa sang lại một chút. Ngũ lang đứa nhỏ này thật đúng là càng ngày càng tuấn tú. Như vậy tuấn tú thư lại đọc đến tốt một cái tiểu tử. Khó trách quê nhà đều nhớ thương. Nhưng là trong miệng vẫn là có vài phần oán trách nói. Ngươi đứa nhỏ này, như vậy vội vã mà làm cái gì. Mặt sau có lang ở truy ngươi không thành. Nhìn một cái ngươi, lớn như vậy người. quần áo còn lộng không hảo. Mắt thấy Vương thị nói càng ngày càng nhiều, Ngũ Lang có chút sốt ruột, nhưng là có chút lời nói lại không có khả năng đương trường nói ra, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ nói, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ đã trở lại." Vương thị lập tức không phản ứng lại đây, còn tưởng rằng hắn nói chính là đại ni nhi mấy cái, nhưng là lại cảm thấy không thích hợp, nếu là đại ni nhi mấy cái đã trở lại, Ngũ Lang như thế nào sẽ kích động như vậy, hơn nữa nàng vẫn luôn ngồi ở chỗ này, cũng không có nhìn thấy đại ni nhi vài người nha. Chẳng lẽ là nàng cả kinh? Là tỷ tỷ ngươi? Lúc này mới bừng tỉnh, minh bạch Ngũ Lang trong lời nói tỷ tỷ là ai, vội vàng quay đầu ngồi đối diện ở đầu hẻm mấy cái phụ nhân nói, nhà ta khuê nữ đã trở lại, ta đi trở về a. Dứt lời, lôi kéo Ngũ Lang chạy nhanh hướng ra đuổi. Tung Âm ngồi ở trong sảnh, nhìn đứng ở một bên có chút bất an phụ nhân, này phụ nhân nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, khuôn mặt trắng nõn, trên người quần áo tuy nói chỉ là bình thường vải bố, nhưng là thực sạch sẽ, thoạt nhìn thực không tồi. Hẳn là mấy năm nay trong nhà từ mẹ mỉn trong tay mua tới. Mà Hồ Tẩu cũng có chút khẩn trương, vị cô nương này nàng trước nay chưa thấy qua, nhưng là thiếu gia vừa thấy nàng há mồm chính là tỷ tỷ, nhưng là trong nhà vài vị gả đi ra ngoài cô nương, nàng đều gặp qua, kia vị cô nương này là chỗ nào tới tỷ tỷ, hơn nữa xem cô nương này quần áo cũng cực kỳ bất phàm, kia nguyên liệu thoạt nhìn chính là vài vị thoải mái mềm mại, còn phiếm quang đâu. Không bao lâu phụ nhân cùng thiếu gia liền đã trở lại, lao gia cũng ra tới. Nhìn vị kia tiểu thư đứng lên đỡ phụ nhân kêu nương, Hồ Tẩu lúc này mới tin. Nàng chạy nhanh hướng hậu viện đi đến, làm một ít điểm tâm ra tới, nhân gia toàn gia khẳng định có lời muốn nói, chính mình không thể không ánh mắt mới được. Đương nàng đem một ít thức ăn mang sang tới sau, thiếu gia phu nhân đã khôi phục nguyên lai thần sắc, ngồi ở cái bàn bên đang cùng tiểu thư nói chuyện, thần sắc thật cao hứng, lao gia tuy rằng lời nói không nhiều lắm nhưng là ai đều có thể nhìn ra tới, hắn cũng là thực vui vẻ. Đang chuẩn bị lặng lẽ lui xuống đi thời điểm, cửa truyền đến một trận tiếng vang, tựa hồ là có ai ở nhanh chóng mà chạy vội, mà thiếu gia còn lại là đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem làm sao vậy, lại cùng nhị tử đâm vào nhau. Thiếu gia đâu giống cây cột thân mình như vậy chắc địch, thiếu chút nữa đã bị đâm bay đi ra ngoài, chỉ thấy tiểu thư chỉ là nhẹ nhàng lấy một chút, thiếu gia liền an an ổn ổn mà ngồi xuống ghế trên. Hồ Tẩu xem đôi mắt thiếu chút nữa đều trừng mắt nhìn ra tới, nguyên lai, tiểu thư vẫn là cái võ lâm cao thủ a, thân thủ cư nhiên tốt như vậy. Chúng thiếu gia chúng. Nhị tử đầy mặt đỏ bừng, hưng phấn nói. Cái gì chúng? Tiểu thư rất là kỳ quái, nhìn nhị tử. Mà nhị tử hơi thở còn chưa khôi phục, liền thấy được một cái chưa bao giờ gặp qua mỹ nhân xuất hiện ở chính mình trước mặt, mặt ngược lại là càng đỏ, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên nói cái gì đều nói không nên lời. Vương thị cũng có chút sốt ruột, liên thanh hỏi. Ngược lại là Ngũ Lang lúc này bình tĩnh trở lại, cấp nhị tử vô vô bối, làm hắn hảo hảo thở dốc, ôn thanh hỏi, nhị tử, không nổi. Chậm rãi nói, nhị tử hung hăng mà thở hổn hển mấy hơi thở sau, không dám lại xem Tung Âm, mới trầm xuống thanh nói, thiếu gia chúng, là thi hương đệ tam danh đâu, ta đúng rồi ba lần, chuẩn không sai. 173-17 nhị hỷ sự. Thật sự chúng. Đại trụ đôi mắt trừng đến tròn xoe, trực tiếp bắt được nhị tử cánh tay, thanh âm có chút run rẩy, có thể hay không là hắn nghe lầm. Nhị tử cười ha hả gật đầu, kia cao hứng kính nhi, phảng phất là hắn cao trung giống nhau. Vương thị lòng đại đại một hơi. Che lại ngực liền nói vài tiếng ông trời phù hộ, Ngũ Lang trên mặt cũng là che giấu không được vui mừng, nguyên bản cho rằng có thể tiến vào trước năm liền tính là không tồi, không nghĩ tới cư nhiên là đệ tam danh, thật là ngoài ý muốn chi hỉ, cũng coi như là buông trái tim một hơi. Nhìn đến cả nhà đều hớn hở bộ dáng Tùng Âm cũng có thể đoán ra cái đại khái, hẳn là Ngũ Lang ở thi hương chúng có một cái tương đối tốt thứ tự, tuy nói nàng đối triều đình khoa cử cũng không hiểu biết, nhưng là xem đại gia thần sắc cũng biết là thực không tồi một cái thành tích. Phu nhân, lúc này thiếu gia chính là phụ cận tuổi trẻ nhất cử nhân lao gia, thật sự là đại hỷ a. Ta nơi này liền đi dán hồng giấy đi, nói cho mọi người thiếu gia trúng cử, lại đi mua một ít hảo đồ ăn, giữa trưa hảo hảo ăn một đốn. Hồ Tẩu nói liền phải đi ra ngoài. Ai, nhị tử, ngươi mau đi mấy cái cô ra đem các nàng đều kêu tới, liền nói Ngũ Lang trúng cử, hơn nữa muội muội cũng đã trở lại, mau đi ở ta mua hệ ngân hà phía trước nhật tử toàn văn đọc. Vương thị nói lấy ra một tiểu thỏi bạc tử nhét vào Hồ Tẩu trong tay. Hai người toàn hẳn là, liền từng người ra cửa, chiếu bất đồng phương hướng đi đến. Vương thị nhìn thấy hai người ra cửa, vẫn là nhịn không được vui mừng, lôi kéo Tùng Âm tay chính là một trận kích động. Ta liền nói hôm nay ta tâm như thế nào nhảy nhanh như vậy đâu, nguyên lai là Ngũ Lang trúng cử, ngươi cũng đã trở lại, thật là chuyện tốt liên tục a. Hốc mắt ẩn ẩn có nước mắt hiện lên, mấy năm nay bọn họ ở Ngũ Lang trên người không biết thả xuống nhiều ít tâm tư. Vì chính là Ngũ Lang có thể có một cái tốt tiền đồ, cả đời không cần vì khốn khổ sở nhiễu, hiện tại Ngũ Lang đã là cử nhân, nói như thế nào cũng là Đông Lâm huyện đầu một phần nhi. Tùng Âm khỏe miệng ngậm một mặt ý cười, nhìn Vương Thị biểu tình, nhìn lại Ngũ Lang, nhịn không được mở miệng nói, cha, nương, các ngươi chớ có như thế kích động, đối thân thể không tốt, vẫn là bình phục chút. Nhìn thấy bọn họ hai người ngồi xuống mới quay đầu đối Ngũ Lang nói, hôm nay ngươi trúng cử, tỷ tỷ không có chuẩn bị thứ gì, cái này cho ngươi. Trong tay là một viên ước chừng có một tấc lớn nhỏ Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu bị đặt ở mềm mại mảnh khảnh bàn tay chung, ánh huỳnh quang lấp lánh, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng phân không rõ rốt cuộc là tay bạch vẫn là hạt châu lượng. Vương Thị kinh hô một tiếng, một đường chạy chậm qua đi đem cửa phòng che lại, tức khắc phòng trong liền tối sầm xuống dưới, trong tay Dạ Minh Châu bắt đầu tản mát ra nhu nhu thanh quang, cả phòng sinh quang, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng thoáng như ban ngày. Giờ phút này Ngũ Lang cũng thực khiếp sợ, chạy nhanh đem Tùng Âm tay khép lại, ngón tay che đậy ở Dạ Minh Châu tản mát ra quang mang. Phòng trong lập tức tối sầm xuống dưới. Phần 160. Tùng Âm cũng ý thức được không ổn, lấy ra một cái nho nhỏ hộp gấm, đem Dạ Minh Châu cất vào hộp, quang hoa thu liễm, kia mỹ diệu thanh quang đã bị hộp gấm sở che lại, phòng trong cũng lại lần nữa về tới trong một mảnh hắc ám. Tứ Ni Nhi, này nhưng không được, này Dạ Minh Châu chính là vật báo vô giá, ngươi liền như vậy cho chúng ta, không được không được. Đại trụ liên tục xua tay, làm Tùng Âm chạy nhanh đem đồ vật thu hồi tới. Tỷ tỷ, như vậy quý trọng đồ vật ta thật sự không thể thu, huống hồ chỉ là một cái nho nhỏ cử nhân mà thôi, đảm đương không nổi tỉ tỉ như thế quý trọng lễ vật. Ngũ Lang đem Tùng Âm ấn tới rồi ghế trên, rất là trịnh trọng mà đối nàng nói. Tùng Âm có chút bất đắc dĩ, Dạ Minh Châu đối với phàm tục tới nói là giá trị liên thành, nhưng là đối với tu sĩ mà nói cũng không hiếm lạ, hơn nữa chỉ có một tác dụng, đó chính là dùng cho chiếu sáng, cho nên đối với nàng mà nói, Dạ Minh Châu thậm chí còn không bằng mấy khối linh thạch tới đăng giá. Nàng cũng không có nhiều lời, chỉ là đem hộp gấm nhét vào Ngũ Lang ống tay áo chung, mở miệng nói, ta lại không phải cho ngươi, là cho ngươi tương lai tức phụ nhi, ngươi sốt ruột cái gì? Ngươi quên lạc, tỷ tỷ là người tu chân, muốn Dạ Minh Châu còn không đơn giản, cho nên nha, ngươi không cần nghĩ nhiều, cứ việc thủ hạ đó là, bất quá, nhưng không cho Trương Dương, ta không ở các ngươi bên người, hết thảy đều phải giấu rốt, không thể vì ngoại giới biết, minh bạch sao? Ngũ Lang còn muốn nhiều lời. Lại thấy Tùng Âm phảng phất tức giận giống nhau dương lên mi, tức khắc trong miệng không có lời nói, chỉ có thể nhận lấy. Mà một bên Vương Thị cùng đại trụ còn tưởng mở miệng, Tùng Âm chỉ là lắc lắc đầu, biểu lộ chính mình ý tứ, nhìn thấy loại tình huống này, bọn họ cũng không có gì lời nói nhưng nói. Tùng Âm lúc này mới cười, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đối với đại trụ Vương Thị hai người nói, cha, nương, lần trước ta cấp dược các ngươi có đúng hạn dùng sao. Nói đến cái này, đại trụ nhưng thật ra trên mặt có hưng phấn. Đem dấu ở ngực một cái bình nhỏ lấy ra tới, đúng là thượng một lần Tùng Âm cho bọn hắn. Đại trụ nói, Tứ Ni Nhi, ngươi này dược thật đúng là hảo dược, ta và ngươi nương mỗi quá thượng nửa tháng liền sẽ dùng một viên, này dược ăn xong đi sau à, thân mình lập tức liền nhiệt đi lên, liền tính ở ngày mùa đông đều không sao sợ lạnh, hơn nữa ta nhiều năm trước lên núi săn thú lưu lại bệnh kín đều hảo không sai biệt lắm, ngươi nương cũng là không sai biệt lắm, trước kia thêu thùa may vá ngao hỏng rồi đôi mắt, cũng hảo rất nhiều, càng miễn bản thân mình. Hiện tại hai chúng ta nhi à, đã nhiều năm bệnh gì đều không có. Nghe được đại trụ nói như vậy, Tùng Âm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có cái gì sẽ so cha mẹ thân thể an khang càng tốt đâu. Lại từ túi chữ vật lấy ra mấy bình đan dược giao cho đại trụ, làm hắn thu hảo, còn cùng từ trước giống nhau dùng. Đại trụ chạy nhanh tiếp nhận, dựa gần ngực thu hảo, xem ra hắn tương đương bảo bối này đó dược. Đến nỗi Ngũ Lang sao? Nàng nghĩ nghĩ. Khoe mắt liếc tới rồi ố xanh tươi trúc lam sam bên hông treo một quả mỡ dê ngọc bội mượt mà doanh doanh, là mấy năm trước nàng đưa dư Ngũ Lang hẳn là bảo hộ rất khá, không thấy một tia tổn hại, nàng lấy ra Ngũ Lang ngọc bội, tinh tế quan sát một lát, từ túi chữ vật lấy ra một trương nho nhỏ ra thú. Nhìn thấy Ngũ Lang tò mò ánh mắt, vì hắn giải thích nói, đây là một khối yêu thú ra thú, mặt trên khắc có một cái nho nhỏ phòng ngự trận pháp, nhưng bảo ngươi bình an vô ngu. Dứt lời, liền đem ngọc bội bình phóng với không trung. Một tay cầm ra thú, một tay ngón trỏ thành nhận, linh lực ở quanh thân ẩn động hộ hoa săn vương mới nhất trương. Này khối ra thú vẫn là mấy năm trước tiền càn cho nàng, nói là mặt trên có một cái nho nhỏ phòng ngự trận pháp, uy lực cũng không lớn, nhưng là đối với phàm nhân mà nói dư giả, nhưng là lấy nàng bay nhanh ra tăng tu vi, lại không dùng được, cho nên liền vẫn luôn để đó không dùng tới rồi hiện tại, cũng may rốt cuộc có thể có tác dụng. Ngón trỏ dần dần toát ra điểm điểm đỏ ửng, nàng vươn ngón trỏ ở ra thú thượng nhẹ nhàng miêu tả. Mảnh khảnh ngón tay ở thô lệ ra thu thượng miêu tả, mà kia cổ rất nhỏ linh lực cũng theo ngón trỏ di động ở chậm rãi kích hoạt trận pháp, dần dần mà, cái kia trận pháp phảng phất là sống lại đây, ở đem trận pháp miêu tả một bên lúc sau, ngón giữa cùng ngón trỏ tường hợp, lại nhẹ nhàng một trọn, kia trận pháp liền từ gia thú trung thoát ly ra tới, xuất hiện ở giữa không trung, tùng âm đem kia trận pháp dẫn tới ngọc bội thượng, ở dùng một tia linh lực đem ngọc bội cùng trận pháp dung hợp ở bên nhau, hồng quang hiện lên, mấy người đều nhịn không được che đậy đôi mắt, tùng âm lại là vẫn không núp ních, lặng lặng chờ đợi ngọc bội cùng trận pháp dung hợp hoàn thành. Đương Ngũ Lang lấy về ngọc bội khi, nhịn không được sờ sờ, tựa hồ không có phát hiện cái gì khác nhau. Không bao lâu, nhị tử liền đã trở lại, còn mang theo mấy cái tỷ tỷ tỷ phu. Mấy cái tỷ tỷ nhìn thấy Tùng Âm đều nhịn không được đỏ hốc mắt, tương đối với các nàng mấy cái tỷ muội mà nói, Tùng Âm hẳn là ít nhất gặp mặt một cái. Mà tỷ phu nhóm ánh mắt còn lại là ở Ngũ Lang trên người. Một đám khen hắn, nói hắn thật là làm tốt lắm, Vương thị ở một bên ha hả cười, rồi nói, các ngươi mấy cái lại khen tặng này con khỉ đều phải đem cái đuôi nết lên tới. Đem Ngũ Lang nói rất là ngượng ngùng. Hồ Tẩu sau khi trở về, làm một bàn lớn hảo đồ ăn tới chiêu đãi mọi người, Tùng Âm đi theo ăn một lát, một bàn tay cưỡng chế tiểu quy muốn dò ra đầu. Ta muốn ăn đi, ngươi đừng ngăn đón ta, buông tay, ta muốn ăn cái gì. Tiểu quy đã bị trên bàn mỹ vị cấp mê hoặc, nói cái gì đều phải ra tới nếm thử hương vị, Tùng Âm lại sao có thể làm nó như nguyện, trực tiếp đem nó ném vào kinh mạch tiểu trong không gian, không cho nó ra tới. Làm ấm ý nửa ngày tiểu quy nhìn thấy Tùng Âm vẫn là không để ý tới nó, một lát sau cũng liền ngừng nghỉ, không bao lâu liền không có thanh âm, hẳn là ngủ rồi. Tùng Âm dùng một ít đồ ăn phía sau ngừng lại, cũng may mọi người hôm nay tâm tư cũng không hề đồ ăn thượng, một bàn lớn hảo đồ ăn cũng chỉ ăn hơn một nửa, mấy cái tỷ phu đại bộ phận đề tài đều quay chung quanh ở Ngũ Lang trên người, đặc biệt là đại tỷ phu, hắn hôm nay đã có 35 tuổi, hắn là một cái thương nhân, cuộc đời nhất kính nể chính là những cái đó người đọc sách. Ngày thường đối Ngũ Lang cũng rất là chiếu cố, trong nhà khi nào hầm canh gà vịt canh gì đó, đều sẽ làm đại ni nhi đưa lại đây. Một phần, vì chính là cấp Ngũ Lang bổ thân mình, giờ phút này nhìn thấy Ngũ Lang chúng cử nhân càng là hưng phấn, uống lên vài ly rượu, sắc mặt có chút đỏ lên. Ngũ Lang, hảo hảo niệm thư, thỉ phu xem trọng ngươi. Thiệu Diệu tổ vô Ngũ Lang gầy yếu bả vai, đời này hắn không có cơ hội niệm thư, giờ phút này gặp được thê tử huynh đệ có thể có như vậy thành tựu cũng là vui vẻ thật sự. Đại tỷ phu, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo niệm thư, lúc này mới không cô phụ cha mẹ tỷ tỷ tỷ phu nhóm cho tới nay quan tâm. Ngũ Lang cũng bưng lên một chén rượu, đối với Thiệu Diệu tổ chính là một kính, thanh thúy ly tiếng vang lên, hai người đều là cười. Ta nói dễ chi, ngươi cũng không thể bất công, chỉ cùng đại tỷ phu uống, bất hòa chúng ta mấy cái tỷ phu uống. Dễ chi, là Ngũ Lang tên cửa hiệu, là một vị đức cao vọng trọng học giả vì Ngũ Lang lấy. Ngũ Lang hơi có chút ngượng ngùng mà cười cười. Đứng lên, đối mặt mấy cái tỷ phu nhóm trêu chọc, cũng là không chút nào khiếp đảm. Đối với trên bàn mấy người, cha mẹ đã dần dần già nua khuôn mặt, tỷ tỷ tỷ phu nhóm tha thiết gương mặt, còn có tứ tỷ đạm nhiên ánh mắt, không biết như thế nào, đột nhiên sinh ra một cổ hào khí, kia cổ hào khí làm hắn tức khắc bung ra tâm cảnh, nâng chén nói, những năm gần đây, đa tạ các vị dốc lòng tài bồi, dễ chi tài có thể có hôm nay. Cha mẹ, cảm tạ các ngươi dưỡng dục tiểu dưỡng tri ân, hài nhi không có gì báo đáp, tỷ tỷ tỷ phu các người đối Ngũ Lang chăm sóc, Ngũ Lang ghi nhớ trong lòng, quyết không dám quên. Dứt lời đem kia một mãn ly rượu uống một hơi cạn sạch, hốc mắt có chút ửng đỏ. Mà trên bàn mấy người cũng là các có cảm khái, đặc biệt là Vương thị cùng đại trụ, sớm chút năm trong nhà tình huống còn không tốt lắm, vì sinh đứa con trai ra tới, bọn họ là làm các loại chuẩn bị, thật vất vả mới sinh hạ tới, tự nhiên là đối hắn có thập phần cao chờ mong. Nhìn như vậy một cái tuấn tú thiếu niên từ một cái bi bô tập nói hài đồng dần dần trưởng thành vì một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, trong mấy năm nay tiêu phí tinh lực tài lực cùng một ít nhọc lòng, trong đó trả giá làm. Sao đủ vì người ngoài nói cũng, giờ phút này lời nói đã không còn quan trọng, bọn họ mấy cái hốc mắt đều có lập lòe lệ quang, quan trọng là bọn họ có thể minh bạch hài tử một mảnh tâm ý. Nhìn nay một bản hòa thuận vui vẻ, Tùng Âm có loại thực xa lạ cảm giác, đối với đại đa số người tha thiết ước mơ đồ vật. Nàng căn bản là chút nào không thèm để ý, tự nhiên cũng liền thể hội không đến trong đó ý cảnh, tuy nói đặt mình trong đó, lại không thể dung nhập, loại cảm giác này, thật là chua sót. 174-178 thí nghiệm. Tùng Âm có chút thất thần, cũng may bọn họ thực mau liền kết thúc trận này dùng cơm, hơn nữa cũng đem một ít đề tài dẫn tới Tùng Âm trên người, không hề vây quanh Ngũ Lang đảo quanh. Hồ Tẩu lưu loát mà đem trên bàn đồ vật thu thập đi xuống, đem mặt bàn rửa sạch sạch sẽ sau, liền lôi kéo nhị tử tới rồi hậu viện. Không quay dày bọn họ người một nhà. Mà ở Hồ Tẩu sau khi rời khỏi đây, Tùng Âm mấy cái các tỷ tỷ liền vây quanh lại đây, lôi kéo Tùng Âm tay không bỏ, mà Tùng Âm kia mấy cái tỷ phu còn lại là mặt hàm mỉm cười. Đột nhiên, tam tỷ phu Phương Nghiệp mở miệng, tựa hồ có chút nghi hoặc, hắn chiều bốn phía nhìn vài lần, nói, tứ muội, như thế nào không có nhìn thấy muội phu tới. Tung Âm Đình trệ dừng miệng biên tươi cười, mà những người khác còn lại là không có phát hiện, bắt đầu ồn ào, bọn họ tuy rằng biết Tùng Âm đi tu chân, nhưng là đối với tu chân rất nhiều đồ vật đều không hiểu biết, liền tỉ như nói người tu chân song tu, bọn họ luôn cho rằng tu luyện cùng thành thân là tách ra hai cái bộ phận, nhìn Tùng Âm cũng không nhỏ, tự nhiên cảm thấy Tùng Âm hẳn là đã là gả chồng. Bọn họ không khỏi bắt đầu một người một câu nói lên. Muội phu không biết là nơi nào người. Ai, nhìn ngươi lời nói, tứ muội là cái tiên đồng, muội phu tự nhiên cũng là tiên đồng, này tiên đồng lại sao có thể là cái gì phàm nhân? Là, nhìn ta này đầu óc, cư nhiên nghĩ đến đâu đi. Bọn họ nói trong chốc lát, phát hiện Tùng Âm nói cái gì đều không có nói, cũng không thấy mặt đỏ, mà lại như cũ ngồi ngay ngắn ở ghế trên, tựa hồ một chút đều không có vì bọn họ nói sờ động. Hơn nữa một cổ nói không nên lời cảm giác bắt đầu ở chung quanh tràn ngập mở ra, nhìn nhìn lại nhạc phụ nhạc mẫu sắc mặt, tựa hồ cũng không có gì ý cười, lúc này mới cảm giác được không đúng, cũng liền không có thanh âm. Tùng Âm còn lại là nhẹ nhàng cười, nói, ta vẫn chưa thành thân. Thỉ phu nhóm ngẩn ngơ, còn chưa thành thân. Kia không phải với lý không hợp sao, nàng một cái chưa thành thân cô nương cùng một chúng ngoại nam ngồi ở cùng nhau, tuy nói tỷ tỷ cha mẹ nhóm đều ở, chính là... Ngụy quốc nam nữ chi phòng thập phần nghiêm cẩn, đối với nữ tử trói buộc tuy không nói giống tiền triều như vậy khắc nghiệt, nhưng là cũng thả lỏng không đến chạy đi đâu, càng miễn bà nói cái gì một cái chưa lập gia đình nữ tử cùng mấy cái ngoại nam ngồi ở một gian. Vương thị vừa thấy muốn xấu hổ, chạy nhanh mở miệng giải thích nói, này, các ngươi mấy cái nhưng xem như hiểu lầm, bọn họ tu đạo người nơi nào sẽ để ý tới này đó tục lý nha, bọn họ nha, mỗi ngày nghĩ như thế nào tu luyện, nơi nào sẽ nghĩ vậy sao nhiều, không có việc gì. Vương thị vừa nói xong, tỷ phu nhóm mới xem như không như vậy xấu hổ. Tùng Âm cũng không thèm để ý, mà là từ túi chữ vật lấy ra mấy khối ngọc bội, giao cho vài vị tỷ tỷ, nói là cho mấy cái chất nhi lễ vật. Đương nhiên, này đó ngọc bội chính là bình thường mỡ dê ngọc, cũng không có cái gì trận pháp bám vào này thượng. Tùng Âm đã sớm chuẩn bị tốt, nam hải nhi mặt trên điêu khắc chính là Thúy Trúc, nữ hải nhi còn lại là Phong Lan phu quân lâu toàn văn đọc. Lần trước về nhà là lúc biết rõ mấy cái chất nhi giới tính. Cho nên ở trở lại môn phái sau liền chuẩn bị này đó, hôm nay cuối cùng là đưa ra đi. Vì bỏ qua một bên đề tài vừa rồi, bọn họ lại đem đề tài chuyển hướng về phía mặt khác, Tùng Âm đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng quay đầu hỏi đại tỷ, Cần Nhi tuổi tác hẳn là tới rồi, mấy năm trước hẳn là có đại diễn môn tu sĩ tiến đến tìm kiếm đệ tử, như thế nào? Đại Ni Nhi một đốn, hơi hơi thở dài một hơi, ngay cả vẫn luôn thực vui vẻ đại tỷ phu Thiệu Diệu Tổ đều thoáng thu tươi cười. Tùng Âm xem bọn họ thần sắc liền biết hẳn là không có linh căn. Quả nhiên, Đại Ni Nhi mặt mang tiếc nuối, Cần Nhi không có linh căn. Mấy năm trước, đại diễn môn tiên nhân tới thời điểm, ở trong huyện chọn lựa hồi lâu, cuối cùng chỉ mang đi 5-6 cái hài đồng, dư lại liền không có. Tùng Âm gật gật đầu, lại đem ánh mắt đầu hướng nhị tỷ còn lại là có chút xấu hổ, nàng xuất giá sau mấy năm bụng đều không có tin tức, thật vất vả ở mấy năm trước được một thai, Tùng Âm cũng gặp qua, chỉ là thân mình có chút nhược. Phần 161. Nhị tỷ không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ là mở miệng nói, khi đó Phong Nhi tuổi tắc còn chưa tới, cùng tam tỷ ra xương dung đều không có bị tiên nhân xem qua, chúng ta cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Tùng Âm ước chừng tính một chút niên đại, khoảng cách đại diễn môn tiếp theo khai sơn môn thu đồ đệ ước chừng còn có một năm thời gian, đến lúc đó bọn họ hẳn là cũng đều đủ tuổi tác, hiện tại cho bọn hắn trước tiên kiểm tra một phen cũng không có gì. Nghĩ vậy sao, nàng trên mặt mang theo một tia thần bí mỉm cười, đối với mấy cái các tỷ nói. Không bằng. Các ngươi đem hài tử ôm tới, ta có thể vì bọn họ trước thời gian kiểm tra đo lường, cũng không cần các ngươi như vậy lo lắng. Nhị Ni Nhi cùng Tam Ni Nhi hô hấp tức khắc dồn dập lên, ngay cả hai cái tỷ phu cũng mắt lẽ nhìn lại đây, chạy nhanh một hàng chạy ra đi, nhìn dáng vẻ, hẳn là hướng trong nhà phương hướng chạy tới. Vương thị còn lại là có chút nghi hoặc, tứ Ni Nhi, ngươi lần trước trở về thời điểm không phải còn sẽ không sao, như thế nào lần này lại đột nhiên biết. Tùng Âm đem bàn tay vương. Một viên nhàn nhạt trong suốt quang cầu liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, đúng là trắc nghiệm linh căn tiểu linh khí, nói, kỳ thật cái gọi là kiểm tra đo lường linh căn, dựa vào chính là này viên tiểu hạt châu, có này viên tiểu hạt châu liền nhưng vì xương dung bọn họ kiểm tra đo lường. Mấy người không cấm tấm tắc bảo lạ, chạy nhanh vây lại đây, nhìn hạt châu này đều luyến tiếc dịch mở mắt. Không bao lâu, sân liền truyền đến đi đường thanh âm, tỷ phu nhóm mang theo hài tử tới, may mắn bọn họ trụ địa phương không xa, nếu không một đi một về. Thế nào cũng phải lãng phí không ít thời gian mới là. Hiện tại đúng là sau giờ ngọ, thái dương chính ấm, chiếu vào nhân thân thượng nhịn không được nheo lại đôi mắt đi cảm thụ trong đó lực lượng. Bọn nhỏ hẳn là ở ngủ trưa thời điểm đã bị phụ thân bế lên tới, một đường hành tẩu cư nhiên cũng không có đem bọn họ đánh thức, mà là đem vùi đầu ở trong khuỷu tay tiếp theo ngủ, thẳng đến bị đặt ở trên giường, mới có chút mông lung. Tam tỷ gia Sương Dung năm nay 5 tuổi, nho nhỏ vóc dáng rất là nhỏ xinh, thoạt nhìn có chút suy nhược, nhưng là sắc mặt còn xem như đẹp, còn có không ít dấu vết ở phấn nộn gương mặt, lúc này tỉnh lại nhìn thấy mẫu thân không khỏi chiều nàng giơ tay. Tam tỷ đem Sương Dung bế lên, nhẹ giọng hướng nàng, "Dung Nhi, còn nhớ rõ cái này gì sao? Ngươi khi còn nhỏ gặp qua." Nàng nhẹ nhàng hống Sương Dung, làm nàng nhìn xem Tùng Âm. Sương Dung đệ nhất thấy Tùng Âm khi vẫn là cái hoa hoa, sao có thể có cái gì ấn tượng, chỉ là lắc lắc đầu, quay đầu vùi vào mẫu thân trong lòng ngực. Nhị tỷ gia Ánh Phong còn đang ngủ, gầy yếu thân hình nho nhỏ, rõ ràng cùng Sương Dung giống nhau đại, nhưng là rõ ràng thân mình nhỏ đi nhiều, ngay cả khuôn mặt đều có chút hắc hoàng, xem ra thật là từ trong bụng mẹ mang ra tới chứng bệnh, mới có thể như thế bệnh trạng. Nàng có tâm trị liệu, nhưng nàng trung quy không phải cái gì đại phu, đối với còn ở căn bản không dám loạn dùng đan dược, sợ hai tử chịu đựng không được, chỉ có thể sờ sờ đầu của hắn. Ngăn cản nhị tỷ chuẩn bị đánh thức hắn động tác, Tùng Âm đem tay nhẹ nhàng mà đặt ở Ánh Phong trên đỉnh đầu. Thực rõ ràng, lòng bàn tay cái kia linh khí ở Tùng Âm không chế hạ hấp thụ Tùng Âm trong cơ thể một tia linh lực, kia ti linh lực ở hạt châu dạo qua một vòng, mang lên một cổ ấm áp, từ trên đỉnh đầu mềm nhẹ mà tiến vào hài tử thân thể. Tùng Âm nhịn không được nhắm lại mắt, cảm thụ được kia ti linh lực hoạt động, phảng phất chính mình cũng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào hài tử trong cơ thể. Linh lực thực dịu ngoan, thực mau liền đến hài tử đan điền chỗ. Linh lực ở đan điền trên vách nhẹ nhàng dạo qua một vòng, Tùng Âm thực mau liền biết hài tử có vô linh căn. Đem linh lực lấy ra, nhị tỷ cùng tỷ phu đều nhìn Tùng Âm, hy vọng có thể nghe được chính mình muốn nghe đồ vật. Thực đáng tiếc, Tùng Âm đối bọn họ lắc lắc đầu, bọn họ thất vọng chi sắc buộc lộ ra ngoài. Nhưng là loại chuyện này là cưỡng cầu không tới, Tùng Âm cũng không có biện pháp đương nữ xứng tao ngộ phá hôi. Kế tiếp chính là tam tỷ gia Sương Dung, Tùng Âm đem linh lực tham nhập đan điển, một lát sau, nàng thần sắc vừa động, linh lực ẩn chứa ngũ linh chân khí, nếu người nào đó có linh căn, hắn sở có được linh căn liền sẽ cùng kia ti linh lực sinh ra cảm ứng, như vậy là có thể biết sở hữu linh căn. Ngũ linh căn. Nhìn Sương Dung ngây thơ mắt to, Tùng Âm, sờ sờ nàng tóc. Thật sự. Tam tỷ kinh hỉ mà nhìn Tùng Âm, tựa hồ có chút không thể tin được, tam tỷ phu cũng rất là kích động, vừa định mở miệng nói cái gì đó đã bị Tùng Âm đánh gãy. Tùng Âm rất bình tĩnh, các ngươi trước không cần kích động, nghe ta nói. Ngũ linh căn tuy rằng có thể tu luyện, nhưng là các ngươi phải biết rằng, ngũ linh căn ở tu chân giới được xưng là phế linh căn, bởi vì tu luyện tốc độ thật sự là quá chậm, muốn đạt tới trúc cơ kỳ ít nhất phải tốn phí 30 năm thời gian, thậm chí có khả năng cả đời đều phải ở luyện khí kỳ bồi hồi. Không có gì ngoại lực trợ giúp, muốn lấy được tiến đến giai là thập phần khó khăn. Như vậy vừa nói, nhưng thật ra cấp này vợ chồng hai người giáp mặt bắt một chậu nước lạnh, nhưng là cuối cùng là cái gì quyết định, vẫn là muốn xem chính bọn họ lựa chọn. Thời gian qua đến thập phần mau, Tùng Âm cũng không tính toán ở lâu, tới rồi buổi tối thời điểm liền đưa ra phải đi, mọi người đều thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tùng Âm nhanh như vậy liền phải rời đi, đặc biệt là Vương Thị, thập phần luyến tiếc Tùng Âm rời đi. Nhưng là Tùng Âm tâm ý đã định. Lần này trở về vốn dĩ chính là vấn an một phen, giờ phút này đã đạt thành mục đích, liền không hề ở lâu, huống chi, lưu lại cũng không có ý tứ, những cái đó dưới đáy lòng khoảng cách không phải tùy tiện có thể kéo gần, còn không bằng bước ra rời đi, càng vì dứt khoát. Trở lại động phủ Tùng Âm đầu tiên là đến quản sự chỗ đăng ký một phen, tùy theo liền chuẩn bị đi linh dược viên dược phòng lấy một ít dược, không nghĩ tới cư nhiên ở trên đường gặp phải Nghiêm Anh. Cái này tiểu cô nương đang cùng một cái linh dược viên đệ tử vừa nói vừa cười. Rất là sung sướng, còn có thể nghe thấy bọn họ truyền đến lời nói. Nghiêm Anh sư muội, không nghĩ tới ngươi thật là có biện pháp, này đều làm ngươi thành công, lúc này lưu tại thần hệ phong thượng khẳng định không có vấn đề. Nghiêm Anh tựa hồ là làm sự tình gì, này đệ tử đối nàng là khen không dứt miệng. Hi hi, Hoàng sư huynh ngươi chê cười, ta chút tâm tư này đại gia khẳng định đều biết chỉ là cố ý không nói toạc mà thôi, nào có ngươi nói như vậy hảo. Nghiêm Anh cô nương này một bộ ngây thơ đáng yêu bộ dáng. Một chút đều nhìn không ra nàng tâm tư. Không có không có, thật sự thực không tồi, mọi người đều nói như vậy. Tùng Âm nhìn bọn họ đi qua, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau mới xoay người rời đi. Xem ra này Nghiêm Anh thật đúng là có một tay, nhiều như vậy đệ tử đều bị nàng che lại. Bất quá nếu nàng thật sự có bản lĩnh, tự nhiên là có thể lưu lại, chính mình quản không được nhiều như vậy. Nghiêm Anh nhìn Hoàng sư huynh rời đi thân ảnh, đáy mắt tối nghĩa một mảnh, trên mặt cũng không có tươi cười, về tới tinh xá. Nằm ngã vào trên giường, tâm thần phóng không, hai mắt vô thần, không biết dừng ở phương nào. Hiện tại chính mình đã thành công bước đầu tiên, nàng muốn cho tất cả mọi người biết, nàng Nghiêm Manh không hề là cái gì có thể tùy tiện chịu người khi dễ cái kia nghèo túng đích nữ, nàng muốn đem những cái đó đã từng vũ nhục, thấy không rõ nàng người toàn bộ đều đạp lên dưới chân. Tung Âm mới mặc kệ nhiều như vậy, ở hoàn thành linh dược viên nhiệm vụ sau, đi phường thị bổ sung một ít đồ vật, lại đi quản sự chỗ đăng ký một chút, hạ thần hệ phòng, không bao lâu liền mất đi thân ảnh. 175-174 dấu kín. Ở người ngoài xem ra, Tung Âm vội vàng đã trở lại một chuyến, nhưng là còn không đến một ngày thời gian, lại vội vã mà đi ra ngoài. Kỳ thật bằng không, Tung Âm không có rời đi, mà là đi một cái ai đều không thể tưởng được địa phương. Kính Mân Phong Thượng, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, một mảnh không xa phía chân trời quần quận vô biên, một cái nho nhỏ sơn động ở giữa sườn núi thượng một chút đều không thấy được, tảng lớn xanh biếc dây đằng đem cửa động tầng tầng lớp lớp mà ngăn trở, người ở bên ngoài mở ra, nơi này chỉ là một chỗ bình thường tiểu vách núi, không có gì bất đồng, Tung Âm cũng không có rời đi môn phái, mà là ở Lăng Vân Phong hạ dạo qua một vòng sau, lại trộm chạy về tới. Đến nỗi vì cái gì là Kính Mân Phong, nàng rất sớm liền nghĩ kỹ rồi. Trước đó vài ngày Phương Bình thản mộ dung thẳng tới trời cao nói còn ở trong đầu hồi tưởng, nàng ở động phủ tu luyện trong khoảng thời gian này, đã có đệ tử không thể tiến hành bình thường tu luyện, cũng may Minh Cảnh Sư Huynh đang bế quan, không có thời gian tới xử lý chuyện này, nếu là chờ Minh Cảnh Sư Huynh xuất quan, phát hiện này hết thể ngọn nguồn là nàng, vậy không dễ làm phóng viên giải trí tốt đẹp thời đại. Hơn nữa nghe nói Minh Cảnh Sư Huynh lần này bế quan không phải là nhỏ, hẳn là cùng đánh sâu vào Kim Đan Kỳ có quan hệ, cho nên không có người dám đi quấy rầy. Trưởng môn cũng hạ tử mệnh lệnh, nói là ở Minh Cảnh chưa xuất quan trước, bất luận cái gì sự vật đều không được cầm đi phiền hắn. Nàng muốn thừa dịp Minh Cảnh sư huynh còn không có ra tới phía trước đổi một chỗ tu luyện mới là, cho nên này trưởng môn nơi Kính Mân Phong liền thành đệ nhất đầu tuyển, chứ không nói này Kính Mân Phong thượng tinh thuần đầy đủ linh khí, hơn nữa này Kính Mân Phong thượng nhân cũng tương đối thưa thớt, giống nhau đều là một ít trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đến lúc đó nàng hôn tạp ở trong đó cũng không dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa nàng còn riêng chọn lựa giữa sườn núi vị trí, vì chính là mượn dùng giữa sườn núi thượng linh thú chẳng vì chính mình làm một ít che giấu. Thượng giới trúc cơ tranh đoạt chiến đã qua đi mười mấy năm có thừa, nhưng là nàng đối linh thú chẳng vẫn là có chút hiểu biết. Linh thú chẳng linh thú từ nhị giai đến tứ giai cái gì cần có đều có, tuy nói này đó linh thú bị bắt được, mất đi tự do, nhưng là ở linh thú chẳng qua đến là đại lao ra giống nhau sinh hoạt, ngày thường có người đúng hạn đưa thức ăn, làm được không thể ăn trực tiếp một dầu chân, vài tiếng chu lên. Một cái xem thường ném lại đây, những cái đó phụ trách thức ăn đệ tử đều phải bị dọa cái chết khiếp, chạy nhanh lấy về đi trọng tố, thường xuyên những cái đó linh thú ăn xong rồi lúc sau còn muốn ném. Mấy cái xem thường lại đây. Hơn nữa này đàn linh thú số lượng không ít, ngày thường cũng là yêu cầu một ít tu luyện, cho nên nàng đại có thể mượn dùng này đó linh thú ngày thường tu luyện làm che giấu. Nhất quan trọng là, cơ hồ không có người sẽ mạo cái này nguy hiểm chạy đến Kính Mân Phong đi lên. Dám ở trưởng môn mí mắt phía dưới đến hắn phong hệ thượng trộm tu luyện, này quả thực chính là không muốn sống nữa. Mà Tung Âm chính là không muốn sống cái kia, nàng không thể tiếp thu một khi bị phát hiện sau mất đi tiểu quy cảnh tượng, tình nguyện mạo hiểm, cũng không cần mất đi sinh mệnh nhất quan trọng bộ phận. Hơn nữa nàng đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, phân tích thật mạnh khả năng xuất hiện nhân tố mới lựa chọn này chỗ huyền nhai chỗ, trưởng môn trăm công ngàn việc, nói vậy cũng không có khả năng mỗi ngày đều sẽ đến phong hệ thượng tuần tra một lần đi. Nếu có người nhận thấy được linh lực không thích hợp, cũng chỉ sẽ cho rằng là đám kia linh thú lại bắt đầu làm ầm ĩ, mà sẽ không liên tưởng đến là bởi vì nàng nguyên nhân, đến lúc đó đã có thể lợi dụng đến Kính Mân Phong thượng linh lực, cũng sẽ không bị người phát hiện. Này huyền nhai phía trên chính là linh thú chàng vị trí, đến lúc đó liền có lý do. Này đàn linh thú 3 ngày 2 đầu không làm ầm ĩ một lần là sẽ không bỏ qua, bọn họ trấn an linh thú đều không còn kịp rồi, nơi nào còn có rảnh tới quản chính mình. Liên như vậy, Tung Âm liền tại đây Kính Mân Phong thượng định cư xuống dưới, mỗi ngày lợi dụng tinh lọc trận cùng tụ linh trận trồng lên, hơn nữa vẽ bút cùng thú huyết đều thực không tồi, mỗi ngày tụ tập tới linh lực đạt tới một loại cơ hồ có thể hóa lỏng hiệu quả. Mà loại này hóa lỏng cùng tiểu quy từ trước ngưng tụ linh lực khi lại có điều bất đồng, từ trước tiểu quy ở vì Tung Âm ngưng tụ linh lực thời điểm, sử dụng chỉ là cơ bản nhất tụ linh trận, cũng không có đem linh lực tiến hành tinh lọc, cho nên liền tính linh lực hóa lỏng, cũng vẫn là hỗn loạn không ít tạp chất, nhưng là hiện tại bất đồng. Hai cái thượng cổ trận pháp trồng lên, trực tiếp đem này linh khí tinh lọc tới rồi một loại không thể tưởng tượng nông nỗi, hai người tuy nói đều là hóa lỏng linh khí, nhưng là trong đó khác biệt chính là lớn đi. Phần 162. Thời gian trôi đi, sơn động ngoại dây đằng từ lục đến hoàng, lại từ cảnh khô sinh ra một mạt lục nhạt, tới tới lui lui rất nhiều lần, Tung Âm những năm gần đây, cơ hồ không như thế nào ra quá cái này sơn động, chỉ là ở trận pháp mất đi hiệu lực là lúc một lần nữa vẽ một lần, nàng nhắm mắt lại. Lẳng lặng mà vận chuyển tin tức anh phồn hoa quyết, công pháp mỗi một lần vận hành đều mang vào vô số linh khí, bỏ thêm vào này tùng âm đan điền, trong cơ thể lăng tuyến chậm rãi tăng trưởng, năm này sang năm nọ, ngày qua ngày, luôn có tới đỉnh một ngày. Đương tùng âm lại một lần mở to mắt thời điểm, trong cơ thể lăng tuyến vừa vặn đột phá cuối cùng một cái khe hở, một trận nhẹ minh vô cơ ở trong sơn động vang lên, tùng âm trên trán có chút mồ hôi, nàng trong cơ thể bị một trận nóng rực thiêu đốt, phảng phất là một trận vô biên nghiệp hỏa đem nàng vây quanh, nhưng là này cổ khó chịu cảm giác cũng chỉ là rằng có trong chốc lát, thực mau liền biến mất không thấy. Có luyện thể chính là tiện lợi không ít, rất nhiều tu sĩ ở tiến giai thời điểm đều phải chịu đựng tiến giai mang đến linh lực cọ rửa đối kinh mạch thống khổ, mà nàng chỉ cần chịu đựng trong chốc lát biến tính, luyện thể hiệu quả ở thời điểm này liền sẽ hiển hiện ra. Trải qua nhiều năm như vậy luyện thể, liên tục không ngừng mà dùng nhẹ dung đan, đã làm thân thể của nàng trở nên thập phần cường hãn, tuy nói kinh mạch một ít địa phương có lẽ không bằng địa phương khác, nhưng là cũng so giống nhau tu sĩ tốt hơn quá nhiều. Nàng ra cửa động, hung hăng mà duỗi người, phát ra một trận bùm bùm tiếng vang, toàn thân khớp xương đều động lên, nàng tính tính thời gian, đã qua đi 4 năm, lúc trước kia trường truyền âm phụ thượng nói nội dung, hôm nay hẳn là liền có thể đi xem đến tận cùng. Mấy năm nay nàng như vậy nỗ lực vì còn không phải là cái này sao, trúc cơ tranh đoạt chiến. Có lẽ là 5 năm không có ra tới, thần hệ phong thượng đệ tử phảng phất lại đã đổi mới gương mặt, bọn họ đã thoát ly luyện thể kỳ, một ít thiên tư tốt đệ tử thậm chí đã đạt tới luyện khí 3 tầng, giờ phút này cũng đã qua chọn lựa phong hệ thời điểm, đại bộ phận đệ tử đều đã có chính mình tương ứng phong hệ, cũng không biết tam tỷ có thể hay không đem xương dung đưa tới. Nàng một bên tưởng một bên chiều thần hệ phong quản sự chỗ đi đến. Nhưng là đại đại gia ngoài nàng ngoài ý liệu chính là, hôm nay tọa trấn quản sự chỗ cư nhiên là Minh Cảnh sư huynh, Tùng Âm không khỏi mở to hai mắt nhìn, không phải thuyết Minh Cảnh sư huynh đi bốc đồng kim đan kỳ sao, như thế nào nhanh như vậy liền xuất quan, vẫn là nói đã trùng kích thành công. Nhưng là cũng không đúng nha, nếu là đã trùng kích thành công, như vậy Minh Cảnh chính là một cái kim đan kỳ lao tổ, giờ phút này cũng không có khả năng ngồi ở vị trí thượng, nói như vậy chỉ có một khả năng, Minh Cảnh còn chưa trùng kích thành công một đường phi tiên toàn văn độc. Không biết như thế nào, liền tính nàng hiện tại cũng là một cái hậu kỳ tu sĩ, đối thượng Minh Cảnh cái này trúc cơ đại viên mãn tu sĩ vẫn là sẽ trong lòng một trận nhút nhát, thật là gặp quỷ. Có lẽ là Minh Cảnh tọa trấn duyên cớ, ngày thường rất náo nhiệt quản sự chỗ cư nhiên liền nhân ảnh đều không có, an an tĩnh tĩnh, Tùng Âm chỉ có thể chậm rãi đi qua đi. Có lẽ là cảm nhận được cùng giai tu sĩ áp lực, Minh Cảnh từ thư thượng rời đi ánh mắt, thong thả mà ngẩng đầu, nhìn Tùng Âm nói cái gì đều không có nói, chỉ là ném cho nàng một cái túi chữ vật. Tùng Âm tiếp nhận túi chữ vật, thần thức tìm tòi, phát hiện bên trong trừ bỏ mấy khối ngọc giản ngoại thứ gì đều không có, không khỏi nhìn về phía Minh Cảnh. Bên trong có ngươi yêu cầu đồ vật, sau khi trở về hảo hảo quan sát. Minh Cảnh lãnh đạm địa đạo, nói xong lại đem tinh lực đầu nhập thư trùng, phảng phất đây là cái gì chân bảo giống nhau, một khắc đều luyến tiếp vông. Tùng Âm ở trong lòng đau khổ nửa ngày, nhưng là vẫn là không dám làm cản, đem túi chữ vật vừa thu lại, liền trở về động phủ. Có chống đuổi phù động phủ không dính bụi trần. Tùng Âm cũng không rảnh lo rất nhiều, tiến vào sau, trực tiếp mở ra túi chữ vật, đem bên trong tam khối ngọc giản đảo ra tới. Mặt trên còn có một cái rõ ràng đánh dấu tam khối ngọc giản đọc chính tự. Tùng Âm dựa theo mặt trên đánh dấu cầm lấy đệ nhất khối ngọc giản, thần thức tham nhập, bắt đầu xem xét khởi bên trong nội dung. Giao chỉ, ngã xuống với thượng cổ, số đại năng lấy này thông thiên triệt địa chi công tăng thêm trói buộc, vi hậu người chỗ dùng, này thượng linh thực, linh thạch, linh tuyền, linh khí toàn vì thượng cổ dư lưu. Sau này người hảo tự trân trọng. Tùng Âm nhíu mày, đem thần thức rời khỏi ngọc giản, đây là có ý tứ gì? Này đệ nhất khối ngọc giản trừ bỏ một đoạn này lời nói cái gì đều không có. Tùng Âm lại phiên tới đảo đi nhìn vài biến, vẫn là không có phát hiện mặt khác bất luận cái gì chữ viết, có chút không thể tin được, đây là đệ nhất khối ngọc giản nội dung. Dùng ngón tay cọ sát này khối ngọc giản bên cạnh doanh hoạt sinh lạnh, nhưng là bên trong nội dung thật sự là lệnh nàng có chút khó hiểu. Giao chỉ, nàng nghe qua tên này. Từ trước ở đi theo triệu thần tham gia tranh đoạt thời gian chiến tranh liền từ mặt khác sư huynh trong miệng mơ hồ nghe qua cái này từ, sau lại ở 4 năm trước thu được kia trường truyền âm phụ khi, bên trong tựa hồ cũng có đề cập cái này địa phương, rốt cuộc, cái này là cái địa phương nào đâu. Lại cẩn thận quan khán này ngọc giản một đoạn này lời nói, ngã xuống với thượng cổ này lại là có ý tứ gì, phảng phất còn cùng thượng cổ tu chân giới tan biến nhấc lên một chút quan hệ, Tùng Âm chạy nhanh bắt được tiểu quy, đem nó diêu tỉnh. Làm gì đâu? Làm gì đâu tiểu quy khó chịu thanh âm còn mang theo vài phần buồn ngủ. Tùng Âm chạy nhanh đem ngọc giản phóng tới nó trước mặt, nói, ngươi mau nhìn xem bên trong nội dung, tựa hồ có nhắc tới thượng cổ tu chân giới sự tình, ngươi nhìn một cái có hay không cái gì vấn đề. Nghe được thượng cổ tu chân giới sự tình, tiểu quy cũng không dám đại ý, tuy nói nó có không ít truyền thừa ký ức, nhưng là này đó truyền thừa ký ức trước mắt đều chỉ là một ít hình ảnh chợt lóe mà qua, một ít quan trọng đồ vật nó căn bản không có thể vớt biên. Ngày thường những cái đó hù dọa Tùng Âm nói đều là căn cứ những cái đó đoạn ngắn lừa gạt lừa nàng. Giờ phút này có một chút thượng cổ tu chân giới tin tức, nó tự nhiên là đánh lên 12 vạn phần tinh thần, sợ lộ cái gì. Giao chỉ. Có điểm ấn tượng. Nhưng là nhìn thấy tiểu quy lâm vào trầm tư, Tùng Âm cũng không dám quấy rầy nó, chỉ là làm nó an an tĩnh tĩnh mà nghị sự tình. Qua sau một lúc lâu, tiểu quy mới ngẩng đầu nói, trong ấn tượng tựa hồ có rất nhiều về giao chỉ sự tình, nhưng là chính là nghị không ra. Có thể là còn chưa tiến giai duyên cớ, rất giống là cách một tầng xa, nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi. Nhìn thấy tiểu quy ôm xin lỗi nói, Tùng Âm chỉ là sờ sờ đầu của nó. Bất quá, ta giống như nghĩ tới một chút, giao chỉ tựa hồ là một cái thượng cổ môn phái đi, giống như còn cùng thứ gì nhắc lên quan hệ tới. Thật sự là nghĩ không ra. Tiểu quy lắc lắc đầu. Tùng Âm cũng không thất vọng, lúc này mới đệ nhất khối ngọc giản đâu, mặt sau còn có hai khối. Nói không nhất định bên trong sẽ có cái gì đó đồ vật là chính mình có thể dùng tới. Bất quá, đại diễn môn một cái ngụy quốc môn phái, như thế nào liền cùng một cái thượng cổ tu chân môn phái nhắc lên quan hệ đâu. 176-175 đi tìm nguồn gốc. Huyền sắc đại lục bị một mảnh mênh mông vô bờ đại dương mênh mông sở vây quanh, trong biển trừ bỏ một ít cổ thú cùng một ít trong biển yêu thú, cực nhỏ có sinh vật có thể tồn tại, ngẫu nhiên một hai cái tiểu đảo cũng là không người cư trú, hoàn toàn không giống huyền sắc đại lục một mảnh phồn hoa. Huyền sắc đại lục phạm vi cực đại, trước mắt còn không có người nào có thể cụ thể nói ra nó lớn nhỏ, chỉ là ở sách cổ thượng có ghi lại thiên vô vọng, hải bắt ngát, mặt trời mọc mà vọng, mặt trời lặn xuống biển như vậy một câu, mặt khác liền vô ký lục. Như vậy một tảng lớn diện tích rộng lớn thổ địa bị chia làm 36 cái quận lạc, mà Ngụy quốc liền tọa lạc với Thiên Xương quận trung, Thiên Xương quận ngoại còn có Thiên Phong quận, Hàn Thiên quận chờ, này đó địa phương các có này tu chân môn phái, Thiên Xương quận cũng không xông ra. Hơn nữa ở Thiên Xương quận còn có Tam Quốc Thế Chân Bạc, càng miễn bản mặt khác hai nước tu chân môn phái, đại diễn môn ở Ngụy quốc nội có lẽ xem như không tồi, nhưng là nếu phóng tới một cái lớn hơn nữa hoàn cảnh. Chung thật sự là không xuất chúng, chính là như vậy một cái nho nhỏ môn phái như thế nào liền cùng thượng cổ môn phái nhắc lên quan hệ đâu. Không biết như thế nào, Tùng Âm đột nhiên nhớ tới mười mấy năm trước kia một lần linh khí tẩy phạt, có thể hay không cùng này giao trì cũng có quan hệ đâu. Bằng không bực này thủ đoạn lại há là một cái môn phái nhỏ có thể có tuyệt thế đạo đồng. Này nếu là truyền đi ra ngoài, còn không phải bị người hâm mộ đến chết, một môn phái linh mạch đã định, linh mạch trung linh khí sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần trôi đi, cho nên giống nhau linh lực đều là càng ngày càng ít, chính là tới một lần linh lực tẩy phạt, cơ hồ là ngạnh sinh sinh mà đem đại diễn môn linh khí cất cao vài tầng, thật cho là hảo thủ đoạn. Từ trước rất nhiều trong lúc lơ đãng bị xem nhẹ chi tiết nhỏ giờ phút này cũng nổi lên trong lòng. Lấy nàng tứ linh căn tư chất, ở ngắn ngủn 10 năm hơn gian liền từ một cái trĩ nhi tới rồi một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nàng tốc độ tu luyện so với rất nhiều đơn linh căn thiên tài đều phải mau thượng rất nhiều, nhưng là bên trong cánh cửa tựa hồ trước nay đều không có người hỏi đến quá, nàng cũng không có che giấu quá tu vi, nhưng là những cái đó các trưởng lão tựa hồ đối vấn đề này cũng không hiếu kỳ, rất nhiều lần nàng tặng đồ đi trưởng lão chỗ, những cái đó trưởng lão chỉ sợ không phải không biết, mà là bất quá hỏi. Mọi việc như thế còn có nhiều hơn chi tiết, những cái đó thông qua trúc cơ tranh đoạt chiến sư huynh sư tỷ lại đi nơi nào đâu. Nàng không dám nghĩ nhiều, cầm lấy đệ nhị khối ngọc giản bắt đầu xem xét. Đệ nhị khối ngọc giản nội dung còn lại là nhiều hơn nữa cũng tưởng tận đến nhiều. Cái gọi là giao trì, chính là thượng cổ tu chân môn phái một anh chủng lớn, bởi vì tu chân giới tan biến, không biết vì sao mà bị bảo tồn xuống dưới, bị mấy trăm vị hóa thần kỳ đại năng liên thủ trói buộc, hiện tại chính treo ở huyền sắc đại lục phía trên. Dùng đặc thù trận pháp phối hợp chu thiên sao trời vận chuyển giấu đi hành tích. Mà bọn họ này đó đệ tử tranh đoạt trúc cơ tranh đoạt chiến danh ngạch cuối cùng mục đích cũng chính là giao chỉ. Giao chỉ chính là thượng cổ tu chân giới mảnh nhỏ chi nhất, tuy rằng chỉ là mảnh nhỏ, nhưng là này khối mảnh nhỏ ẩn chứa linh lực linh thực cùng với mặt khác đồ vật, đều là thượng cổ tu chân giới đặc có đồ vật chỉ từ linh khí phương diện này tới sở. Linh khí tinh thuần độ ước chừng chính là hạ giới trăm ngàn lần, các loại linh thạch linh quặng càng là nhiều không kể xiết. Rất nhiều ở hiện tại đã diệt sạch đồ vật cũng đều có thể ở giao trì tìm được, mà đại diễn môn, chính là giao trì tại hạ giới. Chi nhánh chí nhất, huyền sắc 36 quận, giao trì ước ở 36 trong quận thiết hạ lớn lớn bé bé gần ước trăm cái chi nhánh môn phái, đại diễn môn chỉ là một trong số đó mà thôi. Mà này đó chi nhánh duy nhất nhiệm vụ chính là vì giao trì siêu tập nhân tài, ở mỗi 20 năm trúc cơ tranh đoạt chiến chúng tuyển ra 5 người tuyển, lại từ giao trì thống nhất lại lần nữa chọn lựa, quyết ra cuối cùng 5 người. Còn lại là có thể thành công tiến vào giao trì, trở thành giao trì một viên, từ đây liền có thể hưởng thụ thượng cổ tu chân giới tu luyện tài nguyên, khó trách những cái đó trúc cơ kỳ tu sĩ đều liều mạng giống nhau đi tranh đoạt này đó danh lạch. Đương nhiên, cũng không biết không có yêu cầu, cốt linh chính là một cái lớn nhất một cái yêu cầu, ngược lại là đối tu sĩ linh căn không có yêu cầu, chỉ cần ở cốt linh niên hạn trong vòng, hơn nữa có trúc cơ kỳ tu vi, đều nhưng tham gia. Nay kịch liệt đấu tranh, tung âm liền tính là cách ngọc giản đều có thể cảm nhận được, mỗi cái môn phái tuyển ra 5 cái đệ tử, này vốn chính là một cái đấu tranh, có thể từ môn phái chúng tuyển ra tới cơ bản đều là môn trung thiên chi tiêu tử, bởi vậy, này đàn cơ hồ là huyền sắc trên đại lục xuất sắc nhất đệ tử đã bị tuyển chọn ra tới, mỗi cái chi nhánh 5 tên, nhưng là tổng cộng có gần 100 cái chi nhánh, như vậy tính ra, không phải có 500 nhiều đối thủ cạnh tranh, 500 lấy 5, bực này cạnh. Tranh tiểu gì kịch liệt, tung âm không khỏi ở trong lòng có chút lo sợ bất an, còn tưởng rằng chính mình đã tới rồi chúc cơ hậu kỳ liền không sai biệt lắm có thể, không nghĩ tới này còn xa xa không đủ, này đó bị tuyển ra tới đệ tử, vô luận là công pháp, linh khí, vẫn là mặt khác không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, chính mình tuy nói có luyện thể, cũng học mấy cái gà mở pháp thuật, cùng bọn họ một tương đối vẫn là có chút bạc nhược, áp lực thật đúng là đại. Nhìn đến nơi này, tung âm đột nhiên cảm thấy chính mình cần thiết lại tìm mấy cái địa phương đi liên tục pháp thuật, chẳng qua lần này cần tìm cái xa một chút địa phương. Hơn nữa chính mình đan điền 3 viên linh châu cũng muốn lợi dụng đi lên, không thể làm chúng nó liền như vậy để đó không dùng. Đến nỗi kia viên lôi linh châu, tung âm vẫn là quyết định trước thu hồi tới lại nói, bên trong lực lượng thật sự là quá khổng lồ, không phải trước mắt nàng có thể khống chế. Tung âm tiếp theo đi xuống xem, mặt trên nói, giao chỉ từ thượng cổ truyền lưu đến nay, nó nội tình quả thực chính là tới rồi một cái khủng bố nông nỗi. Nếu có cái nào chi nhánh có đệ tử có thể tiến vào cuối cùng thứ tự, như vậy giao trì sẽ phát hạ kế tiếp 20 năm khen thưởng, dùng cho chi nhánh sử dụng. Nhưng lại như cũ không có nói đến về thượng cổ tu chân giới sự tình, tung âm trừ bỏ biết nó là thượng cổ tu chân giới mảnh nhỏ chi nhất ngoại, vẫn là hiểu biết không nhiều lắm. Ngọc giản nội dung còn xem như một ít tương đối cơ bản nội dung, ở đệ tử không có quyết ra danh sách phía trước, là sẽ không có quá thâm nhập tin tức. Mà cuối cùng một cái ngọc giản nội dung, còn lại là về lần này môn phái tiểu bỉ một chút sự tình, bên trong thuyết minh lần này môn phái tiểu bỉ thời gian địa điểm, làm cho bọn họ này đó tham gia đệ tử sớm làm chuẩn bị. Phần 163. Tung âm âm thầm suy nghĩ, chính mình hiện tại có gần 200 năm thọ nguyên, chính mình năm nay mới còn không đến 30, thế nào cũng coi như là thiên tài một cái. Đương nhiên, trong đó tiểu quy công lao chiếm tuyệt đại bộ phận, lần này trúc cơ tranh đoạt chiến như thế chi kịch liệt, càng là khơi dậy nàng hiếu thắng tâm. Tại đây đại diễn môn trung tựa hồ đã không có cái gì hảo siêu việt đối tượng, ra đại diễn môn, này một phương thiên địa nàng đã bắt đầu chán ghét, là thời điểm đổi một đổi địa. Phương. Triệu thần rời đi trước kia một phen lời nói hiện lên ở trong lòng, lại đem kia căn được khảm lục lạc cây châm nổ xuống, một đầu tóc đen nhu thuận mà dừng ở sau lưng, bị che quang văn sở che đậy một hệ tinh hoa nhìn qua giống như là một khối bình thường lục ngọc, ở đỉnh còn có một đóa kim liên bị ẩn hiện ở một mảnh lá sen trung, này hẳn là chính là giao trì tiêu chí đi. Nàng vừa mới ở Ngọc Giản gặp được này đồ án, cùng năm đó Triệu Thần điêu khắc cho nàng giống nhau như lúc, đó có phải hay? Không nói, Triệu Thần sư minh, kỳ thật chính là giao trì người mạnh nhất chấp pháp mới nhất trương. Cho nên hắn kia phiên lời nói, là làm chính mình đi giao trì ý tứ sao? Vốt cây châm thượng gặp gành hoa văn, tung âm lẳng lặng ngồi, tiểu quy còn lại là ghé vào nàng bên người. Nàng nhịn không được lay động vài cái lục lạc, kia long nhãn lớn nhỏ lục lạc tinh xảo khả nhân. Ở trong tay còn sẽ phát ra đinh linh tiếng vang, tuy nói không phải cái gì linh khí, nhưng là tùng âm chính là thực thích. Tiểu thổ trồn từ nàng và tao phía dưới chui ra tới, kêu to vài tiếng liền chạy vào tùng âm trong lòng ngực, tiểu quy vừa thấy đến không được, này chỉ lao thử muốn bò đến đầu của nó thượng, chạy nhanh một cái dùng sức cũng đâm vào tùng âm trong lòng ngực, một quy một trồn liền bắt đầu đối tùng âm ôm ấp thuộc sở hữu triển khai kịch liệt đấu tranh, ngươi cho ta một chảo, ta liền nắm ngươi một chút, tới tới lui lui làm cho tùng âm là không được sống yên ổn. Đem tùng âm làm cho là buồn bực không? Thôi. Trên đỉnh đầu truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, tùng âm cả kinh, chạy nhanh nắm lên ở trong ngực làm ầm ĩ hai chỉ, nhảy đến một bên, nhìn phía trên động tĩnh, bởi vì mặt trên chính là linh thú chẳng, cho nên nàng cũng không dám dùng cái gì thần thức đi xem xét, chỉ có thể dùng hai mắt đi quan sát đã xảy ra sự tình gì. Đỉnh đầu vách đá xoẹt xoẹt rớt xuống một mảnh cho bụi, cũng may bị tùng âm thiết hạ trận pháp sở ngăn cản, lại là mấy khối hòn đá nhỏ rơi xuống. Tùng âm chậm rãi rời khỏi này sơn động. Nàng ở cửa động nghe xong trong chốc lát, mơ hồ nghe được mặt trên tựa hồ có người ở giống giận. Ngại danh, lão tử cũng không tin bắt không được ngươi. Nói xong lại là một trận gà bay chó sủa, ngẫu nhiên còn có thể cảm nhận được từng đợt linh lực dao động truyền đến, hẳn là nào đó đệ tử cùng linh thú động thượng thủ. Vì không gây chuyện, Tùng Âm chạy nhanh đem sơn động thu thập một phen, đem bên trong chính mình tồn tại quá dấu vết tất cả sờ soạn, lại trên mặt đất lộng chút cho bụi, đem nàng giấu chân cái đi, cuối cùng đem trận kỳ thu đi, nhìn phía dưới mây mù lượn lờ, thả người nhảy dựng, liền nhảy vào trong thâm cốc. Nhẹ nhàng mà ở giữa không trung trượt, chung quanh ướt át mây mù quấn quanh đi lên, Tùng Âm đem phòng hộ cháo mở ra, vài chỉ dấu ở mây mù sơn gian một ít tiểu rắn độc cũng chưa có thể đánh lén thành công, ngược lại bị Tùng Âm phòng hộ cháo cấp chân cái bảy vượng tam tố. Mũi chân chỉa xuống đất, Tùng Âm nhìn chung quanh, chạy nhanh rời đi tòa sơn mạch này, một đường theo chân núi đường nhỏ chiều năm đó tới phương hướng chạy đến, nàng ở mấy năm trước ở Lăng Vân Phong cùng Kính Mân Phong chi gian sáng lập một cái nho nhỏ thông đạo, nhưng là thời gian thấm thoát, cái kia thông đạo đã sớm bị mặt khác thảm thực vật sở quấn quanh, biến mất. Tùng Âm mũi chân ở diệp thượng nhẹ điểm, một cái nhảy chi gian liền nhảy ra vài chục trượng khoảng cách, chi chỉ tốn nửa canh giờ không đến, liền về tới Lăng Vân Phong chân núi. Nàng dùng thần thức nhẹ nhàng đảo qua, cũng không có ở chung quanh phát hiện người nào, liền đem trước mặt tảng lớn dây đằng đẩy ra, từ một cái nho nhỏ trong thông đạo đi ra, lại chiều phường thị phương hướng đi đến, làm bộ một bộ vừa mới từ bên ngoài trở về bộ dáng. Hơn nữa này đó lâu qua đi, nàng cũng có một ít đồ vật muốn bổ sung, nhẹ dung đan số lượng không nhiều lắm, tinh tử không nổi, trước hết cần đem mặt khác linh thực chuẩn bị tốt, mới có thể xuất phát tìm kiếm tinh tử. Ngay sau đó lại nghĩ nghĩ, cảm thấy không lớn thỏa đáng. Gieo trồng một đám linh âm thảo thế nào cũng muốn một hai tháng thời gian, nàng nhưng không có như vậy nhiều thời gian đi lãng phí, trúc cơ tranh đoạt chiến bị an bài ở 4 năm sau, mà bên trong cánh cửa tiểu bị đem ở trúc cơ tranh đoạt chiến bắt đầu trước nửa năm tiến hành, nàng cần thiết lợi dụng trong khoảng thời gian này tận khả năng đề cao chính mình năng lực mới được, không như vậy nhiều thời gian đi chuẩn bị, đem tiểu quy đặt ở trên vai, hỏi, nhất định phải dùng linh âm thảo mới có thể sao? Tiểu quy suy nghĩ một lát, nói, cũng không phải nói nhất định phải linh âm thảo, đám kia tìm tình chuột muốn chính là hơi nước đủ, quan trọng nhất là hương vị sạch sẽ linh thực, giống cái gì mây mù thảo chỉ cần hơi thở đủ sạch sẽ, cũng là có thể. Tùng Âm ánh mắt sáng lên, mây mù thảo, đúng rồi, thần hệ phong sau núi liền có một tảng lớn mây mù thảo, kia phiến mây mù thảo cơ bản đều là rắc hạt giống sau, tùy tiện tới một chút linh lộ liền tính đuổi rồi, rất ít sẽ có đệ tử đi kia khu vực chăm sóc, như vậy đại một mảnh. Tổng có thể tìm ra một ít hơi thở sạch sẽ mây mù thảo mới là. Mua tề một ít đồ vật sau, Tùng Âm về trước thần hệ phong đăng ký một phen, tiếp theo liền mã bất đình để mà chạy tới sau núi, ngay cả quản sự chỗ đệ tử có chuyện nói bộ dáng đều không có nhìn thấy. Kia đệ tử nhìn thấy Tùng Âm cũng là ánh mắt sáng lên, nhiều năm như vậy, cuối cùng là nhìn thấy vị này Tùng Âm sư tỷ, lời nói còn chưa nói ra, kia sư tỷ liền biến mất không thấy, chỉ để lại từng trận thanh nhã mùi hương nhi. 177 tháng 1 năm 76 cỏ kẹ mặc cả. Chạy tới sau núi, nhất chỉnh phiến mây mù cơ hồ là đem giữa sườn núi đều che giấu, dầm dạp một mảnh mây mù thảo bị che đậy trụ, chóp lá hai cái tiểu phân nhánh còn ở không ngừng phun ra sương khói. Thêm chi hai ngày này hạ quá vũ, cho nên có vẻ càng thêm xanh tươi ướt át. Tùng Âm cũng không khách khí, bàn tay vung lên, tức khắc một tảng lớn mây mù thảo bị thu hoạch xuống dưới, bị bỏ vào trong hộp ngọc. Này phiến mây mù thảo vẫn là sớm chút 5 triệu thần gieo. Cũng không biết có tác dụng gì, nhưng là triệu thần làm việc từ trước đến nay không có gì người dám soi mói, loại liền loại bái, dù sao sau núi không cũng là không. Thời gian dài, sau núi một mảnh núi hoang cơ hồ đều nhiễm màu xanh lục, nhưng là mây mù thảo thứ này vốn là không hiếm lạ, cũng không có gì người tới hái, mười mấy năm xuống dưới, cũng hình thành tương đối lớn một mảnh quy mô huyết sắc quật khởi. Bất quá, không biết có phải hay không bởi vì này phiến mây mù thảo duyên cớ. Tùng Âm tổng cảm thấy này một mảnh khu vực linh lực thập phần giàu có sức sống, cùng phong hệ thượng hút đến linh lực bất đồng. Phong hệ thượng linh lực luôn là ôn hòa chung mang theo một chút cứng nhắc, mà khu vực này linh lực mang theo một cổ hoạt bát nhảy lên cảm giác. Tùng Âm khẽ nhắm thượng đôi mắt, đem trong cơ thể linh lực kéo dài ra bên ngoài cơ thể, vừa mới vừa tiếp xúc nói mây mù, liền lây dính thượng một loại đặc thù sức sống, đem này đó linh lực hấp thu hồi trong cơ thể, cũng thập phần thông thuận. Triệu thần tại đây phiến địa phương gieo mây mù thảo rốt cuộc có tính toán gì không đâu. Chẳng lẽ chính là làm khu vực này linh lực trở nên càng thêm hoạt bát sao, thật sự là không nghĩ ra Tùng Âm quyết đoán xin giúp đỡ với Tiểu Quy. Nhưng là không biết là thật không có mặt khác cái gì sử dụng, Tiểu Quy híp mắt nhìn sau một lúc lâu, cũng không phát hiện cái gì vấn đề. Ta nói ngươi quan tâm như vậy nhiều làm gì, triệu thần loại liền loại bái, ngươi quản hắn như vậy nhiều làm cái gì. Nghe được Tiểu Quy khó hiểu thanh âm, Tùng Âm cũng cảm thấy chính mình có một ít đa nghi. Không thể bởi vì triệu thần cùng giao trì có quan hệ, liền đem hắn sở hữu hành vi đều hoài nghi qua đi đi, có lẽ hắn thật sự chỉ là loại hảo chơi mà thôi. Tùng Âm lần này quyết định muốn luyện chế đại lượng nhẹ dung đan, mây mù thảo lượng tự nhiên là không thể thiếu, ở thu hoạch gần non nửa cái đỉnh núi sau, mới ngừng tay, nhìn thấy có hơn một nửa cái đỉnh núi đều không, Tung Âm không cảm thấy cái gì không đúng, dù sao mây mù thảo sinh trưởng thập phần nhanh chóng, không dùng được bao lâu, này phiến bị thu đi mây mù thảo liền sẽ lại lần nữa mạ mầm. Lại mã bất đình để chạy tới từ trước phát hiện tìm tinh chuột mấy cái địa phương, thân thức đảo qua, vẫn là không có thể tìm được. Nhưng là nàng cũng biết này đàn kỳ dị linh thú cũng không phải có thể sử dụng thần thức tìm được, từ một đống mây mù thảo chọn lựa ra nhất tươi mới một gốc cây, đặt ở trên mặt đất, còn dùng một chút sức gió đem nó khí vị tản mát ra đi, không chỉ có trên mặt đất phát ra, thậm chí còn đem này đó khí vị theo mặt đất một ít khe hở đưa vào ngầm, nàng cũng không tin, này, đàn lao thử còn có thể nhịn được. Đem tiểu quy thả ra, nàng chính mình còn lại là trốn đi, giao lưu chuyện này, nàng lại không hiểu thú ngữ. Vẫn là giao cho tiểu quy tới làm đi. Quả nhiên đám kia suốt ngày ở đế thấp hèn ngủ say tìm tinh chuột giật giật mũi, mơ hồ nghe thấy được cái gì thập phần tươi mát hương vị, giống như là hạ quá sau cơn mưa đóa hoa tản mát ra một chút ngọt hương, lại như là đầu mùa xuân thời gian trên cây đông tuyết mùi vị, làm này đàn tìm tinh chuột sao động đi lên, chúng nó một đám bắt đầu xô đẩy lên, hình như là từng đoàn viên cầu ở đè ép lan lộn. Thức mau, đệ nhất chỉ tìm tinh chuột đảm nhiệm do đường tiểu nhân vật, từ cứng rắn rắn chắc bùn đất chung dò ra đầu. Bắt đầu run rẩy cái mũi, phán đoán chung quanh hoàn cảnh, ở nhìn thấy cách đó không xa kia một gốc cây mây mù thảo sau, càng là thét chói tai liên tục, một cái tiềm thân, về tới ngầm cùng các đồng bạn giao lưu. Đương chúng nó rón ra rón rén chuẩn bị đem này cây mây mù thảo khuân vác hồi ngầm huyệt động khi, một con mang theo non mịn móng vuốt ngăn chặn mây mù thảo còn ở mạo xương khói tiểu nhỏ nhọn. Đám kia tìm tinh chuột nhìn lại, liền nhìn đến một cái trên lưng cư nhiên còn bị đồ vật thật mạnh ngăn chặn quái vật, chẳng qua này quái vật thoạt nhìn có điểm quen mắt. Hơn nữa này quái vật còn có thể nói. Giao dịch thực mau liền đạt thành, dùng một đống tinh tử bột phấn tới đổi chúng nó yêu nhất đồ ăn, này mua bán thật sự là có lợi, này mấy chỉ đi đầu tìm tinh chuột nhanh như chớp nhi mà chạy về huyệt động, cùng các đồng bạn chia sẻ tin tức tốt này. Mà tiểu quy cũng ở trong thức hải đối Tùng Âm nói, này đàn lao thử đã đi lấy tinh tử, chạy nhanh đem mây mù thảo lấy lại đây. Tùng Âm sau khi nghe được, chạy nhanh đem trang có mây mù thảo hộp ngọc dùng linh lực đưa qua đi. Chờ đến đám kia tìm tinh chuột đem tinh tử bột phân kéo ra tới sau, Tùng Âm đã ẩn thân hảo, nhìn thấy đám kia tìm tinh chuột ra tới một con đi đầu, đang ở chi chi kêu to, còn thường thường cơ chân múa tay một phen, hẳn là cùng tiểu quy ở giao thiệp. Tùng Âm có chút lo lắng, còn tưởng rằng là mây mù thảo phân lượng không đủ, nhưng là không nghĩ tới một phen giao thiệp qua đi, đám kia tìm tinh chuột. Cứ nhiên lại lần nữa về tới trong động phủ, lại lần nữa kéo một túi tân tinh tử bột phân ra tới. Tùng Âm thầm nghĩ, tiểu quy cư nhiên còn có cỏ kẻ mặc cả bản lĩnh. Nàng trước kia như thế nào liền không có phát hiện đâu. Thức mau, tìm tinh chuột cầm đi kia một đại hộp mây mù thảo, biến mất trên mặt đất, mà vừa mới bị chúng nó khai quật ra tới tiểu hầm ngầm cũng không có dấu vết. Tùng Âm từ nơi không xa đi ra, lấy ra sạch sẽ hộp đem những cái đó tinh tử bột phấn trăng lên, thuận đường tắc một viên kỳ lần đan ở tiểu quy trong miệng, lấy kỳ cổ vũ. Nay một khối địa phương đã không có đệ nhị hoa tìm tinh chuột, Tùng Âm tự nhiên cũng liền rời đi. Đi trước tiếp theo cái địa phương, bất quá kia nhất chiêu cũng không phải bất luận cái gì thời điểm run thực dùng tốt, có đôi khi Tùng Âm ở bên cạnh thủ thượng suốt một buổi tối cũng không thấy một con tìm tinh chuột xuất hiện, đành phải từ bỏ. Bất quá nói tóm lại, lần này thu hoạch đại đại nhiều hơn lần trước, trở lại môn trung sau liền thuê một gian đan phương, suốt đêm luyện chế ra nhẹ dung đan. Bất quá lần này nhẹ dung đan số lượng đông đảo, không có khả năng một lần liền luyện xong, Tùng Âm còn từng nhóm thứ, hoa rất nhiều lần mới tính luyện xong. Nghe được cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, Tùng Âm mở mắt, nàng vừa mới tắt địa hỏa, liên tiếp mấy ngày luyện đan làm nàng thần thức hao phí đến có điểm nhiều, đang ở điều tức chung, có chút bất mãn, nàng đính 10 ngày, hơn nữa phân phó bên ngoài đệ tử đừng tới quấy rầy nàng, như thế nào còn sẽ có người như vậy không có mắt, cố tình nàng hiện tại bởi vì đan điền nội linh lực khô cạn chính khó chịu, thật sự là không sức lực đi cùng cái này gõ cửa người so đo, chỉ có thể mặc kệ như thế nào đỉnh toàn văn đọc. Mà cái này gõ cửa người phảng phất là thập phần có nhẫn mại, một chút không thành, ở chờ một lát trong chốc lát sau, cư nhiên lại bắt đầu gõ cửa, Tùng Âm thật sự là tức giận, nàng không phải phân phó qua đường tới quấy rầy sao, huống hồ thời gian cũng còn chưa tới, như thế nào liền có người như vậy không có mắt đâu. Trong cơn tức giận tay háo vung lên, đan phương môn oanh một chút bị nàng mở ra, cũng lộ ra cửa người nọ kinh lăng thần sắc. Tùng Âm nhắm hai mắt, ngữ khí cũng không được tốt. Rốt cuộc là cái gì đại sự có thể làm ngươi như vậy có tinh lực nơi nơi gõ cửa? Phần 164. Cửa ngươi nọ bị Tùng Âm ngoại phong khí thế chấn động, toàn thân máu lạnh lẽo, chỉ cảm thấy trước mắt khí thế tựa hồ vật hóa thành một tòa núi lớn đem nàng đè ở dưới thân, hô hấp đều run rẩy vài cái, mấy tức qua đi mới khó khăn mà mở miệng nói, sư tỷ, ta. Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi có phải hay không có cái gì yêu cầu. Nghiêm Anh Nhu Nhu trong thanh âm mang theo vài phần khóc ý, tuy rằng không có thật sự khóc ra tới, nhưng là trong lời nói khác thường vẫn là làm Tùng Âm cảm giác được. Tùng Âm đôi mắt giật giật, vẫn là không có mở mắt ra, đối với Nghiêm Anh thật sự là không biết nói cái gì đó. Nàng tự nhận trừ bỏ mang các nàng đi phường thị kia mấy ngày cùng nàng từng có giao thoa ngoại, còn thừa nên là không có gì quan hệ, nàng như thế nào liền như vậy âm hồn không tan đâu. Thật sự đau đầu Tùng Âm cũng không nghĩ tiếp theo ngốc tại nơi này, đem trên mặt đất bình ngọc một quyển, trực tiếp ra đan thất. Nàng sắc mặt không tốt, một đường hiệp tạp một cổ không ngờ hơi thở, trực tiếp đem kia khối đan phương trúc bài ném tới rồi quản sự chỗ đệ tử trên bàn, đem kia đệ tử hoảng sợ, chạy nhanh đứng lên, đem trúc bài thu hồi. Một bên vì Tùng Âm thân phận ngọc bài làm thượng đánh dấu, quan sát đến Tùng Âm sắc mặt, thật cẩn thận nói, sư tỷ, chính là Nghiêm Manh sư muội quấy rầy ngươi. Ai làm nàng tới gõ cửa? Tùng Âm tâm tình không tốt, ngữ khí tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Này, này, là Nghiêm Manh sư muội nói ngài đan phương địa hỏa nghỉ ngơi, hẳn là luyện hảo, tựa như qua đi dò hỏi sư tỷ có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Đệ tử cũng không dám nói nhiều, đem tình huống nhất nhất nói ra, trong lòng lại có chút buồn bực. Này sư tỷ vẫn là hắn tiếp đãi đâu, như thế nào hôm nay ra tới mặt như vậy xú. Vẫn là thật là Nghiêm Manh làm chuyện gì. Tùng Âm cười lạnh một tiếng, này Nghiêm Manh tiểu tâm tư thật đúng là nhiều, cư nhiên có thể lưu ý đến nàng địa hỏa dập tắt. Này đan phòng có nhiều người như vậy ở luyện đan, duy độc lưu ý đến nàng đan phương, thật đúng là dụng tâm lương khổ, chỉ tiếc tâm tư quá nhiều, chính mình cũng cấp không được nàng cái gì, này phiên khổ tâm thật là lãng phí. Kỳ thật này cũng trách không được Nghiêm Manh. Nghiêm Anh một lòng muốn ở thần hệ phong thượng làm ra điểm sự tình gì, làm cho chính mình nhật tử hảo quá, tự nhiên đối với mỗi cái sư huynh sư tỷ đều đặc biệt chú ý, đặc biệt đương cái này sư tỷ là cái 30 tuổi trúc cơ hậu kỳ sư tỷ khi, nàng càng là ở lâu mấy cái tâm nhãn. Chỉ tiếc nàng chọn sai rồi thời gian, nếu Tùng Âm chỉ là mặt khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, khả năng cũng sẽ không như vậy, giống nhau tu sĩ tiến vào đan phòng, đều là luyện chế một loại đan dược. Tiêu phí linh lực cùng thần thức đều ở một cái có thể khống chế trong phạm vi, liền tính luyện xong sau có người quấy rầy, cũng sẽ không xú mặt nói chạy đi đâu. Chính là Tùng Âm bất đồng, nàng tại đây 10 ngày, từng nhóm luyện thật nhiều thứ nhẹ dung đan, đối thần thức cùng linh lực hao tổn thập phân đại, ở ngay lúc này đi quấy rầy nàng, chính khó chịu Tùng Âm không xú mặt đối nhân tài quái. Đem ngọc bài thu hảo trực tiếp chạy lấy người, Tùng Âm hiện tại chỉ nghĩ trở lại động phủ sau ngã đầu liền ngủ, ngủ thượng 3 ngày 3 đêm mới thoải mái. Sư muội. Đã sớm cùng ngươi đã nói, này đó sư huynh sư tỷ vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng. Kia đệ tử đem Nghiêm Manh đánh đổ một bên, nhìn thấy nàng hốc mắt có chút từng đỏ, cũng là một tiếng thở dài, đổ một chén nước cho nàng. Nghiêm Manh tiếp nhận ly nước, cái miệng nhỏ nhấp, nàng chỉ là muốn vì chính mình bắt một cái tốt tương lai mà thôi, hơn nữa Tùng Âm sư tỷ cũng giúp quá nàng không phải sao. Chính mình có thể như vậy thuận lợi mà tiến vào thần hệ phong còn không phải là nàng một câu sao. Hơn nữa nàng tựa hồ cũng không phải cái gì trương dương người, bằng không hà tất làm sư huynh không nói ra tên nàng đâu, nếu không có sư huynh nói lộ miệng, kia nàng không phải vĩnh viễn cũng không biết chuyện này. Mặc kệ Nghiêm Manh như thế nào hiểu lầm, Tùng Âm đem nhẹ dung đan nuốt vào trong miệng, ngã vào trên giường, mềm mại chăn bông đem nàng bao trùm, khô cạn linh lực ở tiểu quy dưới sự trợ giúp bắt đầu chậm rãi khôi phục, đến nỗi thần thức liền yêu cầu thời gian. Lần này nhẹ dung đan luyện chế cũng không có chính mình tưởng tượng trung thuận lợi vậy, tổng cộng luyện chế 5 lần. Chỉ có 3 lần thành công, trong đó 2 lò đều bởi vì các loại nguyên nhân mà thất bại, nhưng là thành công tam lò số lượng cũng là không ít, cũng đủ nàng sử dụng. 178 một thất thất đáy biển thám hiểm, một. Nay một ngủ chính là 5 ngày, tiểu quy vô luận như thế nào kêu to đều lộng không tỉnh nàng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Đương Tùng Âm từ mộng đẹp trung tỉnh lại thời điểm, đã là đại giữa trưa, tiểu thổ trồn đã tỉnh thật lâu, giờ phút này nhìn thấy Tùng Âm mở mắt, nhanh như chớp nhi mà chạy đến nàng trong lòng ngực tìm kiếm trấn an. Mấy năm nay qua đi, ăn không ít linh thực thổ trồn đã tiến vào trưởng thành kỳ, khi còn bé non mịn tóc máu đã tất cả bỏ đi, hiện tại một thân màu vàng đất da lông du quang thủy lượng, vuốt thập phần thuận tay, đại đại đôi mắt bị hai cái hắc hắc vành mắt cấp che đậy trụ, tứ chi thô đoạn, lại là ngoài ý muốn mạnh mẽ hữu lực, ngày thường lợi chảo giờ phút này cũng đều thu lên, thịt thịt tiểu cái đệm đạp lên Tùng Âm bàn tay thượng, mềm mại ấm áp. Sờ sờ nó đầu, từ túi chữ vật lấy ra một viên kỳ lân đan, nhéo nửa viên, đút cho nó ăn. Tuy nói này thổ trồn cùng linh quy không phải một cái chủng loại, nhưng là này kỳ lân đan là cho linh quy đương đồ ăn, cũng chưa nói không thể cấp thổ trồn đương đồ ăn nha, huống chi tiểu quy gặp được cũng chưa nói chút cái gì, nói vậy cũng là không có gì vấn đề, uy mấy năm nay, cũng không gặp ra cái gì vấn đề, trong lòng càng là yên tâm, thổ trồn đối kỳ lân đan cũng thực thích nhất phẩm cuồng phi. Chỉ là khổ Tùng Âm, kỳ lân đan làm số lần càng ngày càng thường xuyên, làm cho Tùng Âm chỉ có thể dùng một lần làm ra một đống lớn, mới có thể ở một đoạn thời gian nội ứng phó. Tiểu Quy cũng trong ổ chăn ngủ đến chảy nước miếng, Tùng Âm nhìn đỉnh đầu, nơi đó là mấy viên dạ minh châu, ở không lớn động phủ tản mát ra nhu hòa thanh quang, lại không lóa mắt. Nàng cần thiết vì kế tiếp mấy năm làm chuẩn bị, khoảng cách bên trong cánh cửa tiểu bỉ còn có 4 năm thời gian, chỉ có thông qua bên trong cánh cửa tiểu bỉ mới có tư cách tham gia giao trì trúc cơ tranh đoạt chiến, cho nên một chút đều qua loa không được. Đến nỗi như thế nào để cao thực lực của chính mình, Tùng Âm tổng cộng có 2 cái chuẩn bị, một cái chính là tiếp theo đánh sâu vào, nương kính mân phong linh khí một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tới trúc cơ đại viên mãn, một cái khác đó là ra ngoài tìm một chỗ du lịch một bên tăng lên thực lực của chính mình. Đối với này 2 lựa chọn, vô luận từ cái nào phương diện, Tùng Âm đều có khuynh hướng cái thứ 2. Cái thứ nhất lựa chọn, không nói đến có không đánh sâu vào thượng, nàng mơ hồ có chút cảm giác, chính mình hiện tại tựa hồ đã tới rồi một cái tiểu bình cảnh, đối với đột phá hậu kỳ tiến vào đại viên mãn, cho dù có tiểu quy trợ giúp, nàng vẫn là không xác định. Chi bằng tìm kiếm một chỗ đi rèn luyện, một phương diện còn có thể đề cao chính mình tâm cảnh, về phương diện khác cũng có thể đối những cái đó pháp quyết tiến hành lại lần nữa luyện tập. Mỗi nhiều luyện tập một lần pháp quyết, nàng liền nhiều nắm giữ một phần, đối với ngũ hành chân quyết trung sở bao hàm pháp quyết, là lại có tin tưởng bất quá, chỉ cần giả lấy thời gian, nhiều hơn luyện tập, nhất định là một đại đòn sát thủ. Đến nỗi địa điểm, nhưng thật ra có chút khó xử. 4 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn cũng không ngừng, chung quanh một ít địa phương, tưởng cái gì nước mắt sơn phi thiên cốc linh tinh, Tùng Âm là không tính toán lại đi, nước mắt sơn đã không thể đủ thỏa mãn nàng nhu cầu, phi thiên cốc là đánh chết cũng không dám đi. Dư lại liền không có địa phương nào hảo lựa chọn. Vẫn là nói, rời đi Ngụy Quốc. Tùng Âm nhíu mày, bắt đầu tự hỏi rời đi Ngụy Quốc đi trước Thiên Sương quận mặt khác quốc gia khả năng, này đảo cũng không tồi, Ngụy Quốc lãnh thổ quốc gia mở mang, mặt khác 2 cái cũng vô lễ, ở Tề Quốc một ít địa phương, cũng là có một ít nổi danh rèn luyện điểm, thật sự không được, còn có thể hướng phương Nam đi, nơi nào có một tảng lớn hải dương, ở kia sâu không lường được hải dương chung, có vô số chân bảo cùng rèn luyện đối tượng. Thiển hải chỗ cũng là có thể nếm thử một phen. Tiểu Quy từ nàng ngực bò ra tới, nhìn thấy thổ trồn ở nàng bên cạnh loa, lập tức liền thanh tỉnh, một cái móng vuốt đi xuống, đem thổ trồn sợ tới mức chi chi thét chói tai. Ấn xuống tiểu Quy móng vuốt, Tùng Âm chính chính sắc mặt, đối nó nói, ta chuẩn bị đi phía nam trong biển chuyển động 2 vòng, ngươi cảm thấy thế nào? Trong biển, tiểu Quy hồ nghi mà nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến đi nơi nào rồi? Hôm nay xương quận nhiều như vậy địa phương, đi chỗ nào không hảo a? Tùng Âm chống đầu, nghiêng người nằm, dùng ngón tay ở tiểu quy quy trên lưng theo hoa văn nhẹ nhàng hoạt động, dị vãng chúng ta đều là ở trên đất bằng, ngẫu nhiên đi một lần trong biển cũng không tồi, hơn nữa ở thiên xương trong quận rèn luyện địa phương đều không sai biệt lắm, không phải núi non chính là khe, ta mấy năm nay cũng coi như là chạy vài cái địa phương, nếu là thật rèn luyện, cũng không có gì tân ý chi bằng chúng ta đi thiền hải, nơi đó yêu thú chúng ta còn chưa từng có tiếp xúc. Quá, hơn nữa tới gần bờ biển, nơi đó miểu không dân cư, chúng ta luyện tập pháp thuật cũng không dễ dàng kinh động phàm nhân. Tiểu Quy nghe xong Tùng Âm nói, nhưng thật ra bắt đầu thật sự tự hỏi đi thiển hải rèn luyện khả năng tính, nghe nàng như vậy vừa nói, giống như còn thực sự có vài phần đạo lý, hơn nữa trong biển tình huống cùng lục địa cũng bất đồng, nhiều đi một ít bất đồng địa phương rèn luyện, về sau đối mặt các loại tình huống cũng coi như là không tồi. Một người một quy ở thương nghị dưới, liền vô án quyết định đi phía nam trong biển xông vào một lần, đương nhiên nơi này hải, chỉ chính là thiền hải. Đến nỗi biển sâu, Tùng Âm chỉ có thể nói, ngay cả Nguyên Anh kỳ chân nhân cũng không dám xông loạn, nàng một cái nho nhỏ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vẫn là ngoan ngoãn mà ở thiền trong biển chuyển động 2 vòng liền tính. Bởi vì Tề Quốc là nhất tới gần biển rộng quốc gia, cho nên Tùng Âm trước khởi hành đi Tề Quốc, thuận tiện ở Tề Quốc lớn nhất phường thị xoay vài vòng, đáng giá nhắc tới chính là ở phường thị bán ra tị Thủy Châu. Bởi vì Tề Quốc ven biển, rất nhiều tu sĩ đều sẽ ở trên người bị thượng một viên tị Thủy Châu, hơn nữa ở Tề Quốc, tu chân giới cùng phàm tục giới hạn cũng không có như vậy rõ ràng, rất nhiều phàm nhân đều cùng tu sĩ hôn ở cùng một chỗ, này đó phàm nhân đại đa số đều là dựa vào hải ăn cơm, cho nên có chút của cải phàm nhân, vì làm trong nhà sinh ý hảo chút, đều sẽ chuẩn bị tốt mấy viên tị Thủy Châu, có thể cho một ít người làm thuê ở đáy biển tác nghiệp. Tùng Âm ở phương thị, gặp được rất nhiều cùng Ngụy Quốc phong tục khác nhau rất lớn cảnh sắc, ở chỗ này một tòa thành trì, trừ bỏ phàm nhân ngoại, thường thường còn có tu sĩ ở trên phố đi tới đi lui, nếu không có tu sĩ trên người hơi thở bất đồng, cơ hồ là cùng phàm nhân hòa hợp nhất thể, nơi này tòa trấn hải thành trung, cơ bản là thấy không cái gì phàm nhân hoành hành ngang ngược, bởi vì ở trấn hải thành trung phàm nhân đều biết, những cái đó khả năng thoạt nhìn không chớp mắt người rất có. Khả năng chính là những cái đó cao cao tại thượng người tu tiên, chọc tới bọn họ, vô luận gia nghiệp của ngươi có bao nhiêu đại, cơ bản đều là vô dụng, cho nên các phàm nhân cơ bản đều là an phận thủ thường tương lai chi đương mẹ không dễ. Nhưng là cùng các phàm nhân cùng nhau cư trú cũng không phải hoàn toàn vô chỗ tốt, các tu sĩ ở rất nhiều việc vật thượng đều ở ỷ lại phàm nhân, đương tu sĩ ra ngoài trước, bọn họ sân cơ bản đều là giao cho phàm nhân tới trông giữ. Ngẫu nhiên trong bụng thèm trùng kêu to, liền có thể đến phàm nhân khách sạn ăn non nê. Mà phàm nhân còn lại là có được lớn hơn nữa tiện lợi, tu sĩ bùa chú vì bọn họ sinh hoạt mang đến cực đại tiện lợi, hút bụi phù chờ bùa chú làm cho bọn họ ngày thường miễn với mệt nhọc, chỉ cần trả giá một chút đại giới liền có thể đạt được. Đến nỗi tỷ thủy châu ngoạn ý như này, ở giá thượng từ cao đến thấp đều có, phẩm chất tự nhiên cũng là có hảo phân biệt, tung âm ở sạp thượng liền thấy được lớn lớn bé bé bất đồng tỷ thủy châu, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều là nhộn nhạo hải dương quang mang màu lam hạt châu. Dưới ánh mặt trời cơ hồ là cảm nhận được bên trong thần kỳ chất lỏng lưu động. Phẩm chất càng cao tỷ thủy châu, bên trong chất lỏng càng là rắn chắc cô đọng, hơn nữa màu sắc no đủ, phẩm chất kém hạt châu bên trong chất lỏng nhan sắc thảm đạm, hơn nữa thường xuyên sẽ có bọt khí ở trong đó, ở đáy biển hiệu quả cũng là đại suy giảm. Đối với thứ này, Tung Âm không dám đại ý, riêng đến một tòa hai lâu cao chân bảo các tìm kiếm, này tòa chân bảo các ở vào trấn Hải Thành nhất tới gần Hải Dương vị trí. Bên trong toàn là một ít ở trong biển yêu cầu dùng đến sử dụng tiểu linh khí, nhiều nhất chính là tỷ thủy châu. Tung Âm ngồi ở ghế trên, một bên luyện khí kỳ tu sĩ đem số viên bất đồng tỷ thủy châu đặt ở gỗ mun bàn thượng, còn dùng tốt nhất tơ lụa lót, sợ hủy hoại. Tung Âm nhẹ nhàng cầm lấy một viên tỷ thủy châu, ước chừng có nắm tay lớn nhỏ tỷ thủy châu viên mãn bao hòa, lam quang sâu kín, bên trong chất lỏng rất là no đủ, cơ hồ không thấy được một tia bạc khí, phẩm tướng là không tồi, chẳng qua cái đầu quá lớn một ít. Tỷ thủy châu ngoạn ý nhi này cũng không phải càng lớn càng tốt, ngược lại là càng nhỏ càng tốt, bởi vì thứ này cần thiết tùy thân đeo mới có thể ngăn cản nước biển, nếu là đặt ở túi trữ vật, tắc căn bản không có biện pháp phát huy nó tác dụng, tuy nói này viên tỷ thủy châu phẩm tướng không tồi, nhưng là đeo ở trên người trùng quy vẫn là không có phương tiện, đặc biệt là ở thời điểm chiến đấu, nếu là một cái không cẩn thận ở trong chiến đấu bị mất, tu sĩ thực dễ dàng liền sẽ bị đáy biển áp lực, nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Phần 165. Thở dài dưới, Tung Âm buông xuống trong tay hạt châu, ngược lại cầm lấy một khắc viên, liền như vậy tìm kiếm mấy ngày, mới xem như tìm được rồi một viên phù hợp tâm ý, chỉ có trứng cút lớn nhỏ hạt châu, vừa vặn có thể đánh cái dây đeo hệ ở trên người. Hạt châu u lam quang mang thập phần lộng lẫy, hơn nữa chất lỏng cũng là thập phần đặc sệt, giá cả tự nhiên cũng là xa xỉ, Tung Âm hoa ước chừng có 100 nhiều khối linh thạch mới đưa nó bắt lấy. Nàng lại ở trong cửa hàng nhìn rất nhiều tiểu linh khí, thí dụ như ở đáy biển hành tẩu dày, lại hoặc là chuyên môn dùng cho bắt giữ hải chân châu tiểu võng, cái gì cần có đều có. Tung Âm ở tới Tề quốc phía trước liền làm nhất định công khóa, đối với đáy biển một ít đặc sản tự nhiên đúng rồi nhiên với tâm, nên mua đồ vật vẫn là muốn mua. Chờ đến nàng chân chính xuống nước thời điểm, đã là 5 ngày qua đi. Đối mặt này mênh mông vô bờ xanh thẳm hải dương, đặc có mùi tanh của biển nhi nên diện đánh tới, hàm thủy khí vị ở chóp mũi trôi nổi, như vậy quần quận cảnh sắc Tung Âm nhịn không được nhiều xem xét một lát. Trắng tinh trên bờ cắt thường thường có phàm nhân ở nhặt nhặt bởi vì thủy triều xuống mà lưu lại hải vật. Thấy Tung Âm cũng là thấy nhiều không trách, bọn họ đã sớm thích hứng thường thường có tu sĩ xuống biển thám hiểm một phen. Nàng hôm nay một thân xanh nước biển, nhưng thật ra cùng này một mảnh cảnh sắc tôn nhau lên sấn, chậm rãi bước vào bọt sóng chung, tỷ thủy châu bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt màu lam quang mang, đêm này đó nước biển ngăn cản cách người mình một trượng chỗ. Theo Tung Âm bước chân, những cái đó nước biển dần dần đem nàng quanh thân đều vây quanh. Mà Tung Âm còn lại là ở trong biển giật giật thân mình, thích ứng một chút phiêu phù ở trong nước biển không trọng cảm, chân không thể tiếp xúc đến mặt. Đất, luôn là có một ít bất an, Tung Âm khi còn nhỏ nhưng thật ra học quá một ít bơi, những năm gần đây cũng quên đến không sai biệt lắm, vừa vặn sấn lúc này ôn lại một lần. Qua hảo chút thời điểm, mới dần dần thích ứng này trong biển cảm giác, dùng linh lực khống chế được chung quanh dòng nước hướng đi, lấy này tới di động chính mình, Tung Âm phát ra một tia nhàn nhạt linh lực, quấn quanh chung quanh. Đem chính mình đưa vào càng sâu hải vực, ánh mặt trời lên đỉnh đầu chiếu rọi, chiếu nước vào hạ hơn 10 mệ khoảng cách, mà lớn lớn bé bé cá biển cũng ở chung quanh bơi lội, mỹ lệ san hô ở phiêu động, Tung Âm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này phiên cảnh sắc, không khỏi nghỉ chân quan khán hồi lâu. Ánh mặt trời dần dần biến mất, nước biển cách trở ánh mặt trời, ở chung quanh đã là một mảnh u lam, trừ bỏ đen xì nham thạch, lại vô mặt khác đồ vật, Tung Âm bên cạnh người tị thủy châu cũng bắt đầu tản mát ra một tia mỏng manh quang hoa. Chiếu sáng này một phương tiểu thiên địa. 179-178 đáy biển thám hiểm, nhị. Theo càng ngày càng đi xuống, chung quanh đã không thấy được một tia ánh mặt trời, nhàn nhã du kéo bầy cá cũng biến mất không thấy, càng miễn bản những cái đó sắc thái tươi đẹp, hình thái khác nhau san hô đàn, một ít thật nhỏ trùng loại ở quanh thân nổi lơ lửng, ngẫu nhiên còn có một hai chỉ cua biển ở ưu ám nham thạch đôi bò quá. Tung Âm có chút khẩn trương, nhưng là vẫn là vững bước hướng tới hải dương chỗ sâu trong thổi đi. Hải dương thủy ôn bắt đầu hạ thấp, tập thượng Tùng Âm thân thể, nhưng là trên người này bộ quần áo liên quan trên chân giày, đều là tề quốc người tu chân vì càng tốt mà ở hải dương thám hiểm mà thiết kế, tự nhiên không sợ này đó nhân tố. Tại như vậy đại một mảnh hải dương chung, không ai, yên tĩnh quanh quẩn, Tùng Âm không dám đại ý, nàng hiện tại hẳn là tiến vào gần ngạn khu vực, nếu muốn tìm đến một ít luyện tập yêu thú còn cần ở đi phía trước hành mới là. Nhưng là nàng đột nhiên dừng bước chân, đôi tay vừa lật, hai đóa nho nhỏ ngọn lửa xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, nhưng là này hai đóa ngọn lửa tựa hồ bị thủy ăn mòn giống nhau, lung lay vài cái liền biến mất. Tùng Âm nhíu mày, xem ra ở trong biển hỏa hệ pháp thuật thu được cực đại mà áp chế, này chỉ là nhất bình thường hỏa cầu thuật mà thôi, cư nhiên căng bất quá mấy tức liền bị chung quanh nồng đậm thủy linh chi khí cấp tới tắt an và cực phẩm xoay ca. Nhưng là nàng không nhục trí, đan điền trung linh lực bắt đầu vận chuyển, đốm lửa thiêu thảo nguyên pháp quyết bắt đầu khởi động, một đoàn nho nhỏ ngọn lửa ở Tùng Âm giữa mày thoáng hiện. Kia đoàn ngọn lửa tuy rằng nói cực kỳ nhỏ yếu, nhưng là xác thật thập phần ổn định, bị chung quanh hoàn cảnh sở ảnh hưởng, nhưng còn không đến mức đến tắt trình độ. Tùng Âm đem giữa mày linh lực tan đi, tự hỏi cháy hệ pháp thuật ở trong biển chịu ảnh hưởng trình độ, cơ bản nhất hỏa cầu thuật cơ bản là không thể dùng, chỉ là vừa mới xuất hiện một cái ngọn lửa đã bị tối diệt, đốm lửa thiêu thảo nguyên tuy nói đã chịu trình độ nhất định áp chế, nhưng là ít nhất còn xem như ổn định, nếu là thật sự sử dụng tới chỉ sợ thực lực cũng muốn đại suy giảm. Trừ bỏ đốm lửa thiêu thảo nguyên, Tùng Âm còn thí nghiệm mặt khác ở ngũ hành chân quyết pháp thuật, còn không thiếu một ít tân pháp thuật, một ít băng hệ thủy hệ pháp thuật còn lại là đại biên độ mà tăng cường lực công kích. Càng ngày càng tới gần hải thú nơi tụ cư, Tùng Âm cẩn thận mà ở Tị Thủy Châu hình thành ô dù cộng thêm vài cái phòng ngự cháo, để ngừa bị đánh lên đến. Lướt qua một mảnh đá ngầm đàn, Tùng Âm nhẹ nhàng bơi tới một chỗ đá ngầm đàn một cái tiểu ngôi cao thượng, nơi này đã xem như tu chân thiển hải địa phương, hơn nữa cảnh sắc cũng cùng vừa mới khác nhau rất lớn. Ở trong nước nổi lơ lửng đông đảo lấp lánh sáng lên hạt, đêm này một tảng lớn khu vực chiếu đến thoáng như ban ngày, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là cái gì mỹ lệ tiểu châu báu, kỳ thật là trong biển một loại đặc có sinh vật, loại này sinh vật chỉ tồn tại ở thiển hải này một mảnh khu vực. Nội, ứng vì xuống nước cơ bản đều là một ít trúc cơ kỳ tu sĩ, Tị Thủy Châu quang mang quá mức mỏng manh, ở hải dương thật sự là không rõ ràng, cho nên loại này sinh vật là đảm đương chỉ dẫn người tác dụng, làm tu sĩ không lệch khỏi quỹ đạo khu vực này. Châm rãi châm đế, trên chân là riêng dày, có thể ở đáy biển hành tẩu mà không chịu nước biển thật lớn áp lực, nếu không phải này dày đặc thù, nếu là cái kia tu sĩ ăn mặc tầm thường dày, sợ là liền một bước đều vượt không ra đi, chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đè ở trên chân. Trong biển một ít nước bùn cũng không lây dính, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nước bùn tựa hồ có thứ gì bơi lội dấu vết, đó là hải xà du tẩu dấu vết, loại này hải xà dài chừng nửa trượng, không độc, dựa ăn một ít nước bùn chung sinh vật vì thực, cũng không nhiễu người. Tùng Âm một đường đi trước, phát hiện chỉ có mấy chỉ nhất giai cá biển ở chung quanh lay động, loại này cá biển Tùng Âm từ trước chỉ ở trên bàn cơm gặp qua, hương vị cũng không tệ lắm, loại này loại cá phàm nhân cũng có thể bắt được, chính là giá cả thượng thiên quý. Lại tiêm hành một khoảng cách, tại đây phiến tràn ngập quang điểm hải dương dạo chơi, thời gian một lâu, cũng sẽ cảm thấy không thú vị, nhưng là thực mau, cái thứ nhất nguy hiểm liền tới phút cuối cùng. Một đám mấy chục chỉ cá kiếm tạo thành tiểu đoàn đội hướng tới Tùng Âm và chạm lại đây. Này cá kiếm tự trước đoạn dương thật dài tựa mũi tên nhọn giống nhau phần đầu, hơn nữa loại này yêu thú tốc độ cực nhanh, lấy quần cư chiếm đa số, giống nhau đều là nhất giai tu vi, nếu là một con Tùng Âm thật đúng là không sợ, chính là trong biển cá rất nhiều đều là quần cư, cho nên mỗi lần đều là một đám. Tùng Âm phòng ngự cháo bị cá kiếm đánh sâu vào, những cái đó cá kiếm phảng phất cũng không biết cái gì gọi là đau đớn, thẳng tắp mà hướng tới Tùng Âm phóng đi, lộ ra sắc bén mà âm trầm lợi nha. Nhưng là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bày ra phòng ngự cháo không phải là nhỏ, này đàn cá kiếm thay phiên công kích hồi lâu, cũng không có thể phá tan nhất bên ngoài tầng này phòng tuyến. Mà Tùng Âm mặc kệ này đàn cá kiếm công kích lâu như vậy, vì chính là đánh giá một ít này trong biển yêu thú lực công kích như thế nào, lần này đã có một cái đại khái khái niệm, cũng không lưu tình, phất tay chính là một đạo sắc bén mũi tên nước hướng tới này đàn cá kiếm vào tới, mũi tên nước lực độ thập phần đại, ở trong nước khơi dậy một đạo nhợt nhạt cuộn sóng. Mà đằng trước mây chỉ ca kiếm nhanh nhất chúng chiêu, nhàn nhạt tơ máu từ chúng nó trong thân thể toát ra tới, mũi tên nước ở bắn vào bọn họ thân thể sau, liền hóa thành một đạo mềm nhẹ nước chảy biến mất, mà lưu lại miệng vết thương đang ở mạo huyết, kia mấy chỉ ca kiếm thống khổ mà ở trong nước quay cuồng thân thể, thực mau liền cái bụng vừa lật, chậm rãi bất động. Dư lại mấy chỉ ca kiếm nhìn thấy các đồng bạn thi thể sau, không thấy lùi bước, ngược lại là càng cản càng hăng, càng là liều mạng nhi dường như chiều phòng hộ cháo công tới, kết cục có thể nghĩ. Đối với trong biển yêu thú tùng âm vẫn là lần đầu tiên thấy, không khỏi nghiên cứu một chút, nhìn xem này đó yêu thú yêu đan ở nơi nào. Trên đất bằng yêu thú vận hành linh lực cơ bản đều đem nội đan nấp trong đan điền hoặc là trái tim chỗ, mà trong biển tắc cơ bản ở vào não bộ. Tùng âm thấy kia mấy viên cùng đậu nành lớn nhỏ nội đan, liền thu hứng thú đều không có, nhìn một chút sau, trực tiếp tùy tay mở giải, rơi vào nước bùn chung, này đó nước bùn thực mau liền sẽ đem này đó nội đan hấp thu, thanh khiết hải dương hoàn cảnh. Ở trong biển, trừ bỏ các loại cổ thú hải thú nội đan, đáng giá nhất đại khái liền số hải chân châu. Như thế nào hải chân châu đâu? Điển tịch ghi lại này giống nhau trai, sinh có hai đủ, thiện hạnh, lột này xác, xác nhưng làm thuốc, châu nhưng dưỡng nhan, ma phấn, dùng để uống, trị bách bệnh. Đây là phàm nhân cách nói, đối với tu sĩ mà nói, này hải chân châu lớn nhất công hiệu chính là bên trong kia viên chân châu, nhưng là loại này chân châu lại cùng tầm thường chân châu bất đồng, loại này hải chân châu thuộc về yêu thú một loại, càng là xa xăm hải chân châu, ở xác nội chân châu cũng liền càng no đủ, cơ bản đều có thể có nắm tay lớn nhỏ, không chỉ là bên ngoài hình tượng. Ở công hiệu thượng, hải chân châu cũng hơn xa bình thường chân châu có thể bằng được tinh tế chi tử thần. Chuyên kỳ. Chân châu chú nhan công hiệu từ xưa liền có, đem 300 năm hải chân châu bắt được, bên trong kia viên chân châu đó là chú nhan đan năm đại cơ sở tài liệu chi nhất, cũng là quan trọng nhất một mặt, hải chân châu phẩm chất càng tốt, luyện chế ra tới chú nhan đan cũng liền càng tốt, cho nên hải chân châu vẫn là thực đăng giá. Tùng âm cũng không tính toán buông tha cơ hội này, hoa hơn 100 khối trung phẩm linh thạch dùng cho mua sắm tị thủy châu. Này một chuyến trừ bỏ rèn luyện ở ngoài, thế nào cũng muốn đem buồn lấy về tới. Bởi vì cá kiếm mùi máu tươi tại đây địa phương truyền khai, Tùng âm liền thay đổi một phương hướng đi tới, cũng tìm được rồi mấy cái hải chân châu, nhưng là đều quá nhỏ, bên trong chân châu căn bản là không đạt được 300 năm kỳ hạn, cho nên Tùng âm nhìn xem sau cũng liền ném. Hơn nữa nơi này khoảng cách bờ biển rất gần, cũng không có gì thứ tốt, Tùng âm tốc độ cao nhất đi tới, chạy tới mấy trăm dặm ngoại địa phương, vừa mới qua đi, liền đụng phải một hồi loạn đấu. Một đám gọi là lân cá nhất giai tiểu yêu thú tựa hồ ở vây công một cái tu sĩ, kia tu sĩ là trúc cơ giai đoạn trước tu vi, nhìn này đàn bàn tay lớn nhỏ lân cá, rất là khinh thường, liền như vậy tiểu nhân nhất giai tiểu ngư liền tưởng phá hắn phòng ngự cháo, quả thực chính là chê cười. Vừa mới bắt đầu đám kia lân cá cũng không thể đối hắn phòng ngự cháo sinh ra bất luận cái gì ấn tượng, nhưng là này trúc cơ kỳ tu sĩ trung quy là có chút thắc lớn, này đàn lân cá tuy nói phẩm giai không cao, nhưng là nề hà số lượng quá nhiều. Rậm rạp một đống đem hắn cơ hồ là vây quanh cái kín mít, một chút khe hở đều không lưu, từ Tùng âm thị giác nhìn qua giống như là một cái thật lớn cá cầu. Tùng âm hít mắt, một con lân cá ai đều có thể bóc chết, chính là nơi này rậm rạp ít nhất có gần vạn chỉ lân cá, này một vạn chỉ lân cá lực công kích. Luôn ai cũng không dám xem thường đem, liền tính là lại tiểu nhân lực lượng, một khi số lượng nhiều lên, chẳng sợ ngươi là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ hẳn là đều phải chạy chối chết. Mà này liền tu sĩ cư nhiên liền đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, không biết nên nói hắn là ngốc vẫn là tự đại. Tùng âm không có đi cứu người tính toán, nàng tránh ở một bên san san hô tùng, lân cá tính cách ôn hòa, giống nhau là sẽ không đi công kích tu sĩ. Xem ra này tu sĩ hẳn là làm sự tình gì chọc giận này đàn lân cá, cho nên này đàn lân cá mới là một bộ không chết không ngừng bộ dáng. Quả nhiên, thực mau, kia tu sĩ liền cười không nổi, vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có cảm thấy. Chỉ cảm thấy này đàn lân cá quả thực chính là kiến càng hám thụ, nhưng là đương chúng nó tất cả đều lập tức vây quanh lại đây sau, áp lực chợt gia tăng, một con lân cá gặm cắn hắn có thể không bỏ trong lòng, nhưng là số lượng như thế khổng lồ lân cá cùng nhau gặm cắn, kia cũng không phải là cái gì tiểu áp lực. Thức mau, một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh khiến cho nam tu sĩ chú ý, hắn lớn lên đôi mắt hoảng sợ mà nhìn trên đỉnh đầu một tiểu khối khu vực, kia khối khu vực phòng hộ cháo đã bị gặm rất nho nhỏ một khối. Kia nho nhỏ một khối chỉ là cái bắt đầu mà thôi, như mạng nhện tan vỡ phòng hộ cháo chậm rãi phân giải, kia tu sĩ chạy nhanh đánh ra pháp quyết, hy vọng có thể tại hạ một tầng phòng hộ cháo tan vỡ phía trước đêm này đàn lân cá xua đuổi đi. Lân cá thù hận thập phần cố định, ở tầng thứ nhất phòng hộ cháo tan vỡ sau, lân cá càng là hùng hổ, càng nhiều lân cá gia nhập gặm cắn đội ngũ, kia tu sĩ mới bắt đầu chân chính hoảng loạn lên, nguyên lai cho rằng này chỉ là chút lòng thành mà thôi. Không nghĩ tới chính là này chút lòng thành làm chính mình lâm vào nguy cơ chung. Nhưng là kia trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không phải không có thủ đoạn, hắn lấy ra một lá bùa, một loại đặc thù lá bùa, có thể ở biển sâu chung vận dụng, đem mặt trên pháp quyết dẫn động, tức khắc một trận tận trời hỏa long từ lá bùa chung bị dẫn ra tới, này tận trời hỏa long ở lá bùa dưới sự bảo vệ không có bị thủy tới diệt, đem nhất tới gần phòng hộ cháo một vòng lân cá cấp nương cái thất thất bát bát, nhưng là còn có nhiều hơn lân cá không ngừng ùa vào tới. Phần 166. Kia hỏa long hoàn toàn không giống ở trong nước, như cũ khí thế không thể đỡ, tung âm có chút kỳ quái, phân tinh tế một cái thần thức qua đi, theo lý thuyết sở hữu hỏa hệ pháp thuật, ở hải dương như vậy một cái thủy linh sung túc địa phương đều sẽ bị áp chế đến gắt gao, này tu sĩ hỏa long như thế nào có thể duy trì lâu như vậy đâu. Tung âm nhìn đến bên ngoài vẫn là có rất nhiều lần cá một đầu chui vào đi, tùy cơ đã bị hỏa long cấp nướng tiêu, lại nhìn kỹ, kia tu sĩ trong tay lá bùa tựa hồ là có chút môn đạo, kia hỏa long ban đầu thời điểm chính là từ lá bùa ra tới. Kia trương lá bùa cũng không giống trên đất bằng bùa chú giống nhau, một khi bị dẫn động liền sẽ tiêu hủy. Này trương lá bùa giờ phút này đang ở tu sĩ trong tay lẳng lặng nổi lơ lửng, nhưng là lại có tinh tế ngọn lửa ở bỏng cháy, giờ phút này đã thiêu hơn phân nửa, mà hỏa long khí thế cũng bắt đầu yếu đi xuống dưới, cũng không giống ngay từ đầu như vậy thế như trẻ tre. Tưởng long đuôi cùng long chảo này đó địa phương đã bắt đầu bị chung quanh thủy linh chi khí ăn mòn, xuất hiện một loại nhàn nhạt cháy đen. Tung âm như suy tư gì, xem ra này hỏa long đặc thù cùng kia trương thần kỳ lá bùa là không rời đi, tựa hồ kia trương lá bùa chính là hỏa long không bị thủy linh tiêu diệt điểm mấu chốt. Hơn nữa kia tu sĩ sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn thường thường nhìn lòng bàn tay kia trương đang ở chậm rãi thiêu đốt lá bùa. 180-179 đáy biển thám hiểm tam. Lại qua mấy tức thời gian, kia trương lá bùa rốt cuộc thiêu đốt xong, chỉ hạ một đống cho tàn, hỏa long cũng ở lá bùa thiêu đốt xong trong nháy mắt kia toàn biến thành một mảnh cháy đen, tiếp theo liền biến mất không thấy. Không có hỏa long quấy nhiễu, đám kia lân cá cũng tiếp theo bắt đầu tiến công, có lẽ là cái kia hỏa long đối chúng nó thương tổn pha đại, chúng nó càng là nhanh hơn gặm cắn tốc độ, lân cá răng nanh đem phòng hộ cháo gặm đến chi chi rung động. Mà kia tu sĩ còn lại là khẽ cắn môi, từ túi chữ vật móc ra một khắc trương lá bùa, chuẩn bị lại lần nữa dẫn châm. Không nghĩ tới này chỉ là một đám nhất giai lân cá mà thôi, cư nhiên liền bức cho chính mình dùng ra trương hai lá bùa, phải biết rằng, này lá bùa giá cả nhưng không tiện nghi. Tầng thứ hai phòng hộ cháo thực mau liền thất thủ, kia tu sĩ lá bùa cũng đã lại lần nữa bập lửa, chẳng qua lần này xuất hiện không phải hỏa long, mà là một đoạn băng thứ, những cái đó băng thứ mỗi một cây đều đem gần 10 thước trường, chừng 3 thước khoan, mũi nhọn sắc bén mà lóe hàn quang, ở kia tu sĩ chỉ huy hạ. Từng cây băng thứ hướng tới đám kia lân cá đánh tới, nguyên tưởng rằng có thể đại sát tứ phương, kết quả lại là đại đại ra ngoài kia tu sĩ cùng tùng âm ngoài ý liệu. Trung quanh dòng nước bị rất nhiều lân cá sợ quái, dù kéo lân cá lóe ngân quang ở trong nước biển điên cuồng mà chiều tu sĩ phòng hộ cháo dũng đi, kia khí thế tựa hồ muốn đem tu sĩ vùi lấp tại đây trong biển, trung quanh những cái đó lóe ánh sáng tiểu sinh vật cũng bị khu vực này sợ kinh, sôi nổi tự do tới rồi hơi chút xa địa phương thánh kiếm hệ thống mới nhất trương. Băng đâm vào lao ra đi nháy mắt để lại nhàn nhạt lốc xoáy, đám kia lân cá nhưng không nốc, tuy rằng chúng nó cũng không hiểu được cái gì kêu sách lược, nhưng là chúng nó xu lợi tị hại bản năng vẫn là ở, vừa rồi hỏa long ở lá bùa dưới tác dụng, chúng nó không có cách nào tránh né, nhưng là này băng thứ chính là thủy làm, tại đây hải dương, có ai sẽ so chúng nó này đó nguyên trụ dân còn muốn hiểu biết dòng nước hướng đi đâu. Ở kia tu sĩ trợn mắt há hốc mồm chung, mỗi một cây băng thứ đâm tới địa phương. Nguyên bản còn rậm rạp lân cá cơ hồ là ở nháy mắt liền biến mất cái sạch sẽ, hơn nữa nhiều như vậy số lượng băng thứ đối hắn thần thức hao tổn cũng là thập phần đại, mấy phen công kích dưới, lân cá không có giết chết mấy chỉ, ngược lại là làm chính hắn mệt đến thở hừng hộp, hơn nữa liên quan còn tổn thất tầng thứ 2 phòng hộ cháo, lúc này kia nam tu sĩ mặt đều thanh. Đương kia đệ nhị trương lá bùa lại lần nữa thiêu đốt sau khi xong, lân cá càng thêm điên cuồng mà tiến hành công kích, kia tu sĩ thật là biết vậy chẳng làm. Chính mình như thế nào liền quỷ mê tâm hồn, tại đây đàn lân cá giao, xứng kết ra lân huỳnh thạch cơ hội tới đảo loạn chúng nó giao, xứng hảo thời cơ, lúc này thật đúng là mất nhiều hơn được, nói không nhất định liền mạng nhỏ đều phải giao đai ở chỗ này, lúc này hảo, giao, xứng không thành công lân bầy cá khẳng định là điên cuồng. Kia tu sĩ đã sắp chịu đựng không nổi, lân bầy cá hàm răng tuy nhỏ, nhưng là lại thập phần bén nhọn, đang ở từng giọt mà gặm cắn tị thủy châu hình thành sắc ngoài, hắn còn muốn làm hấp hối dễ rủa một phen. Nhưng là lân bầy cá tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền đem sắc ngoài hủy hoại cái thất thất bát bát, hắn cắn răng một cái, chuẩn bị lại lần nữa lấy ra lá bùa tới, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. À, hét thảm một tiếng tiếng vang lên, tung âm chỉ nghe được ca ca ca vài tiếng vang, tiếp theo một trận nồng hậu mùi máu tươi nhi truyền đến, ngay sau đó liền biến mất không thấy, tung âm dựa lưng vào san hô, vẫn không núp đích, cảm giác bên kia hơi thở dần dần biến mất, lại một lát sau mới xoay người đi ra ngoài. Cái kia tu sĩ đã biến mất không thấy, chỉ để lại một chút đỏ như máu, nhưng là ở nước biển lưu động hạ, không bao lâu liền khôi phục nguyên lai u lam nhan sắc, hai chương lá bùa đã bị thủy tầm ướt, đang ở trong nước không ngừng rơi xuống, còn có một cái lây dính vết máu túi chữ vật đang ở lung lay mà đi xuống rớt, đám kia lân bầy cá đã biến mất không thấy, này một mảnh an tĩnh đến đáng sợ. Tùng Âm chỉ là nhẹ nhàng một câu tay, kia hai chương lá bùa cùng túi chữ vật liền đến Tùng Âm trong tay, nàng méo lá bùa đang ở phiên tới đảo đi xem xét rốt cuộc có hay không cái gì độc đáo địa phương, cư nhiên có thể làm hỏa long ở đáy biển bảo trì một đoạn thời gian. Lá bùa chú này sờ lên có chút ngạnh, tựa hồ không giống như là bình thường lá bùa, mặt trên vẽ chất lỏng cũng không phải cái gì chu sa, mà là một loại đặc thù màu bạc chất lỏng, ưng câu tranh sắt lực đạo, đại khí hào hùng đồ án còn có một đạo lưu quang hiện lên. Tùng Âm trên tay hỏa linh lực dẫn động, một chút nhiệt khí ở lòng bàn tay, đem này trương lá bùa hăng khô, lại hồi tưởng một chút kia tu sĩ thủ pháp, tựa hồ cùng bình thường bùa chú sử dụng lên cũng không có cái gì bất đồng, đem này trương lá bùa dẫn động, lửa cháy ánh lửa từ này trương lá bùa thượng phun trào mà ra, tựa hồ muốn đem trước mắt hết thể đều bỏng cháy, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì này lá bùa tẩm quá thủy nguyên nhân, này chỉ hỏa long cũng không giống Tùng Âm vừa mới nhìn đến kia chỉ, mà là có vẻ có chút thê lương. Long chảo cùng long đuôi đã một bộ phận long thân đã trở nên cháy đen, hơn nữa lá bùa thiêu đốt tốc độ thập phần mau, cơ hồ thật sự nháy mắt liền thiêu đốt hầu như không còn, mà kia chỉ rõ ràng liền hậu thiên bất lương hỏa long cũng ở nháy mắt liền biến mất. Tùng Âm như suy tư gì, nhìn trên tay cho tàn, hẳn là đã chịu nước biển ảnh hưởng mới có thể như vậy, quả nhiên là bất phàm, nàng liền buồn bực, nàng ở trên bờ thời điểm như thế nào liền không có phát hiện loại này đặc thù bùa chú đâu. Đúng rồi, còn có một cái túi chữ vật. Này trúc cơ kỳ tu sĩ túi chữ vật vẫn là thực đáng giá vừa thấy, hơn nữa này tu sĩ trong tay còn cầm loại này đặc thù lá bùa, chắc là có cái gì đặc thù môn đạo. Một cái đã chết đi trúc cơ kỳ tu sĩ lưu lại thần thức cấn ký, chỉ cần hơi chút dùng chút linh lực liền có thể phá tan. Tùng Âm đem bên trong đồ vật giả quét một lần, phát hiện hơn 100 khối trung phẩm linh thạch, đem linh thạch thu vào chính mình túi chữ vật, lại đem dư lại 2 chương đặc thù lá bùa cùng nhau thu vào trong túi. Bên trong một cái hộp ngọc hấp dẫn ở Tùng Âm ánh mắt. Một viên nho nhỏ hạt châu nằm ở hộp ngọc bên trong, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, phát ra linh lực dao động lại là không phải là nhỏ, hơn nữa quang mang phun ra nuốt vào không chừng, Tùng Âm cầm lấy tới tinh tế đoan trang, cũng không có thể lộng minh bạch đây là cái gì, đem nó cấp Tiểu Quy xem, Tiểu Quy cũng nhìn nửa ngày, có chút không xác định nói, này hình như là vừa mới đám kia lân cá ở dao, xứng khi sinh ra một loại linh vật, ta đối cái. Này không có gì ấn tượng, còn có mặt khác cái gì tác dụng, ta liền không rõ ràng lắm. Nói xong lại là lùi về kinh mạch tiểu trong không gian, này trong biển đen xì hoàn cảnh làm nó có chút không thích ứng, hơn nữa chung quanh những cái đó tiểu quang điểm cũng không phải như vậy lượng, vẫn là kinh mạch tiểu trong không gian hảo A. Tùng Âm có chút hát tuyến, dao, xứng. Chỉ cảm thấy trên tay đồ vật có điểm phòng tay, hơi có chút bắt không được cảm giác, nhưng là vẫn là đem nó thả lại trong hộp ngọc, chờ trở lại trên bờ sau nhưng thật ra có thể đi tra một tra này hạt châu có cái gì hiệu quả. Vừa mới cái kia tu sĩ hẳn là chính là vì thứ này mới cùng đám kia lân cá đối thượng, xem ra rất là chân quý. Đem dư lại một chút đồ vật đều thu hảo, kia túi chữ vật Tùng Âm tùy tay dùng sức vung, liền đến một cái màu đen trong một góc, nước bùn cơ hồ là nháy mắt liền đem này dính vết máu túi chữ vật cuốn vào trong đó mà thế trò chơi chàng toàn văn đọc. Tiếp tục đi tới, theo càng ngày càng thâm nhập, nàng đã gặp gỡ rất nhiều lần nguy cơ, nhưng là đều an toàn vượt qua, ở đáy biển, cùng lục thượng lớn nhất khác nhau chính là giống nhau gặp gỡ yêu thú đều là kết bè kết đội, liền tính là đơn chỉ tu vi không bằng nàng, một khi số lượng một nhiều, Tùng Âm cũng chỉ có thoát được phần, cái kia nam tu sĩ còn không phải là vết xe đổ bại ở đàng kia sao, Tùng Âm mới sẽ không ngớ ngẩn, lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Tùng Âm nhớ mãi không quên Hải Trần Châu cũng ở hơn 2 tháng sau một ngày tìm được rồi, khu vực này có lẽ là thật lâu đều không có tu sĩ tiến đến, cho nên tích thật dày một tầng, lại còn có không ít tuổi nhỏ Hải Trần Châu. Chính ghé vào nước bùn chung hấp thu chất dinh dưỡng, Tùng Âm đối này đó tuổi nhỏ không có hứng thú, chỉ là vội vàng xem qua liếc mắt một cái, coi như nàng đang chuẩn bị rời đi cái này khu vực thời điểm, một khối pha đại nham thạch đột nhiên liền hấp dẫn ở nàng, nếu nàng không nhìn lầm nói, này tảng đá tựa hồ, giật giật, cục đá còn có thể động, này thật đúng là không nghe nói qua, Tùng Âm để lại một cái lòng dạ hẹp hòi, dùng thần thức gắt gao mà nhìn chằm chằm này khối nham thạch, quả nhiên không bao lâu. Này nham thạch lại cử động một chút, chẳng qua di động thật sự rất nhỏ, nếu không có Tùng Âm dùng thần thức nhìn chằm chằm, nói không nhất định liền cấp lậu đi qua. Lại một lát sau, nham thạch đột nhiên giật giật, lay động vài cái, một cái nho nhỏ khe hở đột nhiên mở ra, một tia hơi hơi sáng trong từ cái kia khe hở trung toát ra tới, ở U Lam trong biển có vẻ phá lệ thấy được. Hải Chân Châu. Tùng Âm đôi mắt trừng lớn, lớn như vậy Hải Chân Châu thế nào cũng là 3-500 năm liêu, kia như vậy một viên Hải Chân Châu đi ra ngoài. Khẳng định có thể đổi về không ít linh thạch, thật là kiếm quá độ. Chẳng qua, nàng nhíu nhíu mày, này Hải Chân Châu cực kỳ mẫn cảm, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ làm nó sắc ở nháy mắt nhắm lại, như thế nào cậy đều cậy không ra. Ở chân bảo các nội, cũng có đặc thù tiểu linh khí dùng để nhằm vào hải chân châu, nàng vì để ngừa vắng nhất, mua một bộ, giờ phút này vừa lúc có tác dụng. Nàng đem kia tiểu linh khí lấy ra, lợi dụng phụ cận dòng nước đem tiểu linh khí đưa đến kia hải chân châu phụ cận, nhưng là trong biển dòng nước luôn là dựa theo nhất định phương thức vận chuyển, chỉ dựa vào dòng nước là không có cách nào, Tung Âm đành phải phụ thượng một tiểu ti nhỏ đến không thể phát hiện linh lực, khống chế được kia tiểu linh khí hướng tới hải chân châu thổi đi, thoạt nhìn giống như là kia tiểu linh khí tựa hồ một đường đi theo dòng nước phiêu đãng tới rồi kia hải chân châu. Bên, hải chân châu giờ phút này sắc đã càng dài càng lớn, cơ hồ có thể vói vào đi một cái cánh tay. Còn chưa đủ. Tung Âm nói như vậy nói, nàng cần thiết chờ đến sắc lại khai một chút thời điểm mới hành động. Mà kia hải chân châu vươn một cái nho nhỏ xúc tua, ở chung quanh khắp nơi du đãng, một lát sau, phảng phất là xác nhận chung quanh hoàn cảnh không có vấn đề, sắc mới lớn hơn nữa một ít, bên trong chân châu đã mơ hồ có thể thấy được, chỉ là lộ ra một chân, liền chừng trái rửa như vậy đại. Tung Âm theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, kia một tia linh lực nháy mắt dẫn động tiểu linh khí, mà kia tiểu linh khí vừa vặn dán lên kia hải chân châu xác, cảm giác được không lớn rượu hải chân châu muốn đem. Sắc gắt gao nhắm lại, nhưng là chung quy là chậm một phách, tiểu linh khí ở đụng chạm đến xác nháy mắt đã bị dẫn phát, một cổ cực hàn lạnh leo chi khí tức khắc ăn mòn thượng nó. Muốn khép lại, chung quy là vô lực, Tung Âm chạy nhanh sấn nó còn chưa đem xác khép lại cơ hội nhanh như chớp nhi chạy tới, cầm một cái nho nhỏ cái xẻng, ở xác mặt sau nhẹ nhàng một đập vào một cậy, toàn bộ hải chân châu xác liền phảng phất là cái gì chốt mở bị mở ra giống nhau, đột nhiên sốc lên. Nhìn đến kia hoàng chỉnh chỉnh châu xuất hiện ở chính mình trước mặt, Tung Âm không khỏi cảm thán một câu thiên địa thần kỳ, như thế mỹ lệ đồ vật tồn tại hậu thế thượng, khó trách sẽ có vô số người đối này xua như xua vịt. Từ nữ tính ái mỹ phương diện tới giảng, Tung Âm thật sự là đối diện trước cái này ước chừng có hai cái trái dừa lớn nhỏ chân châu thưởng thức không thôi, phát ra một tiếng than thở. Lấy ra một cái hộp ngọc, Tung Âm đem chân châu bế lên, lại bị nó trọng lượng sở kinh ngạc, này chân châu, thật đúng là không bình thường trọng, ngay cả nàng sức lực đều có chút cố hết sức, càng miễn bản là mặt khác tu sĩ. Nhưng là còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi, xử lý tốt sán lạn nếu sao trời chân châu sau, Tung Âm đem dư lại sắc cũng thu hồi tới, đây cũng là thực đăng giá, cũng không thể lãng phí. Phần 167 181 tháng 1 năm 80 đáy biển thám hiểm, 4. Được đến lớn như vậy một viên chân châu, Tung Âm tâm tình đều tốt hơn không ít, trong lòng ngược suy một viên lớn như vậy chân châu, Tung Âm thậm chí đã nghĩ tới có thể bán ra cái gì giá. Lại nghe thấy tiểu quy phảng phất là cười nhạo một tiếng, nhưng là nàng dừng lại xuống dưới, thanh âm kia lại không có, nhịn không được kêu một tiếng tiểu quy, nhưng là lại không có đáp lại, nghĩ đến là ngủ rồi. Kia vừa mới thanh âm là từ lâu tới. Này chung quanh tuy nói có tiểu quang điểm chiếu sáng lên, nhưng là cũng không phải sở hữu địa phương đều là sáng ngời, luôn có một ít địa phương sẽ tương đối âm u, mà Tung Âm giờ phút này chính là ở vào cái này tương đối âm u trong một góc. Nàng đem thần thức ngoại phóng. Vừa định tra xét một ít chung quanh có phải hay không có động tĩnh gì, lại phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn xúc tua, đột nhiên một chút chiều nàng múa may lại đây, khoảng cách cực gần, hơn nữa lực đạo cũng thập phần đại, phụ cận dòng nước bị quấy, Tung Âm có chút đứng không vững, nhìn gần ngay trước mắt thật lớn xúc tua, nàng một cái phản trụ, nương nước biển tác dụng lực nhanh chóng về phía sau thối lui, mới vừa tránh thoát này một cổ. Nguy cơ, lại là thật lớn gợn sóng từ sau lưng đánh úp lại, Tung Âm hoảng hốt. Đến tột cùng là đụng tới cái gì yêu thú, cư nhiên có thể lặng yên không một tiếng động mà tới gần nàng. Nhưng là nguy cơ gần ngay trước mắt, nàng đã không có thời gian đi tự hỏi nhiều như vậy, trước có công kích, sau có truy binh, nhìn đang ở một trước một sau nhanh chóng đánh úp lại hai căn xúc tua, Tung Âm ngược lại là bình tĩnh lại, đơn chân dùng sức một bước, dùng sức về phía thượng phóng đi, nàng toàn lực hướng về phía trước, lực lượng có thể nghĩ, chung quanh nước biển cư nhiên tại đây hai ngày xúc tua gợn sóng chung ngạnh sinh sinh mà xoay chuyển dòng nước. Một đạo thật nhỏ xoắn ốc trạng. Dòng nước xuất hiện dị ma vạn năng xã. Tung Âm cả người ở mượn dùng nước biển bắn ngược sau hướng về phía trước phóng đi, ở mũi nhọn thậm chí là hình thành một cái nho nhỏ lốc xoáy, nhưng là cuối cùng là tránh thoát kia xúc tua công kích. Xúc tua một kích chưa trùng, điều chỉnh phương hướng chuẩn bị lại lần nữa đánh úp lại. Tung Âm giờ phút này tạm thời thoát ly nguy hiểm, cũng không ra tay cho chính mình hơn nữa một tầng lại một tầng phòng hộ cháo, trực tiếp đem chính mình bọc thành cầu, chê cười. Chỉ cần là hai chỉ xúc tua liền như vậy khổng lồ hải thú, bản thể có thể nhỏ đến chạy đi đâu, hơn nữa như vậy thật lớn xúc tua lực đạo khẳng định không dung kinh thường, nếu là không nhiều lắm thêm mấy tầng phòng hộ cháo, phòng trừng còn chưa đủ này hải thú một kích. Có lẽ là này hải thú bản thể thật là rất đại, Tung Âm tuy rằng còn chưa nhìn thấy, nhưng là giờ phút này thấy này hai chỉ xúc tua động tác có chút thong thả, liền cảm thấy nói này có thể là hải thú thân hình quá lớn, dẫn tới động tác có chút thong thả duyên cớ, trong tay linh quang chợt lóe, một phen nạm hòa điền ngọc cung tiễn lấy ra tới. Này cung tiễn vẫn là hảo chút năm trước kia từ khác đệ tử nơi đó được đến, tuy nói hiện tại cho nàng không đủ dùng, nhưng là thăm thăm hư thật vẫn là có thể. Cung tiễn độ cung tốt đẹp xúc cảm từ chỉ gian truyền đến, tung âm đáp cung cánh tay, tay phải chỉ gian hàn quang chợt lóe, một chi sắc bén đến cực điểm băng tiễn liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Băng Linh Châu giờ phút này ở đan điền nội điên cuồng mà vận chuyển, đến từ tuyết yêu căn nguyên chi lực giờ phút này đang ở vận chuyển, tuyết yêu sinh với cánh đồng tuyết, nó căn nguyên chi lực tự nhiên là băng tuyết chi đạo, tung âm thu hoạch tuyết yêu nội đan, trực tiếp mượn dùng tuyết yêu nội đan ngưng hóa thành băng linh căn, uy lực tự nhiên là duệ không thể đương. Trung quanh một tiểu khối nước biển ở nháy mắt đã bị đại lượng áp xúc, băng linh căn đem nó áp xúc thành một con cứng rắn băng tiễn, xuất hiện ở tùng âm bàn tay thượng, nhẹ nhàng một đáp, tùng âm tay phải dùng sức, cung tiễn liền như sắp trăng tròn ánh trăng giống nhau, hình thành một cái tràn ngập lực lượng biên độ, nhắm chuẩn đang ở quét tới xúc tua, nàng thở phào một hơi, ngón tay thả lỏng, băng tiễn như tật lôi giống nhau về phía trước lóe đi. Nay hải thú cũng không có né tránh, mà là thẳng tắp về phía nguyên lai quỹ đạo phóng đi. Thứ lạp một thanh âm vang lên, băng tiễn tức khắc toàn bộ hoàn toàn đi vào kia xúc tua, có lẽ là đã chịu thương tổn, xúc tua một cái co rút lại, tạm dừng một chút. Tung âm nhìn băng tiễn hoàn toàn đi vào xúc tua, cũng không có mặt khác động tác, nhưng là kia xúc tua chỉ là ở hơi chút tạm dừng lúc sau liền tiếp tục về phía trước. Tung âm mắt nhắm lại, dẫn động kia một tia ẩn chứa ở băng tiễn trung linh lực. Kia thật sâu đâm vào xúc tua trung băng tiễn phảng phất là bị thứ gì lôi kéo giống nhau, phát ra hơi hơi run rẩy, ngay sau đó, đột nhiên nổ mạnh mở ra, huyết nhục bốn phi, nồng đậm mùi máu tươi ở trong nước biển tràn ngập mở ra, kia chỉ cũng băng tiễn bắn vào xúc tua cư nhiên bị nổ tung hơn phân nửa. Giờ phút này chính đáng thương điên cuồng loạn choạng. Tung âm đáp khởi cung tiễn chuẩn bị lại đến một mũi tên thời điểm, lại bị phía sau truyền đến khắc thường hơi thở sở đánh gãy, nàng khỏe mắt dư quang một ngắm, phảng phất là gặp được cái gì sắc bén đồ vật phát ra hàn quang, trên tay nàng động tác dừng một chút, đem cung tiễn vừa chuyển, toàn bộ thân thể đều xoay một phương hướng, ở chuyển tới đối diện đồng thời băng tiễn cũng bắn đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy ca ca một thanh âm vang lên, băng tiễn tựa hồ là va chạm tới rồi cái gì thập phần cứng rắn đồ vật, hai người chạm vào nhau, lương bại câu thương. Tung âm lúc này mới có cơ hội thấy rõ sau lưng rốt cuộc là thứ gì, này vừa thấy, đào hút một ngụm khí lạnh. Trước mắt quái vật khoảng cách nàng chẳng qua là hơn 20 trượng khoảng cách, thật lớn hai mắt giống như là hai cái đèn lồng giống nhau, phóng ra ra lưỡng đạo u ám quan mang, chân nhắn phần đầu như là thật lớn hải xà, làn da thượng tràn đầy liền nước biển đều cọ rửa không xong vẩn đục dịch nhầy, nói lớn lên thân hình san bằng bóng loáng, không có một tia tì vết, dường như một khối tốt nhất lam ngọc, nhưng là nhất lệnh người ngạc nhiên chính là, ở vây ngực bên cạnh cư nhiên mọc ra hai điều. Thật dài xúc tua, một con xúc tua đã bị đập nát, miệng đầy lợi nha đã bị đánh nát một cái, mà băng tiễn giờ phút này cũng biến thành một đống vụ băng. Tung âm chạy nhanh về phía sau thối lui, thần thức tìm tòi, mới phát hiện đây là một con tam giai trung kỳ hải thú, bất quá này lực lượng cũng quá lớn một ít, nhìn trước mắt hải thú, Tung âm một trận cảnh giác. Khó trách nàng cho tới nay đều không có thấy đây là hải thú thân hình, nguyên lai nó thân hình nhan sắc cùng chung quanh nước biển nhan sắc gần, hơn nữa nó bất động thời điểm không có một chút tiếng vang, chỉ dựa vào hai chỉ xúc tua ở trượt. Khó trách nàng vẫn luôn không có tìm được này hải thú thân hình, hiện tại nó răng nanh toát ra tới, Tung âm mới nhận thấy được chính mình cùng hải thú khoảng cách cư nhiên như thế chi gần. Chẳng qua, Tung âm thầm suy nghĩ, này hải thú thân hình lớn nhỏ nhưng thật ra cùng chính mình dự đoán có chút không giống nhau, còn tưởng rằng là phi thường khổng lồ hải thú, không nghĩ tới lại chỉ có ước chừng cá voi khổng lồ lớn nhỏ. Xem ra cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm, lần này nó xúc tua đã bị chính mình phế đi một con, chỉ cần đem dư lại một con giải quyết, nguy cơ liền ít đi rất nhiều. Nay hải thú lúc trước xúc tua bị đánh nát thời điểm chỉ là run mấy phen, hiện tại răng nanh bị đánh nát ngược lại là một bức bị chọc giận bộ dáng, này thần chí. Thoạt nhìn chẳng ra gì a. Trời cao luôn là công bằng, hắn cho hải thú lực lớn vô cùng xúc tua, cũng cho hải thú ưu lam như nước bề ngoài, làm hải thú có thể trong nháy mắt độn ẩn vô tung, đáng tiếc hắn cũng không có cho hải thú cũng đủ trí tuệ. Tung âm thần sắc vừa động, nghĩ tới một cái biện pháp, lại lần nữa đáp cung chuẩn bị giải quyết rất một cái khác xúc tua, đương băng tiễn lại lần nữa bắn ra thời điểm, kia chỉ hải thú như cũ không có gì phản ứng, hoặc là nói nó căn bản là không biết thứ này sẽ xúc phạm tới nó võ khí lang thiên. Đương băng tiễn hoàn toàn đi vào hải thú quang hoa xúc tua, từ bên ngoài nhìn qua giống như là một cái nho nhỏ điểm, Tung âm khống chế được băng tiễn nổ mạnh, lại không dám ly nó quá xa, rất sợ này hải thú sẽ thoát ly nàng tầm mắt trong phạm vi, tức khắc gian, huyết nhục lại lần nữa bay tứ tung ở hải dương trung. Mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, kia chỉ xúc tua cũng bố thượng đồng bạn con đường phía trước, bị tạc cái thấu, đưa một khối nho nhỏ còn sót lại từ Tùng âm bên người cọ qua thời điểm. Nàng cũng không có để ý, một khối thịt nát mà thôi, không cần chú ý quá nhiều, nhưng là liền ở cọ qua trong nháy mắt kia, này khối thịt nát thượng một cái nho nhỏ thịt mầm đột nhiên trương vỡ ra tới, cơ hồ là nháy mắt liền nhào lên Tùng Âm phòng hộ cháo. Tùng Âm kinh hãi, khởi động nhất ngoại một tầng phòng ngự cháo, đem này đánh tới đại vong ngăn cản bên ngoài. Sau lưng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới này xúc tua cư nhiên còn có như vậy uy lực, thật sự là đại đại ra ngoài Tùng Âm ngoài ý liệu, chạy nhanh đem thần thức kéo dài ra bên ngoài cơ thể, thời khắc nhìn chăm chú vào chung quanh dị động. Hải thú trưởng thành buồn máu mồm to, một cổ tanh đục chất lỏng đột nhiên từ nó trong cổ họng phun ra ra tới, Tùng Âm tay phải vung lên, một đạo rắn chắc tường băng xuất hiện ngăn cản trong người trước, đem kia tanh đục chất lỏng tất cả đều ngăn trở, nhưng là này chất lỏng ăn mòn hiệu quả thật sự là lợi hại, thật dày một thấy tường băng chẳng qua qua mấy phút đã bị chất lỏng toàn bộ ăn mòn, chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Tùng Âm vội vàng lui về phía sau, kia hải thú về phía trước truy kích, tốc độ đảo cũng không mau, chỉ là chung quanh dòng nước trở nên thập phần chảy xiết, Tùng Âm ở tị thủy châu hình thành che cháo chung lung lay. Chạy nhanh đem thiết diệp đao lấy ra, hướng tới hải thú vây ngược hai cái phương hướng ném đi, ở trong biển, lực đạo trở nên không hảo nắm chắc, thiết diệp đao ở ném ra sau đã chịu chung quanh dòng nước lực ảnh hưởng nói liền đi hai phân, chờ đến bắn tới vây ngược vị trí thời điểm, lại bị hải thú quanh thân kia tầng chân trượt chất lỏng sở ngăn cản, kia cổ chất lỏng nhìn qua tựa hồ cùng vừa mới nó phụt lên ra tới ăn mòn tính chất lỏng pha giống, đều là tanh đục khó nhịn, hơn nữa dính tính cũng pha đại, ở trong nước biển bơi lội thời điểm, nước biển cũng hướng không đi. Thiết diệp đao bị kia tầng chất lỏng sở ngăn cản, không có thể gặp được nó thân thể, kia chỉ hải thú đã càng ngày càng gần tới, Tùng Âm chỉ có thể lại lần nữa đáp khởi cung tiễn, ngưng kết thành băng tiễn, còn ở băng tiễn bên trong thả một tia lôi điện chi lực, hy vọng có thể khởi đến nên có hiệu quả. Đường băng tiễn bắn ra sau, kia hải thú cư nhiên đại dương miệng, làn da biến thành một loại thảm đạm màu lam, da thịt co rôi đến cực hạn, cư nhiên đem kia băng tiễn một ngụm nuốt vào, lại tiếp theo, Tùng Âm liền mất đi kia ti linh lực khống chế. Tùng Âm có chút tức muốn hộp máu, này hải thú tuy rằng nói chỉ có tam giai trung kỳ, nhưng là thủ đoạn một cái không ít, hơn nữa nơi này là hải dương, đối với hải thú ưu thế trung quy so người đại. Kia hai chỉ đã bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ xúc tua giờ phút này cũng tới xem náo nhiệt, Tùng Âm quay đầu thoáng nhìn, đem túi chữ vật một giải lụa trắng lấy ra, cái kia lụa trắng thượng tràn đầy màu hồng phân cánh hoa, dài chừng vài chục trượng, ở Tùng Âm khống chế quyển hạ thành một cái nho nhỏ cầu. Giờ phút này chung quanh nước biển mãnh liệt, hải thú rảo ra lốc xoáy không chỗ không ở, Tùng Âm có chút đứng thẳng không xong, hơn nữa ở trong biển không trọng cảm, chung quanh lắc lư tiếng nước, ngực có chút khó chịu, biết muốn chạy nhanh tốc chiến tốc thắng, đem lụa trắng cuốn thành cầu trạng vật đẩy ra sau, kia hai điều xúc tua phần còn lại của chân tay đã bị cụt cơ hồ là lập tức liền đem nó cuốn lại đây, tựa hồ là đem nó trở thành Tùng Âm, nhưng là này lụa trắng tài liệu đặc thù, một khi bị cuốn thành cầu sau liền sẽ ở bên trong hình thành một cổ đặc thù hấp lực, bảo trì cầu hình dạng. Xúc tua còn ở ra sức cùng lụa trắng làm đấu tranh, Tùng Âm đem mấy ngày trước từ cái kia ngã xuống tu sĩ nơi đó được đến mấy chương đặc thù lá bùa đều đem ra, hiện tại tình huống có chút nguy cơ, cũng không thể nhất nhất đi phân biệt này đó lá bùa rốt cuộc là cái gì hệ, chỉ có thể lấy một chương cùng ngày đó triệu hồi ra cùng hỏa long lá bùa cực kỳ giống nhau một chương, đem này dẫn động. Lá bùa đột nhiên ngọn lửa tận trời, một con thật lớn hỏa long từ giữa tận trời mà thượng, Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, khống chế được hỏa long hướng tới hải thú chạy đi. Kia hải thú chỉ cảm thấy trước mặt ánh lửa tận trời, giống như có một cổ cực kỳ không mừng hơi thở xuất hiện, mang theo một cổ khô nóng, thổi quét mà đến. Cái kia hỏa long ở Tùng Âm không chế hạ bay thẳng đến hải thú chạy đi, thân thể cao lớn đem hải thú quấn quanh trụ, nung liệt hỏa khí không ngừng tiêu hao hải thú quanh thân nước biển, thực mau ở lá bùa thêm vào hạ, hỏa long thực mau liền đem hải thú chung quanh nước biển đều bốc hơi chạy nhanh, toàn bộ hỏa long thân hình đều dán lên hải thú thân hình, những cái đó tanh đục dịch nhảy ở hỏa khí bốc hơi hạ bắt đầu bốc hơi. Toát ra điểm điểm khói nhẹ. Tùng Âm vừa thấy thời cơ tới rồi, khống chế được thiết diệp tác hướng tới nó nhanh chóng bay đi, linh lực lưu chuyển, nhẹ nhẹ lôi linh lực theo đạo linh sợi tơ phát ra bùm bùm tiếng vang, lại còn có ở trong nước truyền bá lôi điện, kia chỉ hải thú bị trong nước lôi ti xúc phạm tới, bắt đầu mất tự nhiên mà cuốn khúc, đương mang theo lôi điện chi lực thiết diệp tác cuốn lên đầu của nó lô là lúc, hỏa long hiệu lực bắt đầu chậm rãi hạ thấp. Tùng Âm một cái dùng sức, đem lôi linh lực kiếp nổ, kia thật lớn đầu ở nháy mắt đã bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Một mảnh huyết vụ tràn ngập hai. Phần 168. 182-181 đáy biển thám hiểm, Nam. Tùng Âm đem thần thức ở phụ cận quét vài biến, xác nhận không nguy hiểm vẫn là không dám thả lỏng, chung quanh bị một trận huyết sắc sở bao trùm, nhưng là có thần thức, cũng liền không phải cái gì vấn đề. Tùng Âm thấy thuộc về hải thú kia viên nội đan giờ phút này chính lung lay mà đi xuống đoạn đi, chạy nhanh đem nó thu hồi tới, tam giai trung kỳ hải thú nội đan vẫn là giá trị không ít tiền. kia hai chỉ xúc tua ở chủ thể chết đi sau cũng dần dần mất đi sinh cơ, hóa thành một bãi nước bẩn, lụa trắng cầu trở lại Tùng Âm bên người, Tùng Âm vung tay lên, kia lụa trắng cầu liền khôi phục nguyên lai bộ dáng, trắng tinh như tân. Bởi vì sợ hãi nơi này mùi máu tươi sẽ đưa tới mặt khác yêu thú, Tùng Âm đem chính mình thu thập sạch sẽ sau, lại thuận tiện kiểm tra rồi một chút có hay không để sót hạ cái gì, kiểm tra xong sau liền hướng tới phía trước bơi đi yêu tà đế hậu, tuyệt đế máu lạnh thê. Đi trước mấy chục dặm, một chỗ nhan sắc diễm lệ đá san hô xuất hiện ở Tùng Âm trước mắt, san hô giờ phút này đang ở lẳng lặng mà theo dòng nước phiêu động, Tùng Âm du qua đi, tìm được rồi một cái ẩn nấp lỗ nhỏ khẩu, thăm tiến đầu vừa thấy. Phát hiện này tòa tiểu đá ngầm có lẽ là bởi vì niên đại xa xăm cho nên bên trong bị thứ gì ăn mòn, hình thành một cái đại đại lỗ trống, vừa vặn có thể làm một cái nho nhỏ chỗ dung thân. Tùng Âm chậm rãi bơi đi vào, đem trận kỳ lấy ra, khởi động trận kỳ, trận kỳ đem bên trong nước biển bài xuất, hình thành một cái sạch sẽ không gian. Tùng Âm triệt hồi tị thủy châu hiệu quả, ngồi ở khô ráo mềm mại hạt cát thượng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là có thể an an ổn ổn mà ngồi xuống. Mấy ngày qua ở trong biển nhật tử thật đúng là không bình thường khổ sở, không chỉ có phải đề phòng đến từ bốn phương tám hướng nguy hiểm, còn phải chú ý hay không có mạch nước ngầm, mấy ngày xuống dưới, thật là mỏi mệt bất kham. Hiện tại ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một phen, đem tiểu quy sách ra tới, bởi vì lo lắng thổ trồn không thể thích ứng đáy biển hoàn cảnh liền không đem nó mang ra tới. Tiểu quy trên mặt đất bò tới bò đi, thực không an phận, tinh tế móng nuốt trên mặt cắt vẽ ra một cái lại một cái đồ án. Tùng Âm nhìn về phía bên ngoài, một mảnh sâu thẳm trong nước biển. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít biển sâu loại cá thành đàn du quá, vậy phản xạ ra một mảnh quang huy, không biết như thế nào, Tùng Âm cảm thấy chính mình thực thả lỏng, nếu là chính mình còn chỉ là một phàm nhân, căn bản là không thể tưởng tượng đến này đáy biển thế giới kỳ diệu, càng miễn bàn nhìn đến như vậy mỹ lệ mà lại đồ sộ cảnh sắc, xem ra, tu chân quả nhiên là một cái chính xác quyết định, nàng cười cười, cảm giác tâm. Cảnh đang ở thong thả tăng lên trung, xem lâu rồi quần quận hải dương, liên quan chính mình lòng dạ đều trống trải rất nhiều. Tiểu quy trên mặt đất cảm thụ đủ rồi, bò lên trên Tùng Âm và áo, đem chính mình ném vào Tùng Âm cổ áo, lại một cái xoay người, móng nuốt lay Tùng Âm và táo khẩu, có lẽ là vừa rồi tỉnh lại, tinh thần hảo thật sự, quấn lấy Tùng Âm nói mấy ngày này ở bên ngoài gặp được tình huống, đương Tùng Âm nói tìm được rồi một viên ít nhất có hơn 400 năm hải chân châu khi, tiểu quy nguyên bản liền không lớn đôi mắt tức khắc trừng đến lão đại, kích động nói, hải chân châu, thật là 400 năm hải chân châu. Tùng Âm có chút kỳ quái. Như thế nào đột nhiên trở nên kích động như vậy, vẫn là nói muốn tới rồi cái gì, gật gật đầu. Thiên nột, kia. Chúng ta đây không phải có thể bắt đầu làm ngọc cơ cao. Đúng rồi, vừa vặn ở trong biển, một ít tài liệu đều có thể tìm được, đối, chính là như vậy. Rốt cuộc chuyện gì ngọc cơ cao, như vậy cao hứng. Tùng Âm đánh gãy tiểu quy nói năng lộn xộn, đối nó trong miệng theo như lời ngọc cơ cao cũng rất là tò mò, nghe tên này phảng phất như là nữ nhân gia dụng mỡ linh tinh đồ vật. Người tử từ A. Ta tất cả đều truyền cho ngươi. Vừa mới nói xong còn không đợi Tùng Âm phản ứng lại đây, trong cơ thể tinh thạch màu đỏ tươi chợt lóe, một cổ cực kỳ đặc thù lực lượng liền đem Tùng Âm cùng Tiểu Quy trong óc cấp liên tiếp đi lên. Tùng Âm đôi mắt có như vậy trong nháy mắt vô thần, tùy cơ lại khôi phục bình thường. Sau khi kết thúc, Tùng Âm chỉ cảm thấy trong óc có một trận đau nhức, nhưng là thực mau liền biến mất, nhưng là tùy theo triển lãm ở trong đầu đồ vật khiến cho nàng mở to hai mắt nhìn. Nàng một tay chỉ vào đầu mình, lại chỉ Tiểu Quy. Miệng khẽ nhếch, có chút ngạc nhiên. Tiểu Quy rất là đắc ý, thế nào, không tồi đi, đây là ta vừa mới học được, nhưng phương tiện. Tùng Âm rất là kinh hỉ, tinh tế cảm thụ được trong đầu đồ vật, đối Tiểu Quy nói, ngươi tiến giai sao? Tiểu Quy vây vây mong bước, không thèm để ý nói, không đâu, chỉ là một chút tiểu phúc lợi thôi. Vừa mới Tiểu Quy đem trong đầu đồ vật truyền cho Tùng Âm, cơ hồ là ở nháy mắt liền truyền tống hoàn thành, Tiểu Quy trong đầu đồ vật Tùng Âm đồng dạng thấy được. Cho nên Tùng Âm mới cho rằng nói Tiểu Quy là tiến giai thành công, bất quá nàng cũng không nhụt chí, chung quy sẽ có tiến giai thành công kia một ngày. Có Tiểu Quy bi pháp, cái gọi là ngọc cơ cao cũng xuất hiện ở nàng trong đầu. Ngọc cơ cao, đối với kim đan kỳ dưới tu sĩ mà nói chính là trị liệu ngoại thương cực phẩm linh dược, phối phương không xem như phức tạp, nhưng là xác thật cực kỳ mà hiệu quả hảo. Tại thượng cổ thời đại, rất nhiều tu sĩ đều sẽ tùy thân mang theo mấy bình ngọc cơ cao để ngừa vạn nhất. Ngọn ý nhi này mà ở hôm nay phối phương đã sớm thất truyền, cũng chỉ có Tiểu Quy này kẻ dở hơi còn biết, vô luận là pháp thuật tạo thành thương tổn vẫn là linh khí tạo thành thương tổn, ngọc cơ cao đều sẽ ở. Trong thời gian ngắn nhất đêm này chữa trị, hiệu quả tự nhiên là cực hảo. Phối phương không xem như chân quý, hơn nữa quan trọng nhất chính là, này đó tài liệu ở đáy biển đều có thể đủ tìm được, trừ bỏ này ngọc cơ cao còn có rất nhiều chung bất đồng đan dược, tỉ như nói Lam Linh Đan, chính là trị liệu nội thương đan dược. sinh cốt đan, đó là có sinh cốt chi hiệu đan dược, bổ linh đan, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bổ sung đại lượng linh lực đan dược. Này đó đan dược có thể nói là cứu mạng rơm dạ đều không quá, hơn nữa tới gần trúc cơ tranh đoạt chiến, này không thể nghi ngờ chính là một đại vũ khí sắc bén, nếu có này đó đan dược, như vậy ở tranh đoạt chiến chung, nàng phần thắng không thể nghi ngờ liền cao thượng rất nhiều, này đó đan phương tới thật đúng là kịp thời quan khuy toàn văn độc. Liền nói này đơn giản nhất ngọc cơ cao, nó quan trọng nhất thành phần chính là 400 năm hải chân châu, cùng với hải chân châu sắc ngoài ma chế bột phấn, rong biển can, cùng với thuần tịnh đáy biển nước bùn. Này đó đều là đáy biển đặc có một ít tài liệu, này nếu như bị làm ra tới, 4 năm sau trúc cơ tranh đoạt chiến nàng chính là tự tin 10 phần. Đối với thuần tịnh đáy biển nước bùn, Tung Âm cũng hiểu biết đến, chỉ chính là loại bỏ đáy biển nước bùn chung quanh năm suốt tháng tích lũy xuống dưới tạp chất, lấy được nhất thuần tịnh bộ phận làm thuốc. Nhìn ngọc cơ cao những cái đó hiệu quả, Tung Âm tâm tức khắc liền lửa nóng đi lên, này hải chân châu đã có sẵn, chỉ cần lại tìm được mặt khác tài liệu, ngọc cơ cao quả thực chính là xúc tua nhưng đến. Hạ quyết định Tung Âm qua cả đêm, nghỉ ngơi tốt lúc sau, liền chạy tới đá san hô bên nước bùn than bên, dùng linh lực bao vây thật lớn một đoàn nước bùn về tới kia đá ngầm trong động. Lại dùng linh lực đắp thành một cái nồi, nước suối cùng nước biển dựa theo tỷ lệ để vào, tăng thêm sôi trào, non nửa cái canh giờ sau, thủy liền bắt đầu khai. Hơn nữa ở mặt nước dần dần hiện lên đen nhánh một tầng dơ bẩn, còn có một cổ nói không nên lời mùi lạ. Đem tinh luyện ra tới nước bùn để vào trong hộp ngọc, rong biển cùng cũng là thực hảo tìm, Tung Âm chỉ là đi ra ngoài chuyển lưu một vòng, không bao lâu liền tìm tới rồi một bụi rậm rạp rong biển lâm. Này phiến rong biển lâm mấy ngàn năm qua vẫn luôn ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, vô số sinh vật đều sống ở tại đây phiến rong biển trong rừng, đối với chúng nó tới nói rong biển lâm chính là chúng nó nhạc viên. Chỉ tiếc Tung Âm đã đến là chú định sẽ kinh hách đến chúng nó. Rong biển hoạt lưu lưu từng cây, dùng tay thập phần khó khăn, Tung Âm chỉ có thể mượn dùng linh lực, đem rong biển hệ dễ bung lỏng, lúc này mới nổ xuống vài cọng. Nhưng là này đó lượng căn bản không đủ, thực mau, Tung Âm đem hệ dễ gỡ xuống, hệ dễ hiện ra một loại sâu kín màu xanh lục, mặt trên còn bám vào một ít ngoan cố bùn đất, Tung Âm hoa rất lớn kính nhi mới đem này đó sền sệt bùn đất lộng xuống dưới. Đem hải chân châu cùng sắc ngoài ma thành tinh tế bột phấn. Đem hết thể đều chuẩn bị tốt, tiểu quy ghé vào một bên quan khán, đối với ngọc cơ cao kia chỉ là trong trí nhớ đồ vật, nó còn không có chính mắt gặp qua đâu. Tung Âm đem ma đến thập phần tinh tế sát phấn cùng chân châu phấn rửa theo một so một phân lượng tăng thêm vô căn thủy rảo thành một đoàn mang theo chân châu chân bóng sáng rọi bùn hồ, cách linh lực đem chúng nó đun nóng, chờ đến một ít khởi phao bắt đầu toát ra tới thời điểm, không dám tay run, đem nhất định phân lượng rong biển căn cũng ném xuống đi, rong biển căn màu xanh lục thực mau liền đem bùn hồ nhuộm thành màu xanh lục. Một vòng lại một vòng mà quái, luôn là có chút buồn thẻ, nhưng là Tung Âm đôi mắt trong chốc lát cũng không chịu rời đi, ngược lại là tiểu quy, nhìn Tung Âm từng vòng mà quái, đôi mắt đều mau thành quyển quyển, nhìn nhìn chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ chiều chính mình vào tới. Đương màu xanh lục dần dần biến mất thời điểm, Tung Âm lộ ra một tia vui mừng, đã qua một đêm, rong biển căn tinh hoa mới dần dần từ hệ rễ trung bị buộc ra tới, dung nhập bùn hồ trung, mà hải chân châu đặc có công hiệu cũng bắt đầu phát huy. Màu xanh lục càng lúc càng mờ nhạt, chân châu đặc thù khí vị cũng bắt đầu phát ra, mang theo một cổ mùi tanh của biển. Cuối cùng để vào chính là thuần tịnh nước bùn cũng là bùn trạng, để vào sau chỉ cần nhẹ nhàng quấy liền cùng nguyên lai đổ vật dung thành nhất thể. Giờ phút này này đoàn bùn trạng vật đang ở bị đun nóng, độ ấm càng ngày càng cao, một tia mỡ dầu mỡ cảm bắt đầu xuất hiện, càng ngày càng mềm mại bùn hồ bắt đầu trở nên trong suốt, chờ đến rong biển lục, nước bùn hắc cùng với chân châu bạch đều dung ở bên nhau thời điểm, ngọc cơ cao hình thức ban đầu liền xuất hiện, Tung Âm đại hỉ, tuy rằng không có gì kỳ dị hương thơm, nhưng là này bảy biện ra vàng nhạt cao thể vẫn là cho Tung Âm lớn lao vui sướng, cuối cùng lại gia nhập một hai vô căn thủy. Nguyên bản đặc sệt gần như trạng thái cố định ngọc cơ cao bắt đầu mềm hóa, cuối cùng mới thành hình. Tung Âm nhìn bình ngọc trung từ từ ngọc cơ cao, thập phần tò mò, vô luận điển tịch thượng nói như thế nào thần kỳ, không có tự thể nghiệm quá luôn là cảm thấy không tin, Tung Âm chọn một tiểu khối còn mang theo ấm áp ngọc cơ cao. Ở trên tay nhẹ nhàng cắt một đạo, lưu lại máu cũng không có lãng phí, mà là nhận được một cái chai, đến lúc đó vẽ trận pháp còn dùng được với đâu. Nàng cũng không có bắt đầu dùng mưa thuận gió hòa quyết, mà là đem kia một tiểu khối vàng nhạt ngọc cơ cao nhẹ nhàng bôi, một trận thoải mái ấm áp cảm nháy mắt liền đem kia một tia đau đớn hóa giải, đương Tung Âm rời đi ngón tay thời điểm, kia một tia miệng vết thương đã biến mất không thấy. Quả nhiên thần kỳ, một tia vết sẹo đều không có lưu lại. Tung Âm đại hỉ, thứ này nếu là vận dụng hảo, không những có thể che giấu nàng xuân phong hóa. 183 tháng 1 năm 82 đáy biển thám hiểm 6. Kế tiếp 2 năm thời gian, Tùng Âm cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều thả xuống tới rồi này vài loại đan dược thuốc mở chế tác chung, mỗi cách nửa năm liền phải lên bờ một lần, gần nhất là vì bổ sung bữa chú, mà đến là vì nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Hơn nữa nàng cũng từ một ít tu sĩ trong miệng hiểu biết tới rồi kia kỳ lạ lá bùa lai lịch. Loại này lá bùa ban đầu thời điểm là một cái Long Hồ cung đệ tử ở trong lúc lơ đãng làm ra tới đồ vật, kia đệ tử ở vẽ bùa chú thời điểm không cẩn thận đem thủy ngân hỗn hợp tới rồi chu sa, đến cuối cùng cư nhiên hình thành ở trong biển có đặc thù hiệu quả lá bùa, cho nên loại này lá bùa đến tận đây liền truyền lưu mở ra, tuy nói này phương pháp ai đều sẽ, nhưng là ở Tề quốc ngại với Long Hồ cung, đặc biệt là tới gần bờ biển thành trì, cơ bản chỉ có thể ở Long Hồ cung đệ tử mở cửa hàng mới có thể mua được. Giải quyết lá bùa vấn đề, Tùng Âm ở đáy biển hành tẩu cũng coi như là nhiều vài phần bảo đảm, cho nên săn giết khởi hải thú càng là lớn mật một ít, ngay cả một ít tam giai hậu kỳ hải thú đều dám bác thượng một bác, nếu thật sự không thể giải quyết, cũng chỉ có thể ở tiểu quy dưới sự trợ giúp xám xịt mà chạy đi, chờ đợi ngày sau lại đi giải quyết. Về này phiến hải vực, Tùng Âm đã từng cùng tiểu quy thảo luận quá. Tiểu quy nói tại thượng cổ thời đại, trên đất bằng là không có hải dương, Tùng Âm lập tức liền phản bác, nói sao có thể sẽ không có hải dương. Nếu không có hải dương, kia này ngọc cơ cao tài liệu từ đâu mà đến? Tiểu quy cũng là như mày, nói là tựa hồ là có một mảnh ngầm hải, không thấy thiên nhật trọng sinh tà duy. Nhưng là đối với này ngầm hải là như thế nào chạy đi lên, liền không có ấn tượng. Phần 169. Tùng Âm trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy chữ mắt, ngầm hải, giao chỉ, ngã xuống, này thượng cổ thời đại rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, cư nhiên có thể làm thế giới này phát sinh như thế đại biến hóa. Nghĩ đến đau đầu, Tùng Âm đơn giản liền đem mấy thứ này vứt đến sau đầu, mấy năm nay tới nàng sưu tập các loại tài liệu, vì chính là có thể đem này đó đan dược làm ra tới, ở tranh đoạt chiến chung cũng coi như là giúp một tay. Chẳng qua bởi vì ở biển sâu, luyện đan không tiện, cho nên sinh cốt đan cũng không có chế tác thành đan dược, mà là làm thành bán thành phẩm. Tuy rằng nói cao thể hiệu quả so chi với đan dược hội kiến hiệu chậm, nhưng là cũng không có như vậy nhiều thống khổ. Nếu ở đan dược thượng đã cũng đủ, Tùng Âm cũng liền dần dần phai nhạt tâm tư, đem lực chú ý đều chuyển rời đến pháp thuật luyện tập thượng, mấy năm trước trải qua còn rõ ràng trước mắt, nhưng là lần này là ở vào hẻo lánh ít dấu chân người biển sâu khu vực, không có phàm nhân, cũng không cần như vậy cẩn thận, cho dù có tu sĩ thấy, cũng sẽ không có mắt qua đi. Tùng Âm cái thứ nhất lựa chọn chính là đốm lửa thiêu thảo nguyên. Tại đây thủy linh chi khí dư thừa hoàn cảnh hạ, sở hữu hỏa hệ linh lực đều sẽ bị lớn nhất trình độ mà áp xúc, đốm lửa thiêu thảo nguyên vô luận lại như thế nào lợi hại, trung quy cũng là hỏa hệ pháp thuật, tự nhiên cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đương Tùng Âm đem nó dẫn tới bàn tay thượng thời điểm, kia đóa tiểu ngọn lửa chỉ kiên trì mấy chục tức thời gian, liền bắt đầu lung lay, không bao lâu liền dập tắt. Nhưng là Tùng Âm cũng không nhục trí, cảm thụ được đốm lửa thiêu thảo nguyên màu tím nguyên hỏa ở xuất hiện là lúc chung quanh thủy linh lực đối nó áp chế, điều chỉnh nguyên hỏa lớn nhỏ cùng phương hướng, ở trải qua nhiều lần thí nghiệm sau, rốt cuộc đem nguyên hỏa xuất hiện thời gian kéo dài quá không ít. Có điểm này tiến bộ, như vậy kế tiếp tiến bộ liền lớn hơn nữa, ở Tùng Âm cô động ra càng ngày càng nhiều nguyên hỏa hết sức, về điểm này nguyên hỏa đã có thể đem chung quanh nước biển sôi trào đi lên, nguyên hỏa chung lực lượng ở bị nhanh chóng tiêu hao chung, Tùng Âm cảm thụ được nguyên hỏa lực lượng sói mòn, sắp tới đem tắt thời điểm truyền tống một tia linh lực qua đi, run run rẩy rẩy nguyên hỏa có lực lượng duy trì, lại lần nữa đứng thẳng lên. Liên như vậy chuyển vận linh khí, về điểm này nguyên hỏa thế nhưng cũng chống đỡ hồi lâu, so với ban đầu khi tình huống đã là tốt hơn quá nhiều. Ở biển sâu trung rèn luyện đối hỏa hệ pháp thuật khống chế là không thể tốt hơn. Làm lòng bàn tay nguyên hỏa chậm rãi huyên hóa ra các loại hình dạng, trong chốc lát là tiểu quy, trong chốc lát là thổ trồn, chờ đến cuối cùng một tia linh lực sắp hao hết thời điểm mới thu tay. Tiểu quy quy trên lưng tụ linh trận bắt đầu khởi động, ôn nhu kim sắc quang mang ở biển sâu trung thoáng hiện, phảng phất là một mặt ánh mặt trời xuyên qua thời không, chiếu sáng nảy một vùng biển. Trong biển phong phú thủy linh lực bắt đầu chiều Tùng Âm dũng lại đây. Trong cơ thể thủy linh trụ cũng bắt đầu vận chuyển đem này đó thủy linh lực chuyển hóa thành từng luồng dòng nước ấm. Chỉ cần là đốm lửa thiêu thảo nguyên, Tùng Âm liền hoa 3 tháng thời gian tới luyện tập. Tại đây đoạn trong lúc nội đốm lửa thiêu thảo nguyên nguyên hỏa từ ban đầu một chút chậm rãi gia tăng, hiện tại nguyên hỏa đã ước chừng có một cái trứng bồ câu lớn nhỏ, trong đó ẩn chứa chỉ sợ lực phá hoại thật sự là không phải là nhỏ. Tùng Âm đem này đó nguyên hỏa rơi đi ra ngoài thời điểm, trong nháy mắt này một mảnh nước biển đều bị nháy mắt bốc hơi, ở trong nháy mắt hình thành một cái nho nhỏ lỗ trống. Tùy cơ đã bị tứ phía vọt tới nước biển sở bỏ thêm vào. Đương nàng cảm giác nguyên hỏa số lượng không hề gia tăng thời điểm, cũng liền đình chỉ luyện tập, lại này trong lúc, ngã xuống ở Tùng Âm đốm lửa thiêu thảo nguyên hạ hải thú quả thực chính là nhiều không kể xiết, có một lần nàng ngoài ý muốn xâm nhập một đám nhị giai thứ cá lãnh địa, đám kia thứ cá mới mặc kệ ngươi là cái gì tu vi, bay thẳng đến Tùng Âm một đường truy kích. bị một đám ước có 50 nhiều chỉ nhị giai hải thú ở truy kích, áp lực vẫn là không nhỏ, Tùng Âm bị chật vật mà chạy ra mấy trăm dặm sau, thật sự là không có biện pháp liền đem kia trứng bồ câu lớn nhỏ nguyên hỏa cấp ném đi ra ngoài, cơ hồ là nháy mắt, tiếp xúc đến nguyên hỏa đám kia thứ cá đã bị bên trong cực độ cực nóng giết chết chết, hóa thành một mảnh cháy đen. Tùng Âm lúc này mới đối đốm lửa thiêu thảo nguyên uy lực có một cái chân chính nhận thức. Nhưng là, đối với cửu tinh liền động, Tùng Âm liền không thuận lợi vậy, thân ở biển sâu, sao trời chi lực liền tính dẫn xuống dưới, cũng sẽ bị dòng nước sở ảnh hưởng, chờ tới Tùng Âm lòng bàn tay thời điểm, bên trong lực lượng đều đã đi một nửa, thẳng đến Tùng Âm linh lực sắp hao hết cũng không có thể ở lòng bàn tay hình thành chu thiên sao trời, cái này làm cho nàng có chút hề hoài, sau lại vẫn là tiểu quy nghĩ tới một cái biện pháp. Nói là có thể dùng thiết diệp tác tới tiến hành linh lực dẫn đường. Thiết diệp tác sợi tơ chính là tốt nhất đạo linh tài liệu, cái gọi là đạo linh tài liệu, chính là có thể lấy tự thân vì vật dẫn, đem linh lực lớn nhất trình độ tiến hành bảo tồn phát ra, này linh lực không chỉ có là chủ nhân phát ra linh lực, cũng có thể là đến từ ngoại giới linh lực. Này sao trời chi lực tuy rằng bá đạo, nhưng là đạo linh sợi tơ cũng không xem như yếu ớt, dùng cho chuyển vận sao trời chi lực cũng không phải không được. Tùng Âm dùng một ít dùng rong biển tinh hoa cùng với chân châu bột phấn điều hòa mà thành linh thủy, cảm giác trong cơ thể linh lực khôi phục tốc độ đại đại gia tăng, tránh ở đá ngầm trong động, tiếp theo làm một ít linh thủy, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Rong biển tinh hoa là Tùng Âm đem những cái đó bị lấy đi hệ rễ rong biển thu thập lên, dùng sạch sẽ nước suối tăng thêm trứng nấu, chính chủ, cho đến nước suối bị nấu thành thâm màu xanh lục, mà những cái đó bởi vì nhiều ngày trứng nấu, chính chủ, cơ hồ sở hữu tinh hoa đều bị tất cả bước ra tới. Những cái đó rong biển đã biến thành cơ hồ trong suốt nhan sắc, hơn nữa một ít 200 năm tả hữu hải chân châu bột phấn, khôi phục linh lực hiệu quả thập phần không tồi, hơn nữa lại không giống như là dùng đan dược, một khi số lượng nhiều lên còn sẽ sinh ra đan độc, cho nên Tùng Âm hiện tại cũng không có việc gì liền ở bên kia làm linh thủy thứ nữ lương ý yêu thả nhiều. Đương nàng linh lực khôi phục về sau, đem thị thủy châu phòng hộ cháo mở ra, chân mang đặc thù đáy biển dày đều, có thể ở nước bùn thượng đứng thẳng mà không lâm vào trong đó, hít sâu một hơi. Tiểu quy ở phụ cận giúp nàng nhìn tình huống, bởi vì lần này dẫn hạ sao trời chi lực không phải là nhỏ, cho nên Tùng Âm mấy ngày trước đến chung quanh quét sạch một vòng, cơ hồ đem phạm vi 50 dặm trong phạm vi hải thú tất cả đều cưỡng chế di rời, nếu là chết an vạ không đi, Tùng Âm tự nhiên cũng liền sẽ không khách khí.